Phong Thần Châu chương 7627 tới chương 7733. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào lúc này, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Tiếng nổ trầm thấp vang lên khắp nơi. Với cảnh giới tam biến, Lâm Uyên đối đầu những quỷ mị có cấp bậc ở ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào. Một hoàng quyết. Gầm lên một tiếng, từng đạo khí tức sinh mệnh tràn trề sức sống bùng nổ xung quanh cơ thể Lâm Uyên, trong nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn xúc tu tóm lấy một con quỷ mị, bóp nát không chút nương tình. Sau khi con quỷ mị kia nổ tung, thân thể nó hóa thành một luồng sáng màu xanh dung nhập vào xúc tu. Khi ánh sáng xanh ấy đi vào cơ thể, Lâm Uyên lập tức cảm nhận được hồn phách của mình dồi dào hơn đáng kể, thậm chí thấp thoáng còn giúp hồn phách thể của ông ấy trở nên phấn chấn tinh thần hơn, khiến cho ông ấy cảm thấy cả trong lẫn ngoài cơ thể đều hết sức thoải mái. Đã thật. Lâm Uyên cười một cách sảng khoái, xông ra. Hàng ngàn hàng vạn quỷ mị không sợ chết, liều mạng bay tới trước mặt ông ấy như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối với những con quỷ mị này mà nói, Lâm Uyên chính là món ăn tuyệt vời mà bọn hắn khát vọng nhất. Ầm ầm ầm. Dưới bầu trời màu đỏ như máu, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên không ngừng. Trong cơn chấn động dữ dội ấy, giữa đất trời rốt cuộc có những khí tức càng mạnh mẽ hơn dần dần tiến gần đến nơi này. Xa xa, ở phía chân trời, chỉ thấy từng bóng người đi tới. Tổng cộng có 6 bóng người sánh vai nhau mà đi. Trong 6 bóng dáng này có 4 cái bóng như con người, 2 bóng dáng còn lại thì một con như hổ, một con như chim ưng. 4 người và 2 con thú. Hơn nữa, khác với những con quỷ mị này, mặc dù toàn thân 6 bóng người kia vẫn như một làn sương dày đặc nhưng đã thực thể hóa. Nhìn kỹ lại thì dáng vẻ bọn chúng giống hệt như khi còn sống, chẳng qua là toàn thân từ trên xuống dưới đều bị che phủ trong màn sương dày đặc, mặc dù ngũ quan rõ ràng nhưng lại tối đen như mực. Cứ như thể được nhúng trong thùng thuốc nhuộm màu đen vậy. Thấy hình ảnh ấy, Tần Ninh thở ra một hơi. Quỷ tướng, quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh đều có hình hài hư ảo, chỉ khi đến cấp bậc quỷ tướng, sở hữu trí tuệ không kém cạnh gì con người thì mới là quỷ tướng chân chính. Quỷ tướng chẳng qua cũng chỉ có thực lực cảnh giới biến cảnh, thông thường đều là cấp bậc cảnh giới nhất biến, nhị biến hoặc tam biến. Lúc này, 6 bóng dáng kia đi tới nơi cách trận chiến trăm trượng, nói tiếng quỷ. Không ngờ lại có người xông vào. Chưa chắc là xông vào đâu, có khi lại là vào từ bên vô tương Phật tự đấy. Còn có người chủ động vào A Tỵ địa ngục cơ, đúng là chán sống mà. Ai mà biết được. Lúc này, bóng con hổ cũng nói tiếng quỷ. Kha kha, chúng ta có đến 6 người nhưng con mồi lại chỉ có 2, nên chia thế nào đây? Càn hổ, nói ý kiến của ngươi nghe xem nào. Một người trong đó lên tiếng, đương nhiên là ai giết thì thuộc về người đó rồi. Chơi luôn. Lúc này, 4 người, một hổ, một chim ưng chuẩn bị xuất thủ. Lại là... Một giọng nói tiếng quỷ vang lên, cười hỏi, lại là sao? Nói cách khác, các ngươi đã gặp người khác trước khi bọn ta vào à? Giọng nói ấy vang lên rất đột ngột, 4 người một hổ một ưng nghe rất quen thuộc. Ai thế? Nhưng không lâu sau, 6 bóng dáng đồng thời nhìn vào Tần Ninh. Là người trẻ tuổi này. Ngươi. Ngươi là người cơ mà. Sao lại nói được tiếng quỷ cơ chứ? Giờ phút này, càng hổ sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh nói với vẻ ngán ngẩm, là người mà lại nói tiếng quỷ. Sao nghe cứ như ngươi đang mắng ta thế nhỉ? Nghe tiếng quỷ thốt ra từ miệng Tần Ninh, cả 6 bóng dáng đều sợn cả tóc gáy. Bọn họ là linh hồn, sau khi chết đi hóa thành những thứ như quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh, phát triển trí tuệ, chiếm đoạt những quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh khác và không ngừng tiến hóa đến cấp bậc quỷ tướng. Sống dưới một hình thái khác nên bọn chúng có hệ thống ngôn ngữ trao đổi riêng. Nhưng không ngờ, Tần Ninh lại biết nói tiếng quỷ. Các ngươi thành thật chút đi. Tần Ninh tiếp tục chất vấn, trước khi gặp bọn ta, có phải các ngươi đã gặp một nữ tử không? Nói rồi Tần Ninh di đầu ngón tay ra xung quanh, phát họa một bức tranh sống động như thật. Nữ tử trong hình mắt ngọc mày ngài, thoạt trông hơn 30 tuổi, phong thái vừa đẹp vừa cao sang, là mày liễu nhưng toát lên khí thế không thua kém gì cánh mày râu. Gặp bà ấy chưa? Tần Ninh nhắc lại câu hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Là người sao lại biết nói tiếng quỷ? Một người trong đó hỏi lại lần nữa. Mạnh Huân. Đừng nhiều lời với hắn, bắt lại thẩm vấn trước đã. Lúc này, 4 người, một hổ, một ưng quyết đoán xông tới. 6 cái bóng đều thi triển võ quyết nắm trong tay khi còn sống, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà sau khi đánh nhau được một lát, Tần Ninh cũng đã phát hiện ra trong 6 cái bóng này, con hổ và ưng kia có thực lực mạnh nhất. Cấp bậc nhị biến tinh thần biến. Chỉ là đối mặt với 6 vị cường giả biến cảnh, Tần Ninh lại không có một chút e ngại nào. Khí tức cực nóng ngưng tụ quanh người, thiền văn thể thuật bộc phát trong nháy mắt. từng lông phượng văn trực tiếp bao trùm bên ngoài cơ thể. Tần Ninh nắm kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng trong tay, nhìn về phía sáu người, nhanh chân bước ra, trực tiếp xông đến. Cút! Một kiếm chém ra, kiếm ảnh ngàn trượng gào thét, dường như có một phượng ảnh cũng lao ra theo kiếm, xông thẳng về phía một người trong đó. Âm! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, một kiếm kia chém người trước mắt thành hai khúc. Một kiếm này vừa xuất hiện, năm người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Tên nhóc này! Không thích hợp! Một người mở miệng nói, rút lui. Một kiếm đã giết được một vị cường giả nhất biến, đây không phải là một con người cảnh giới biến cảnh bình thường nữa. Bây giờ muốn chạy? Hơi trễ. Tần Ninh ngưng tụ thiên văn thể thuật, tay trái cầm đao tuyệt hoàng, tay phải cầm kiếm độ sinh, hai tay nắm lại, sát khí kinh khủng bộc phát ra. Không lâu sau, lại có thêm một vị quỷ tướng nữa chết dưới đao của Tần Ninh. Những quỷ tướng này đều là sinh linh, không có khả năng bất tử bất diệt. Sáu vị quỷ tướng, trong chớp mắt chỉ còn lại bốn người. Tần Ninh cũng không tiếp tục giết nữa, mà chém một đao một kiếm ra khống chế bốn vị quỷ tướng. Đao kiếm vung ra, Tần Ninh nhìn bốn bóng người trước mắt, cười nói, có thể nói chuyện được chưa? Có thể, có thể. Giờ phút này Càn Hổ vội vàng nói, ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Tần Ninh lập tức hỏi, có phải lúc trước từng nhìn thấy một người phụ nữ không? Đúng đúng. Dẫn ta đi là được, ta sẽ không giết các ngươi, nếu như dám tính kế chơi trò mưu trí khôn ngoan gì đó, ta sẽ để cho bốn người các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Càn Hổ nhìn ba vị quỷ tướng bên cạnh một chút, bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. Cha, đi thôi. Tần Ninh vừa dứt lời, Lâm Uyên liền đi đến, hưng phấn nói, thần nhi, lợi hại quá, giết đám quỷ mị quỷ linh quỷ binh này thật sự có thể trợ giúp cô động hồn hải. Hả? Mấy người này là... Quỷ tướng. Lâm Uyên nhìn bốn vị quỷ tướng, nói, cấp bậc biến cảnh. Muốn giết sao? Nghe nói như thế, bốn vị quỷ tướng Càn Hổ, Mạnh Huân lập tức biến sắc, không nhịn được lui lại mấy bước. Không giết. Tần Ninh nghiêm túc nói, cần nhờ bọn họ dẫn chúng ta đi tìm mẹ. Hỏi ra tin tức rồi. Mặc dù A Tỵ địa ngục rất rộng lớn, nhưng cũng không có nhiều cấp bậc quỷ tướng. Những quỷ tướng này thống lĩnh hàng vạn quỷ linh quỷ mị quỷ binh, đương nhiên sẽ biết được rất nhiều tin tức. Càn Hổ, Mạnh Huân, bốn người các ngươi dẫn đường đi. Vâng vâng vâng. Lúc này, quỷ linh quỷ mị quỷ binh bốn phía đều rút lui giống như thủy triều, biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị quỷ tướng dẫn hai cha con Lâm Uyên và Tần Ninh đi dọc theo con đường huyết sắc vô tận. Trên đường, Tần Ninh thuận miệng nói, bây giờ ở trong A Tỵ địa ngục có bao nhiêu quỷ tiên? Nghe nói như thế, Càn Hổ hóa thành một con hổ cao hơn một thước đáp, mấy người chúng ta không thể biết được điều này. Quỷ tiên ở đây cũng giống như bán tiên trong trung tam thiên, mấy người mới vào biến cảnh như chúng ta có thể biết được về bán tiên trong trung tam thiên sao? Cũng đúng. Tần Ninh tiếp tục nói, vậy trong lĩnh vực quỷ tướng các ngươi, ai là thống soái quỷ vương? Dương Đỉnh Vân. Càn Hổ còn chưa mở miệng, Mạnh Huân lại nói, một vị tộc lão đến từ nhà họ Dương ở Tự Tại Thiên. Ông ta ư? Tần Ninh nhíu mày lại. Ngươi biết à? Mạnh Huân vô ý thức hỏi. Có chút giao tình. Nghe nói như thế, đương nhiên bốn người Mạnh Huân cũng hiểu ra Tần Ninh nói có chút giao tình là có giao tình với Dương Đỉnh Vân khi còn sống. Ngô Huyên bắt người phụ nữ kia không giết sao? Mạnh Huân kỳ quái nhìn Tần Ninh, nói, thật ra những quỷ tướng như chúng ta cũng không phải có thể trực tiếp giết được người sống tiến vào nơi này, mà sẽ cắn nuốt khí huyết của người sống để tăng thực lực lên. Phần lớn thời gian đều cần phải báo cáo, nếu khiến quỷ vương không vui, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này Càn Hổ cũng nói, đúng vậy, bên trong A Tỵ địa ngục này còn kinh khủng hơn cả trung tam thiên, phân chia cấp bậc rõ ràng, không nói đến đám quỷ tiên, hư vô mờ mịt, không biết tung tích, những quỷ hoàng, quỷ vương kia, mỗi một vị khi còn sống đều là nhân vật lớn, sau khi chết cũng là người không tầm thường, đám quỷ tướng như chúng ta cũng chỉ mạnh hơn quỷ linh quỷ mị quỷ binh một chút thôi. Tất cả mọi người đều sống một cuộc sống có hôm nay chưa chắc đã có ngày mai, cho nên ai nấy đều nghĩ đủ cách để làm tăng thực lực lên. Nếu như có thể trở thành quỷ vương thì sẽ có khả năng có một chút hy vọng sống. Hiển nhiên, giống như Mạnh Huân và Càn Hổ nói, tranh đấu ở đây còn hung ác kinh khủng hơn ở trung tam thiên. Như thế, bốn vị quỷ tướng dẫn hai cha con đi tiếp khoảng chừng mấy vạn dặm mới dừng lại. Phía trước là một vùng núi, những ngọn núi trụi lũi nối liền với nhau. Mà ở phía trước dãy núi có một ngọn núi khá nổi bật, trên vách núi khắc một chữ to. Ngô. Càn Hổ lúc này nói, nơi này chính là đại bản doanh của Ngô Huyên. Ngô Huyên kia là một vị quỷ tướng cấp bậc tam biến, đã sắp đạt đến cấp bậc quỷ vương, chắc hẳn hắn ta sẽ cẩn thận chuẩn bị cho người phụ nữ kia. Lâm Uyên lại nói, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị để trở thành vật đại bổ cho mình, trợ giúp mình tăng lên, trở thành quỷ vương. Càn Hổ nói bằng vẻ mặt đương nhiên. Nhiều năm qua, thỉnh thoảng lại có người tiến vào bên trong A Tỵ địa ngục, thế nhưng cơ bản đều chết hết. Nơi này là thế giới quỷ, không phải thế giới người. Ở chỗ này, quỷ là chủ nhân, người sống chỉ là thuốc bổ mà thôi. Lâm Uyên nghe nói như thế thì lập tức gấp gáp. Thần Nhi, chúng ta mau đi xem một chút đi. Tần Ninh lại nói, chúng ta đã tới quá trễ rồi, nếu như Ngô Huyên kia ra tay với mẹ thì có lẽ mẹ đã chết, nếu như chưa ra tay thì mẹ vẫn còn sống, vậy mẹ còn sống, không cần phải vội vã. Chuyện này. Lâm Uyên còn muốn nói điều gì, đột nhiên phía trước dãy núi có một làn khói đen xì cuồn cuộn lao tới giống như sóng to gió lớn. Mà ở phía trước màn khói đen xì kia có một bóng người cao lớn ngạo nghễ đứng. Cũng không phải là cả người đen xì, mà là có mấy khí tức và dáng vẻ của người sống. Như quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh thì phần lớn đều đã có được hình người đại khái, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Mà đạt tới cấp bậc quỷ tướng, hình thái sẽ rõ ràng hơn, nhưng cả người vẫn đen như mực, nhìn không rõ được khuôn mặt. Hiển nhiên người có khuôn mặt gần như rõ ràng này đã vượt qua cấp bậc quỷ tướng. Giờ phút này, bốn người Càn Hổ và Mạnh Huân nhìn thấy bóng. Cảm ơn, cảm ơn. Nói rồi bốn người Càn Hổ, Mạnh Huân vội vàng rối rít cảm ơn rời đi. Lâm Uyên nhìn thấy bốn quỷ ảnh lóe lên rồi biến mất, không khỏi nói, cứ thả bọn họ đi sao? Không có việc gì, quỷ vương còn mạnh hơn quỷ tướng, mấy tên này muốn tránh né Dương Đỉnh Vân kia còn không kịp. Lâm Uyên tiếp tục nói, vậy kế tiếp, chúng ta trực tiếp đi. Tần Ninh nhìn phía trước, chậm rãi nói, quỷ vương đã có được trí tuệ không khác chúng ta chút nào, nằm đó con cũng biết Dương Đỉnh Vân này. Lâm Uyên không khỏi cảm thán, quả nhiên, trải qua mấy đời, khắp nơi đều là bạn bè. Tần Ninh nghe vậy thì khẽ giật mình. Lâm Uyên tiếp tục nói, con trai ngoan, rốt cuộc làm thế nào để chuyển thế sống lại, đầu thai làm người vậy? Con nói cho cha một chút coi. Hả? Tần Ninh khẽ giật mình, không nhịn được nói, sao vậy? Chẳng lẽ cha cũng nghĩ chuyển thế làm con trai của người khác sao? Vậy chẳng phải con sẽ phải làm cháu à ạch? Khụ khụ. Hai cha con cứ đi vào sâu bên trong dãy núi. Chỉ là vừa vào trong dãy núi, phía trước đột nhiên xuất hiện vô số quỷ mị quỷ linh quỷ binh. Lớn mật. Một quỷ linh dẫn đầu quát, dám xông vào địa bàn của Ngô đại nhân, muốn chết. Lâm Uyên chỉ cảm thấy quỷ linh này nói chuyện liếu nha liếu nhíu, căn bản nghe không hiểu. Còn Tần Ninh thì cười nói, Ngô Huyên ở đâu? Làm càn. Quỷ linh kia quát, người như ngươi mà cũng có thể gọi thẳng tên của đại nhân sao? Phiền phức. Tần Ninh nắm bàn tay lại, đấm ra một quyền. Chỉ trong phút chốc, mấy chục mấy trăm quỷ mị quỷ linh quỷ binh ngăn cản phía trước thi nhau phát ra những tiếng kêu thảm, bóng dáng hoàn toàn tán loạn. Hừ. Mà vào lúc này, bên trong dãy núi, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô số quỷ ảnh mênh mông cuồn cuộn kéo đến, một người dẫn đầu toàn thân đen nhánh, tràn ngập sát khí vô cùng kinh khủng. Bóng người kia đáp xuống, nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Người sống. Người đàn ông kia cất tiếng nói, thế mà còn có người sống dám đi vào A Tỵ địa ngục. Người sống lúc trước đâu? Tần Ninh nói thẳng, chúng ta đến để tìm đến bãi. Nghe nói như thế, người đàn ông cười ha ha nói, người phụ nữ kia sao? Đã bị ta làm thịt rồi. Người muốn chết. Người đàn ông vừa dứt lời, Lâm Uyên lập tức giận dữ, sát khí lan ra, bay thẳng về phía Ngô Huyên. Hắn ta này cũng là cấp bậc quỷ tướng, nhưng lại mạnh hơn mấy vị quỷ tướng Mạnh Huân, Càn Hổ nhiều. Cảnh giới tam biến. Bây giờ Lâm Uyên cũng là cảnh giới tam biến, hoàn toàn không sợ. Hai người va vào nhau, khí thế kinh khủng. Mà từng vị quỷ linh quỷ mị quỷ binh thì căn bản không dám tới gần. Tần Ninh nhìn Lâm Uyên và Ngô Huyên đánh nhau, bước chân ra đi vào bên trong dãy núi. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên ngăn cản trước mặt hắn. Dương Đỉnh Vân. Tần Ninh nhìn bóng người vừa xuất hiện kia. Hả? Mà vị quỷ vương đã hiện ra rõ một ít hình dáng người sống đưa mắt nhìn Tần Ninh, lại có chút kinh ngạc. Tộc trưởng nhà họ Dương ở Tự Tại Thiên. Dương Đỉnh Vân, ta không nghĩ tới thế mà ngươi đã chết. Tần Ninh mở miệng nói, Dương Đỉnh Vân, ngươi có biết ta là ai không? Giờ phút này, Dương Đỉnh Vân mở miệng nói tiếng quỷ, ngươi tiến vào A Tỵ địa ngục, thế mà lại còn nói được tiếng quỷ. Ngươi là ai, có liên quan gì đến ta? Tần Ninh mỉm cười, tiếp tục nói, Sở Vân Nhân là mẫu thân của Thông Thiên Đại Đế, ngươi phải biết chứ. Sắc mặt Dương Đỉnh Vân thần sắc siết chặt, mang theo mấy phần đề phòng nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi là ai? Vừa rồi không phải ngươi còn nói ta là ai có liên quan gì tới ngươi sao? Tần Ninh cười. Dương Đỉnh Vân nói, nếu như ngươi có ý đồ gì, ta không ngại. Làm thịt ngươi ở chỗ này đâu? Nghe thấy lời này, Tần Ninh chỉ mỉm cười, cũng không tức giận. Một bộ váy màu tím khói phấn ngọc, một đôi trâm bạc cài hai bên tóc mai. Mái tóc đen như mực dài đến eo ôm lấy khuôn mặt trắng như sen. Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, mái tóc dài tản ra, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp có vài phần tái nhợt, cả người nhìn rất suy yếu, đã phá hủy khí chất đoan trang hiền từ của người phụ nữ. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía người phụ nữ kia, trong lòng ngây ngẩn, cứ đứng ở nơi đó không biết nên khóc hay nên cười, dần dần hai mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt chảy xuống. Phu nhân, Lâm Uyên sao còn quan tâm đến việc đánh nhau với Ngô Huyên nữa, ông ấy bỏ Ngô Huyên qua một bên, đi đến phía trước. Chỉ là còn chưa tới gần người phụ nữ đã bị Dương Đỉnh Vân đẩy ra. Dừng tay, dừng tay. Người phụ nữ vội vàng nói, Dương huynh đệ, vị này là phu quân của ta. Dương Đỉnh Thiên tò mò nhìn Lâm Uyên. Phu nhân. Lúc này Lâm Uyên vội vàng tiến đến, cầm lấy tay người phụ nữ kia, hốc mắt ửng đỏ, nói, phu nhân, nàng không sao chứ? Đám quỷ quái này có gây khó dễ cho nàng không? Có ăn thịt của nàng, uống máu của nàng không? Xin lỗi, ta tới chậm. Người phụ nữ lại tức giận nói, nếu đã ăn thịt uống máu của ta, chàng còn có thể nhìn thấy ta sao? Vâng vâng vâng. Lâm Uyên vỗ đầu một cái, cười ha ha nói, đúng đúng đúng, ta đúng là vui đến hồ đồ rồi. Lâm Uyên lập tức nắm chặt hai tay phu nhân, nói, phu nhân, nàng nhìn đi, nàng xem là ai tới, nàng xem tên nhóc thối này là ai đi. Nói rồi Lâm Uyên nhìn Tần Ninh. Lúc này, người phụ nữ nhìn về phía hắn với ánh mắt như nước, dò xét từ trên xuống dưới. Ngay sau đó liền nhẹ nhàng mỉm cười một cái, trong mắt toàn là vẻ từ ái, nói, là thần nhi sao? Tần Ninh nhếch miệng cười một tiếng, nước mắt chảy xuống, đưa tay vén trường sam lên quỳ rạp xuống đất. Là con, mẹ. Hiển nhiên người phụ nữ này chính là Sở Vân Nhân còn chưa chết. Lúc này, Sở Vân Nhân đi ra từng bước một, đến trước mặt Tần Ninh, nhẹ nhàng nâng hai tay lên sờ mặt hắn, cười nói, nhìn qua không khỏe mạnh bằng lúc trước, gầy đi chút, nhưng lại trắng lên không ít. Tần Ninh đột nhiên bắt lấy hai tay Sở Vân Nhân, nở nụ cười. Mẹ còn có thể nhận ra con sao? Có một số chuyện, cho dù con đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thì mẹ vẫn có thể cảm giác được. Sở Vân Nhân nói, con trai ngoan, mau dậy đi. Chỉ là giờ phút này, Tần Ninh không thể dậy nổi, hắn dùng. Sở Vân Nhân kéo Tần Ninh lên, nhẹ nhàng nắm chặt tay con mình, nói, ngày đó ta bị ba Phật Đà ném vào bên trong A Tỵ địa ngục, gặp không ít quỷ linh quỷ mị quỷ binh, lúc ấy ta đã không còn sức lực để chống đỡ, nhưng đám quỷ linh quỷ mị quỷ binh kia cũng không giết ta, mà bắt lấy ta đưa vào trong địa bàn của quỷ tướng Ngô Huyên. Quỷ tướng Ngô Huyên bẩm báo cho Dương huynh đệ, chính là vị Dương Đỉnh Vân này. Lúc này, Dương Đỉnh Vân chắp tay. Dương huynh đệ vốn muốn giết ta, chỉ là sau khi biết được ta là mẫu thân của thần nhi, lại cẩn thận hỏi thăm ta không ít chuyện, cuối cùng đối xử với ta rất chu đáo, còn giữ ta lại đây chậm rãi dưỡng thương. Lâm Uyên nghe thấy lời này thì vội vàng nhìn về phía quỷ vương Dương Đỉnh Vân, chắp tay nói, cảm ơn Dương huynh đệ. Lúc này Dương Đỉnh Vân lại kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Ngươi thật sự là Lâm thần đại nhân chuyển thế. Tần Ninh cười nói, cha mẹ ta đều ở nơi này, còn có thể nhận sai sao? Dương Đỉnh Vân, năm đó Vân Phạm Thể Quyết mà ngươi tu hành là ta truyền cho ngươi, giúp ngươi đột phá biến cảnh, hơn nữa ta còn giao cho ngươi một bí thuật, để điều khiển hồn linh, hồn thuật tấn công, phối hợp với Vân Phạm Thể Quyết và đang dược đột phá biến cảnh mà ta chuẩn bị cho ngươi lúc ấy. Nghe Tần Ninh nói vậy, Dương Đỉnh Vân lại run rẩy nói, đủ rồi, ngươi. Ngươi. Dương Đỉnh Vân đột nhiên có chút kích động không biết nên nói cái gì. Đi vào rồi nói chuyện đi. Được. Lúc này, mấy người lần lượt tiến vào bên trong dãy núi. Bên trong dãy núi có một sơn cốc, xây dựng vài căn nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ có một đình nghỉ mát. Lúc này, Dương Đỉnh Vân, Ngô Huyên cùng với Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, Tần Ninh lần lượt ngồi xuống trong lương đình. Dương Đỉnh Vân mở miệng nói, đám quỷ quái sinh linh như chúng ta bình thường thích tạo ra một cái động râm mát thoải mái ở trong núi chứ không xây dựng phòng ốc. Mấy căn nhà này cũng là sau khi Sở phu nhân đến mới tạo ra. Sở Vân Nhân lại nói, Dương huynh đệ khách khí. Hải, cũng không dám xưng huynh đệ. Dương Đỉnh Vân liền nói ngay, năm đó Lâm thần đại nhân có ơn chỉ bảo với ta, suốt đời khó quên, ta vốn nghĩ lúc còn sống không có cách nào báo đáp Lâm thần đại nhân là việc đáng tiếc cả đời ta, không nghĩ tới đến khi chết rồi lại có thể báo đáp Lâm thần đại nhân một lần. Không khó để nhìn ra Dương Đỉnh Vân rất tôn sùng Tần Ninh. Lúc này Sở Vân Nhân chỉ nắm lấy một bàn tay của con trai mình, cứ như sợ mình buông tay ra, con trai sẽ chạy mất. Lâm đại nhân. Dương Đỉnh Vân nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, thật ra trước đó, Sở phu nhân ở chỗ này, ta cũng không nói thật. Lúc ấy thứ hấp dẫn đám quỷ mị quỷ linh quỷ binh kia là khí tức của những người khác, Sở phu nhân chỉ vừa vặn ở đó. Những người khác? Người nào? Tần Ninh nhìn về phía Dương Đỉnh Vân. Ông ta tiếp tục nói, ma tộc. Đám ma tộc kia giống như con người, nhưng trên trán lại mọc ra hai mắt, tổng cộng có bốn con mắt, hơn nữa hai con mắt trên trán lại vô cùng kinh khủng. Ma tộc Thiên Mục. Tần Ninh gật đầu nói, xem ra Vô Tương Phật Tự cũng không sạch sẽ. Ta liền thấy kỳ quái, vì sao Vô Tương Phật Tự bắt cha mẹ, một người nhốt bên trong tháp Vô Tương, một người lại đưa vào trong A Tỵ Địa Ngục chỉ vì để ta tiến vào A Tỵ Địa Ngục. Bây giờ xem ra bọn họ không chỉ muốn nhốt ta ở chỗ này vĩnh viễn, mà còn muốn giết ta tại đây. A Tỵ Địa Ngục vốn đã nguy hiểm, lại thêm người của ma tộc đi vào. Nói như thế, Vô Tương Phật Tự cũng có quan hệ rất lớn với ma tộc. Quả nhiên ba lão lừa trọc kia không phải kẻ tốt lành gì. Dương Đỉnh Vân tiếp tục nói, thật ra mấy năm nay ta ở trong A Tỵ Địa Ngục đã gặp được không ít quỷ tướng, bọn họ đều tiến vào A Tỵ Địa Ngục sau khi chết với đủ nguyên nhân, sau đó trở thành quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương. Mà trong đó có không ít người bị ma tộc giết chết. Đám ma tộc kia có ý đồ khống chế bọn họ không nghe theo sẽ bị giết. Dương Đỉnh Vân bổ sung, đây cũng không phải ví dụ, mà là có không ít. Tần Ninh cau mày lại. Ta cũng đã nhìn thấy ở Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, rất nhiều người đều cho rằng năm đó ma tộc xuất hiện, khởi xướng đại chiến, Trung Tam Thiên toàn thắng, không ít người đã hoàn toàn không đề phòng sợ hãi gì với ma tộc, chỉ cảm thấy ma tộc và thú tộc ở trong Trung Tam Thiên này, con người mới là chủ nhân. Nhưng thật ra lại không biết, tất cả những gì ta được chứng kiến ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên đều là ma tộc tỉ mỉ chuẩn bị, nếu không phải đời này ta đi từng bước một, chỉ sợ Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên đều đã bị ma tộc sang phẳng rồi. Mấy người lần lượt gật đầu. Nếu giống như lời ngươi nói thì lần này, ma tộc tiến vào nơi đây chính là vì ta. Tần Ninh nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, nói, bây giờ ngươi là quỷ vương, ít nhất cũng phải là cảnh giới tứ biến, có lẽ đã kết bạn với không ít quỷ vương, quỷ tướng, có thể triệu tập lại, nếu như phát hiện ma tộc thì hãy nói cho ta. Lâm Thần Đại Nhân. Dương Đỉnh Vân vội vàng nói, thật ra trong khoảng thời gian này chúng ta đã từng đánh nhau với người của ma tộc, có thắng có bại, nhưng mà... đám ma tộc kia có không ít người là cấp bậc biến cảnh, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa nếu đến để giết ngươi, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị không ít, chuyện này vẫn nên chậm rãi tính toán đi. Mà những người như Dương Đỉnh Vân bị người của ma tộc giết, đương nhiên cũng vô cùng oán hận ma tộc. Trong sơn cốc chỉ còn lại một nhà ba người Lâm Uyên, Sở Vân Nhân và Tần Ninh. Lúc này Sở Vân Nhân nhìn con mình, không khỏi hỏi, thần nhi, những năm nay con sống như thế nào? Nếu mẹ muốn nghe, con sẽ nói tỉ mỉ cho mẹ. Lâm Uyên vội vàng nói, phu nhân, ta biết, thần nhi đều nói với ta hết rồi. Ta sẽ nói lại cho nàng. Cút. Sở Vân Nhân mắng một câu, nói, ta muốn nghe chính thần nhi nói, còn cần chàng thuật lại sao? Được, con sẽ nói với mẹ. Tần Ninh cười nói, từ năm đó, bắt đầu từ lúc con bước vào đời thứ 9, con sẽ kể hết cho mẹ nghe. Ừm. Trong sơn cốc, con trai đang kể cho mẹ mình về quá khứ, thỉnh thoảng sẽ khiến người mẹ lo lắng, mừng rỡ, kinh ngạc, đau lòng, mà người cha già ở bên cạnh muốn xen vào, lại không thể chen được. Hồi lâu sau, âm thanh bên trong sơn cốc mới dần dần an tĩnh lại. Sở Vân Nhân cầm tay Tần Ninh, không nhịn được đau lòng nói, đứa bé ngoan, chịu nhiều khổ cực như vậy. Mẹ, con chịu khổ gì đâu, không phải tu hành võ đạo đều như vậy sao? Đúng đúng đúng, Lâm Uyên cũng nói, con trai, phải chịu khổ nhiều một chút mới đúng, lại nói thần nhi còn có mấy cô vợ, tên nhóc này đúng là may mắn mà. Có phải chàng rất hâm mộ hay không? Ta nào có. Ta thấy chàng nhắc tới với vẻ mặt vô cùng hâm mộ, còn nói không phải. Ta oan uổng quá. Hừ. Phu nhân, nàng nghe ta nói mà. Thấy cha mẹ cãi nhau, Tần Ninh không khỏi nhớ tới đời thứ 8 năm xưa. Cha và mẹ rời khỏi Lâm tộc đã dẫn mình đến Thương Vân Thiên sinh sống. Khi đó một nhà ba người chính là như vậy. Hắn đi sâu vào nghiên cứu thể thuật, bắt đầu nghiên cứu sự ảo diệu của thể thuật, viết ra thể thư, mà cha và mẹ thì thường xuyên ở cùng với nhau tranh cãi in nhỏi. Cuộc sống thế này đã rất lâu rồi chưa được trải nghiệm. Cho đến một ngày, Dương Đỉnh Vân xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này ông ta đã không còn đến một mình. Thần Đại Nhân. Dương Đỉnh Vân chắp tay khách khí nói, bốn vị này đều là bạn tốt tri kỷ ta quen biết ở bên trong A Tỵ Địa Ngục. Cố Kiếm Sơn, tộc trưởng Cố Tộc. Thạch Sùng, tông chủ Thạch Thiên Tông. Đường Vạn Lý, tộc trưởng nhà họ Đường. Cảnh Vân, một vị cường giả tán tu. Dương Đỉnh Vân nghiêm túc nói, mấy vị này khi còn sống cũng là cường giả biến cảnh chân chính. Ở trong A Tỵ Địa Ngục đều là quỷ vương. Quỷ vương, người yếu nhất cũng là cấp bậc tứ biến vạn nguyên biến. Dương Đỉnh Vân cũng là một vị quỷ vương, nhưng lại là cấp bậc lục biến. Bốn người nhìn về phía Tần Ninh, rối rít chắp tay. Bọn họ đều biết về danh tiếng của Thông Thiên Đại Đế. Mấy vị này cũng giống như ta, đều đã từng tiếp xúc với ma tộc. Ma tộc bắt chúng ta hợp tác cùng bọn họ, chúng ta không muốn, bọn họ liền ra tay giết chúng ta. Dương Đỉnh Vân thở dài nói, không biết sau khi ta chết, gia tộc ta có bị ma tộc tàn phá hay không. Tần Ninh nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, mở miệng nói, lần này sau khi ta ra ngoài sẽ đến xem nhà họ Dương. Nếu như thế thì cảm ơn thần đại nhân. Mấy người lần lượt ngồi xuống, lúc này Dương Đỉnh Vân mới nói, mấy người chúng ta đều có mấy chục quỷ tướng dưới tay, quỷ linh quỷ mị quỷ binh đếm không hết. Hơn nữa gần đây, đúng là chúng ta đã phát hiện không ít bóng dáng của ma tộc, trừ ma tộc thiên mục mà thần đại nhân nói lúc trước còn có hai loại. Ma tộc có mắt và da đỏ như máu, cùng với ma tộc có cặp mắt xanh, da thịt trắng bệch. Tần Ninh gật đầu nói, ma tộc huyết nhãn và ma tộc quỷ nhãn. Ta cũng từng tiếp xúc với hai ma tộc này rồi. Bây giờ những ma tộc nhìn thấy ở Trung Tam Thiên là ba tộc đó, những loại khác thì ta còn chưa gặp bao giờ. Dĩ nhiên ta cũng chỉ nhìn thấy ở Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, cùng với Vô Tương Thiên, mấy đại thiên khác thì ta vẫn chưa đến, không hiểu nhiều lắm. Dương Đỉnh Thiên tiếp tục nói, ba tộc này gần đây cũng xuất hiện không ít bóng người ở bên trong lãnh địa của chúng ta, có một ít cấp bậc cảnh giới tam ngã, hình như là lính tuần tra, đi hỏi dò tin tức khắp nơi. Những người đó đúng là tàn nhẫn. Xem ra lần này Vô Tương Phật Tự và ma tộc hợp tác, dẫn hắn vào bên trong A Tỵ địa ngục, chuẩn bị giết hắn ở chỗ này là sự thật ván đã đóng thuyền. Nhưng điều này cũng hợp ý Tần Ninh. Ai giết ai còn chưa chắc đâu. Làm phiền mấy vị, khoảng thời gian sau hãy thăm dò nhiều tin tức một chút, tốt nhất là có thể tìm được vị trí một vài cường giả biến cảnh của ba tộc này. Nếu bọn họ đã tiến vào bên trong A Tỵ địa ngục, chắc hẳn là đến để giết ta. Các ngươi tìm được, ta có thể đối phó với những người đó. Thạch Sùng hào sảng nói, thần đại nhân nói gì vậy, chúng ta đều là tộc trưởng của các gia tộc, tông chủ các tông, khi còn sống tất cả đều là cường giả biến cảnh, đang sống cuộc sống tốt đẹp thì lại bị đám ma tộc đáng chết này giết chết, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ, ở bên trong A Tỵ địa ngục không thấy mặt trời này, giết bọn họ cũng là mong muốn của chúng ta. Không sai. Đúng vậy. Lúc này Dương Đỉnh Vân đứng dậy, nói, thần đại nhân yên tâm đi, đám ma tộc này dám vào bên trong A Tỵ địa ngục, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ừm. Năm vị quỷ vương lần nữa rời đi, tiếp tục hỏi dò tin tức. Vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn Tần Ninh với vẻ mặt vô cùng lo âu. Cha, mẹ, sao vậy? Thần Nhi. Sở Vân Nhân kéo tay Tần Ninh, nói, bây giờ con là cảnh giới nhất biến đúng không? Đúng vậy. Nếu quả thật như lời con nói với chúng ta mấy ngày trước, lần này là kế hoạch của ma tộc, thì sợ rằng người vào đây ít nhất cũng phải là cường giả siêu cấp lục biến, thậm chí là hư không biến thất biến, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Nhất biến, bọn họ không nghi ngờ, lấy thực lực của Tần Ninh, muốn đối phó với tam biến, tứ biến đều không phải vấn đề gì lớn. Nhưng thất biến, cấp bậc biến cảnh, lục biến từ khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, đến vạn nguyên biến, quy nhất biến, tụ thiên biến đều rất mạnh, nhưng đến hư không biến thất biến mới thật sự là mạnh. Hư không biến có thể tùy ý khống chế lực hư không, xé rách không gian. Đây là thứ mà lục biến trước hoàn toàn không thể đạt tới. Mẹ, yên tâm đi. Tần Ninh cười nói, không có chuyện gì đâu, nếu bọn họ dám đến, con sẽ dám giết. Hơn nữa những cường giả biến cảnh này bị con giết còn có thể bị con hóa thành thần đan diệu dược, đến lúc đó có thể giúp cha mẹ tăng lên, trở thành tiên nhân cũng không thành vấn đề. Sở Vân Nhân nghe vậy thì vội vàng nói, mẹ không muốn trở thành tiên nhân, mẹ đã quen ở Trung Tam Thiên rồi, ở Trung Tam Thiên rất vui vẻ. Mẹ cũng biết con có tiền đồ của con có cuộc sống và trách nhiệm của con đường mà con nên đi thì con cứ đi. Chẳng qua là hy vọng sau này, con có thời gian trở lại thăm chúng ta một chút là tốt rồi. Tần Ninh cầm tay Sở Vân Nhân, cười nói, vâng. Tình cảm mẹ con thân thiết này đều là ràng buộc trong lòng Tần Ninh mỗi một đời. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Tần Ninh đều ở bên trong sơn cốc cùng với vợ chồng Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, đồng thời cũng xem tu vi của cha mẹ mấy năm nay đã tăng lên như thế nào rồi. Bây giờ Lâm Uyên là cấp bậc tam biến. Chúng ta cũng đã làm theo lời của thần đại nhân, không bứt dây động rừng. Cố Kiếm Sơn nói, mà chỉ cho đám quỷ linh tản ra quanh quẩn ở bốn phía, quan sát mọi hành động của bọn họ. Được. Giờ phút này Tần Ninh đứng dậy, nói, trực tiếp lên đường đi. Ừm. Mấy người lần lượt lên đường. Mà vợ chồng hai người Sở Vân Nhân và Lâm Uyên cũng đứng dậy. Mẹ, vết thương của mẹ còn chưa lành, đi làm gì? Tần Ninh khổ sở nói. Tên nhóc thối, dám xem thường mẹ. Ngươi còn không lợi hại bằng mẹ đâu. Sở Vân Nhân nói, cho dù vết thương của mẹ chưa lành thì cũng không hề kém hơn cha con, chẳng lẽ lại bắt mẹ chờ ở đây? Hơn nữa mấy người đi cả rồi, không lo lắng ma tộc biết được tin tức, phái người tới, mẹ bị người ta giết sao? Nghe thấy vậy, Tần Ninh lại sửng sốt một chút. Không phải là không có khả năng này. Lên đường đi. Sở Vân Nhân tiếp tục nói, đừng quên năm xưa trong Lâm tộc, mẹ và cha con có uy danh hiển hách, tạo ra chỗ dựa vô cùng vững chắc cho Lâm tộc. Tần Ninh nói, mẹ, hai người đi cũng được, nhưng phải nghe lệnh con. Được, nghe con hết. Lúc này, mấy người lần lượt lên đường. Cách lãnh địa của Dương Đỉnh Vân mấy trăm ngàn dặm có một vùng đất đỏ như máu, trên đó mọc đầy những cây cổ thụ rậm rạp. Những cây cổ thụ này đều không sinh trưởng giống như bên ngoài, cành lá tươi tốt, thân cây màu đỏ như máu, hơn nữa những cành cây vươn ra lít nha lít nhít một chỗ trông như nấm mốc vậy, từ xa nhìn lại giống như có nhiều cây nấm tụ tập một chỗ, vô cùng buồn nôn. Ở rừng cây phía trước. Giờ phút này, đám người Tần Ninh, Lâm Uyên, Dương Đỉnh Vân tới chỗ này, dừng ở cách rừng cây 10 dặm, có một quỷ linh lơ lửng bay tới, bẩm báo tin tức rồi rời đi. Dương Đỉnh Vân nói, thần đại nhân, bắt sống hay sao? Ừ, Tần Ninh mở miệng nói, ta có rất nhiều biện pháp tra hỏi, không sợ bọn họ không mở miệng. Được. Dương Đỉnh Vân cười nói, A Tỵ địa ngục thiếu cái gì chứ không thiếu quỷ linh quỷ mị và quỷ binh. Đám quỷ linh quỷ mị quỷ binh này đều là cảnh giới tam ngã, hơn nữa chưa bao giờ tồn tại riêng lẻ, mà luôn tụ tập với nhau, nghe lệnh của quỷ tướng quỷ vương răm rắp, đây cũng là sự đặc sắc của A Tỵ địa ngục. Quỷ vương trời sinh có lực áp chế đối với quỷ tướng, cùng với quỷ binh quỷ linh quỷ mị. Tương tự, quỷ hoàng cũng như vậy. Chỉ là tỷ lệ sinh ra một quỷ hoàng thật sự là quá nhỏ. Mà quỷ hoàng cũng tương đương với cường giả hư không biến thất biến lúc còn sống. Hư không biến thất biến là tồn tại đứng đầu ở trong toàn bộ thế giới trung tam thiên. Giờ phút này, từng quỷ linh quỷ mị quỷ binh rối rít phát ra những tiếng nghẹn ngào, xông vào bên trong rừng cây kia. Mà không lâu sau, bên trong rừng cây đang vang lên những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cột máu mạnh mẽ to bằng một người phóng lên cao. Ánh sáng màu máu bao phủ trong trời đất. Khí tức của ma tộc huyết nhãn. Không lâu sau, từng tiếng chửi rủa vang lên. Chỉ thấy bên trong rừng cây, mấy bóng người liều chết xông ra. Từng bóng người nối đuôi ra, bị vô số quỷ linh quỷ mị quỷ binh cuốn lấy, ai nấy đều cực kỳ giận dữ. Mấy vị này đều là cường giả biến cảnh, mặc dù đám tép riêu cảnh giới tam ngã này không có cách nào làm bọn họ bị thương, nhưng lại bám dai như đĩa, khiến người ta vô cùng chán ghét nhưng lại không ai có thể thoát khỏi. Xa xa truyền tới ngôn ngữ ma tộc hùng hùng hổ hổ của ma tộc huyết nhãn. Giờ phút này mấy người Dương Đỉnh Vân đều không hiểu, vẻ mặt mê man. Bắt sống. Tần Ninh vừa dứt lời liền lao ra ngay lập tức. Năm người Dương Đỉnh Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý, Cảnh Vân cũng đồng thời xông ra. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đi theo sau. Tám bóng người xông ra trong nháy mắt, làm cho sắc mặt mấy vị thống soái ma tộc biến đổi, trong miệng la hét ngôn ngữ ma tộc. Loài người. Không phải, còn có quỷ vương. Chỉ trong phút chốc, mấy vị ma tộc huyết nhãn kia đều vô cùng hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đó là Tần Ninh. Chính là hắn. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Tần Ninh, mấy vị thống lĩnh ma tộc lập tức bùng nổ sát khí, đánh thẳng tới chỗ hắn. Tần Ninh nắm chặt bàn tay, túm lấy đầu hắn ta ấn xuống đất. Ầm. Tiếng kêu thảm vang lên. Mà lúc này, mấy người Dương Đỉnh Vân cũng lần lượt bắt hết những thống lĩnh ma tộc còn sống lại. Còn về đám võ giả ma tộc xông ra sau đó chỉ là cảnh giới tam ngã, giao cho những quỷ linh quỷ mị quỷ binh kia giải quyết đều không thành vấn đề. Tần Ninh. Lúc này, thống lĩnh ma tộc bị Tần Ninh ấn đầu xuống đất, giận dữ hét, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ồ, vậy sao? Tần Ninh túm cổ áo hắn ta lên, giễu cợt nói, nói tiếng người. Hừ, ba vị tôn giả đại nhân của thánh tộc huyết nhãn chúng ta đã ra tay, người không sống nổi đâu. Tôn giả. Tần Ninh nói, có đến cấp bậc thất biến không? Nếu như không tới thất biến thì không giết chết ta được đâu. Người. Tần Ninh nghĩ mình là ai? Cảnh giới thất biến. Nếu thật sự đến cảnh giới thất biến, một cái tát cũng có thể trực tiếp đập chết Tần Ninh. Người này nghĩ mình là ai, đáng để các nhân vật đứng đầu cảnh giới thất biến ra tay sao? Tần Ninh tiếp tục nói, xem ra không có, vậy chỉ sợ các ngươi lại phải thất bại trở về rồi. Bớt nói nhảm đi. Tần Ninh trực tiếp xuyên cả bàn tay vào trong cơ thể thống lĩnh kia, không ngừng chuyển động, tiếng gào thê thảm vang lên bên tai không dứt. Ma tộc huyết nhãn, ma tộc thiên mục, ma tộc quỷ nhãn đều tới cả chứ. Có những ai? A thống lĩnh kia trợn trắng mắt, thậm chí hai tay hai chân cũng hóa thành hình thái bản thể đầm đìa máu, giống như một con khỉ đẫm máu vậy. Là huyết mãn thiên tôn giả, huyết cách cách tôn giả, huyết lạc sơn tôn giả. Huyết lạc sơn. Tần Ninh cười nói, đại ca của huyết lạc ma đúng không? Đúng. Tần Ninh hỏi lại, ngoài ra còn ai? Quỷ Anh Vương đại nhân, Quỷ Phong Vương đại nhân của thánh tộc Quỷ Nhãn cũng dẫn một đám cường giả đến. Người của ma tộc Thiên Mục thì sao? Ngươi đừng nói với ta bọn họ không tới đấy nhé. Có tới. Người đàn ông gào thét thê thảm nói, ba vị đại nhân Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Thất Thánh của thánh tộc Thiên Mục đều tới. Bảy tôn giả. Chính vương. Chính thánh. Từ cách xưng hô này, xem ra lần này những người đến đây đều là những nhân vật lớn trong ba tộc. Ngay sau đó Tần Ninh hỏi, ngoài ba tộc này ra còn có ai? Nghe thấy lời này, người đàn ông kia ngẩn ra. Không thể nào. Làm sao Tần Ninh có thể biết còn có những người khác được? Ồ, sửng sắc. Nghĩa là ta đã đoán đúng. Tần Ninh túm lấy đầu hắn ta, cười nói, ta có đủ biện pháp để tra hỏi, người có thể thử từng cái một xem sao. Ta nói. Người đàn ông hét lớn, còn nữa. Ai? Tần Ninh quát hỏi. Là một vị hoàng tử của Ô Linh tộc, nhưng rốt cuộc là ai thì ta không biết, ta cũng không có tư cách biết, ta chỉ biết là một vị hoàng tử. Mà nghe thấy như vậy, Tần Ninh lại sửng sốt. Ô Linh tộc. Tần Ninh vốn muốn hỏi về Diệp Chi Vấn, người từ trước đến nay vẫn luôn thần bí kia lần này hẳn phải tới mới đúng. Nhưng câu trả lời của người trước mặt lại khiến hắn sửng sốt. Trừ ba tộc này ra còn có những ma tộc khác. Ô Linh tộc là gì? Hả? Người đàn ông kia cũng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Tần Ninh không phải đang hỏi về Ô Linh tộc sao? Ta vốn muốn hỏi về Diệp Chi Vấn, xem ra còn có những người mà ta không biết nữa. Nghe thấy vậy, sắc mặt người đàn ông vô cùng ảm đạm, mấy thống lĩnh ma tộc khác lại trợn mắt há hốc mồm. Ngươi? Không phải ngươi đang hỏi về chuyện của Ô Linh tộc sao? Đương nhiên không phải. Tần Ninh nói, thu hoạch ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới. Vừa nói xong, Tần Ninh trực tiếp ra tay. Không lâu sau hắn đã biết được gần hết tin tức muốn biết. Ô Linh tộc. Một trong những ma tộc ngoài thế giới. Ma tộc này cũng đã sớm tiến vào bên trong trung tam thiên, nhưng lại không ở cố định trong trung tam thiên mà lặng lẽ tản ra. Quan trọng nhất chính là theo lời mấy vị thống lĩnh này, Ô Linh tộc còn mạnh hơn ba tộc ma tộc huyết nhãn, ma tộc thiên mục, ma tộc quỷ nhãn. Sức mạnh này không chỉ là thực lực, mà còn là cấp bậc. Các tộc ở ngoài thế giới đều sẽ phân chia cấp bậc. Tần Ninh còn nhớ năm xưa ở Đại Lục Vạn Thiên, mấy tộc như ma tộc Lục Tình, ma tộc Cự Tý, ma tộc Xích Huyết, ma tộc Tử Dực, ma tộc Hủ Cốt đã từng nói, bọn họ chỉ là kẻ yếu, nô lệ ở ngoài thế giới thôi. Tới giờ, những ma tộc xuất hiện ở bên trong Trung Tam Thiên cũng có phân chia cấp bậc. Giống như ma tộc Kim Nguyệt, ma tộc Ám Nguyệt, ma tộc Thanh Mộc ở trong Thượng Nguyên Thiên là do ma tộc Thanh Mộc thống lĩnh. Nhưng bây giờ, cấp bậc đứng đầu bên trong ba tộc ma tộc Thiên Mục, ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn đều là cường giả biến cảnh, mà ở trên ba tộc này còn có một Ô Linh tộc cao cao tại thượng. Trên thực tế những năm này, Tần Ninh cũng không chỉ đi theo mỗi con đường diệt ma, mà còn từng suy tính rất nhiều lần. Ở bên ngoài Thương Mang Vân giới nhất định vẫn còn tồn tại sinh linh mạnh mẽ hơn, nếu không cha sẽ không thể rời đi, mà sẽ ở lại chiến đấu. Mà những sinh linh ngoài thế giới kia cũng giống như ở trong Thương Mang Vân giới, từ Thương Mang Vân giới đến thế giới Cửu Thiên, đến Đại Lục Vạn Thiên, len lỏi vào từng tầng một. Những sinh linh ngoài thế giới này đều có phân chia tôn ti. Nói như vậy, bên trong Đại Lục Vạn Thiên, thế giới Cửu Thiên, thậm chí Thương Mang Vân giới có lẽ cũng đã có ma tộc. Điều này thật sự quá đáng sợ. Ô Linh tộc, hoàng tử Ô Viên, một vị hoàng tử chân chính. Đến cấp bậc này, chắc hẳn sẽ biết được nhiều chuyện hơn nhỉ. Ta hỏi lại các ngươi, lần này ba tộc các ngươi điều động nhiều cường giả như vậy, không thể chỉ ở chỗ này chịu chết được, nhất định sẽ biết biện pháp rời đi. Tần Ninh nói thẳng, định đi như thế nào? Nghe thấy vậy, mấy vị thống lĩnh đều biến sắc. Nói, chúng ta đều đi qua một đài tế thiên để tới chỗ này, cũng sẽ thông qua đài tế thiên để rời đi, nhưng mà chỉ có mấy vị đại nhân mới có thể mở được đài tế thiên thôi. Hiểu rồi. Tần Ninh nhìn mấy người Dương Đỉnh Vân. Bây giờ cũng không cần cứng chọi cứng với bọn họ. Tần Ninh còn có hai vị đệ tử. Khúc Phỉ Yên. Chim Ngưng Tuyết. Đều là cường giả tuyệt thế nổi tiếng hiển hách ở trong Trung Tam Thiên. Mà bây giờ Tần Ninh chỉ là cảnh giới nhất biến, với thiên phú của hắn, sau này sẽ có thể dễ dàng giết chết những ma tộc đó. Đây chính là một cơ hội hiếm có. Tần Ninh lại không nhịn được nói, ba tộc phái mấy người nòng cốt đến, nếu như ở chỗ này giết bọn họ, vậy thì con cũng đỡ phải mất công đi tìm. Nghe thấy lời này, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều sửng sốt. Cha mẹ lo lắng cho sự an toàn của con lại nghĩ là nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ rất khó để giết bọn họ. Tên nhóc con không sợ chết sao? Tần Ninh ho khan một cái nói, cha, mẹ, không có chuyện gì đâu, trong lòng con hiểu rõ. Như vậy con sẽ không cần phải lo lắng chuyện ở đây nữa, chỉ là thời gian trong A Tỵ địa ngục không giống với Trung Tam Thiên, chúng ta ở chỗ này một tháng, bên ngoài có lẽ đã qua mấy năm. Ta lo lắng cho mấy người con dâu của cha mẹ, còn có mấy đồ nhi ngốc nghếch nữa, còn không có ở đây, sợ rằng bọn họ sẽ cuống cuồng báo thù. Cha, mẹ, con sẽ đưa hai người ra ngoài trước, hai người rời khỏi đây, còn lại tốn chút công sức làm thịt tất cả đám ma tộc này, sau đó sẽ đi ra ngoài đoàn tụ với mọi người. Lâm Uyên nghe vậy, còn chưa lên tiếng, Sở Vân Nhân đã nói ngay, không thể. Tuyệt đối không thể. Tên nhóc thối, còn muốn để chúng ta đi, mình làm anh hùng. Con đừng tưởng rằng mẹ không biết. Mẹ của con, tuyệt đối không phải. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, A Tỷ địa ngục này không phải là chỗ dành cho người sống. Nếu không tin hai người cứ thử kiểm tra lại bản thân xem, có phải nguyên lực chuyển động trong cơ thể đều bị hạn chế rồi không? Lâm Uyên và Sở Vân Nhân không thử. Bởi vì vừa rồi lúc ra tay, hai người đã cảm thấy được không đúng. A Tỷ địa ngục là chỗ cho quỷ sống, cho dù là cường giả biến cảnh, ở lâu cũng rất khó không bị ảnh hưởng. Một khi ở đây quá lâu, cho dù là người sống cũng sẽ thành người chết. Nghe thấy lời này, sắc mặt vợ chồng hai người lại vô cùng khó coi. Cha! Tần Ninh không biết làm sao, liền sử dụng thiên văn thể thuật. Năm xưa con là thông thiên đại đế, cũng được gọi là thể đế thể thư của con có thể đồng bộ thời gian, cho dù có ở trong này 10 năm trăm năm cũng không thành vấn đề. Hai người lại khác. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều không thể nói được gì thêm. Cứ quyết định như vậy đi. Con sẽ ở chỗ này giết sạch đám người kia rồi mới đi ra ngoài, hai người cứ đi ra ngoài trước, trấn an đệ tử phu nhân của con, nhân tiện chỉ bảo bọn họ, đợi đến khi con ra ngoài còn phải dựa vào bọn họ để làm mưa làm gió nữa, mỗi một người đều phải yên tâm tu hành. Chúng ta chia binh thành hai đường, đến lúc đó con trở về sẽ bắt đầu diệt trừ ma tộc, làm thiệt đám cường giả ma tộc kia, khôi phục trung tam thiên sạch sẽ như trước. Sở Vân Nhân nhìn con mình thẳng thắn nói ra thì chậm rãi nói, thật không? Tần Ninh bất đắc dĩ cầm tay Sở Vân Nhân, cười khổ nói, mẹ, mẹ của con đã lừa mẹ bao giờ chưa? Con trai của mẹ có ngốc như thế sao? Ở lại chỗ này để chịu chết. Con thật sự ở lại để giết những người đó. Sở Vân Nhân và Lâm Uyên vẫn nửa tin nửa ngờ. Tần Ninh nói khô miệng khô lưỡi. Được rồi. Cho đến cuối cùng, Sở Vân Nhân mới nói, tên nhóc thối, nếu con dám lừa mẹ, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Vâng. Giờ phút này, Tần Ninh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng. Vì vậy, Tần Ninh dẫn mấy người Dương Đỉnh Vân cùng với vợ chồng Lâm Uyên Sở Vân Nhân tiếp tục lên đường. Có quỷ linh quỷ mị quỷ binh, muốn tìm địa bàn ẩn nấp của đám ma tộc kia không hề khó khăn. Mấy ngày tiếp theo, đám người tìm được mấy vị cường giả biến cảnh ma tộc, Tần Ninh lần lượt tra hỏi rồi giết chết toàn bộ. Mà sau khi tra hỏi mấy ngày, cuối cùng đã có tin tức. Quỷ Anh Vương. Tần Ninh bóp chết một vị tướng quân ma tộc bị tra hỏi, tiếp đó nhìn về phía mấy người bên cạnh. Quỷ Anh Vương, theo ta biết là cảnh giới nhị biến, nhưng tin tức có thể sai sót, dù sao mọi người cũng cần phải cẩn thận. Cách nơi đây 50 dặm có một ngọn núi Mao Lĩnh, trước hết cứ để quỷ linh quỷ binh quỷ mị hỏi dò tin tức rồi nói sau. Ừm. Được. Tần Ninh vừa nói xong, mấy người lập tức tản ra. Tần Ninh nhìn về phía vợ chồng hai người Sở Vân Nhân và Lâm Uyên, nói, cha, mẹ, kế hoạch chính là như vậy, chúng ta sẽ giết quỷ Anh Vương, cướp lấy chí bảo để mở tế thiên đích, sau đó mẹ và cha rời đi trước. Cha, mẹ hãy nhớ, để hai người rời đi không phải là để thoát khỏi nguy hiểm, mà là hai người phải ra ngoài truyền tin tức cho con, nói cho mấy người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Lý Nhà Ngư, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc biết. Con không sao, đồng thời đốc thúc bọn họ tu hành thật tốt. Ừm, mẹ nhớ rồi. Sở Vân Nhân đưa tay nhéo má Tần Ninh, nói, tên nhóc thối, vậy bao giờ thì con trở lại? Biết rồi. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, đám người tiếp tục lên đường. Núi Mao Lĩnh. Đây là một ngọn núi được đám quỷ linh quỷ mị ở trong đó đặt tên. Dãy núi Mao Lĩnh hoàn toàn trơ trụi, chia thành những ngọn núi nối liền liên miên, núi non trùng điệp. Lúc này, Tần Ninh, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cùng với mấy vị quỷ vương Dương Đỉnh Vân đều đang ở nơi đây. Ngay ở phía trước không xa. Dương Đỉnh Vân nói, thần đại nhân, có vẻ quỷ Anh Vương kia cũng không chỉ đơn giản là cảnh giới nhị biến, bên cạnh có mười mấy vị cường giả biến cảnh tụ tập, đều có cấp bậc từ nhất biến đến tam biến, sợ rằng người phụ nữ này ít nhất cũng phải là cảnh giới tứ biến. Tứ biến. Ở trung tam thiên, đến cấp bậc tứ biến đã đủ để khai tông lập phái, trở thành một thế lực lớn rồi. Ở trong thượng nguyên thiên hay chính đại thiên của trung tam thiên như Tây Hoa Thiên thì hơi yếu một chút. Nhất là thượng nguyên thiên, bao nhiêu năm qua ngay cả cảnh giới tam ngã cũng không xuất hiện, đó không phải là yếu, mà là bị người ta phong ấn mối liên kết giữa các thiên vực, khiến cho võ giả trong thượng nguyên thiên đều có thực lực rất kém. Năm đó Tần Ninh tiến vào bên trong cấm địa tìm Trần Nhất Mặc, đã cố ý dặn dò phương pháp phá giải cấm chế bị người ta lập ra ở thượng nguyên thiên. Nói một cách chính xác, cho dù thượng nguyên thiên ở thế yếu, cũng không có khả năng ngay cả cảnh giới tam ngã đều thưa thớt, không sinh ra biến cảnh được. Mà trừ nơi đặc biệt như thượng nguyên thiên ra, thì ở trong Tây Hoa Thiên cũng có cấp bậc tam biến tồn tại. Giống như ở Vô Tương Thiên, cấp bậc của võ giả biến cảnh sẽ mạnh hơn. Sáu thiên Bắc Đấu Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tự Tại Thiên, Tứ Tượng Thiên, Thương Vân Thiên đều là mạnh nhất. Dĩ nhiên, nơi mạnh nhất chính là Thương Vân Thiên. Thiên đứng đầu chính thiên trong trung tam thiên chính là Thương Vân Thiên, dùng cường giả như mây để hình dung Thương Vân Thiên vô cùng thích hợp. Tần Ninh thu hồi suy nghĩ, nói, Quỷ Anh Vương, cảnh giới tứ biến mà đã có thể trở thành một trong chín vương của ma tộc Quỷ Nhãn, chắc chắn người phụ nữ này không đơn giản, ta biết người phụ nữ này là bởi vì một vị đại sư trận thuật bị nàng ta làm cho thần hồn điên đảo. Tần Ninh nhớ tới Sở Mậu tóm lại, cẩn thận một chút. Dương Đỉnh Vân tùy tiện nói, trước hết cứ để quỷ binh quỷ linh quỷ mị thử xem thực lực thế nào đã. Được. Lúc này, mấy người Tần Ninh lặng lặng chờ đợi ở bên ngoài dãy núi. Nhưng rất lâu sau mà bên trong dãy núi cũng không có chút dao động nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Đỉnh Vân cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, cho dù có đánh nhau thì bên trong cũng phải có chút động tĩnh chứ. Ta đi xem một chút. Cảnh Vân Tiên Sinh mở miệng nói, có thể Quỷ Anh Vương đã kịp chuẩn bị rồi. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Dù sao Cảnh Vân cũng là quỷ vương cấp bậc vạn nguyên biến tứ biến, không dễ chết như vậy. Lúc này, Cảnh Vân cẩn thận tiến vào bên trong dãy núi. Mà không lâu sau, một tiếng ầm đột nhiên vang lên. Bên trong dãy núi bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cảnh Vân. Dương Đỉnh Vân liền biến sắc. Mà vào lúc này, chỉ thấy bên trong dãy núi, vô số bóng đen bay lên trời. Một bóng người đạp lên trên thân từng quỷ mị quỷ linh quỷ binh, người kia cũng có hình dáng vô cùng rõ ràng, loáng thoáng còn có mấy phần khí huyết người sống chập chờn, điều này vô cùng tương tự với Dương Đỉnh Vân. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là các ngươi. Dương Đỉnh Vân thấy người nọ, ánh mắt lạnh lão, quát lên bằng tiếng quỷ, Liễu Bách. Liễu Bách. Tần Ninh cau mày lại, hình như đã từng nghe qua cái tên này. Lúc này Liễu Bách trực tiếp mở miệng nói, Dương Đỉnh Vân, ta lười nói nhảm với ngươi, Tần Ninh đâu? Bảo hắn đi ra gặp ta. Giờ phút này, Tần Ninh vẫy tay nói, ta ở chỗ này. Liễu Bách nhìn về phía Tần Ninh, lại nhìn sang bên cạnh, trực tiếp hỏi, là hắn. Chỉ thấy bên trong dãy núi đột nhiên có 10 bóng người bay lên trời. Một người đứng đầu có làn da tái nhợt giống như bị bệnh lâu năm không khỏi, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh. Liễu Bách nhìn về phía Tần Ninh, hừ lạnh một tiếng, bàn tay siết chặt người Cảnh Vân, cuối cùng trực tiếp bóp vỡ. Tần Ninh lại bất đắc dĩ nói, ta nên nhớ ngươi sao? Giờ phút này Dương Đỉnh Vân cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Ninh, nói, Liễu Bách ở Thương Vân Thiên, năm đó là thần đại nhân tự tay giết ông ta. Ta. Tần Ninh đột nhiên sửng sốt, đưa tay lên gãi gãi bên tai, không nhịn được hỏi, tại sao ta lại giết ông ta? Dương Đỉnh Vân cũng sửng sốt. Thần đại nhân, ngươi quên rồi sao? Dương Đỉnh Vân liền nói ngay, Liễu Bách này là tộc trưởng nhà họ Liễu ở trong Thương Vân Thiên, cũng có danh tiếng hiển hách. Ban đầu con gái ông ta nhìn trúng đệ tử thần tinh dịch của ngươi, yêu mà không được nên sinh ra hận ý, suýt chút nữa giết thần tinh dịch, dưới cơn nóng giận ngươi đã xông tới nhà họ Liễu. Đủ rồi. Ánh mắt Liễu Bách lạnh lão, giận dữ hét, Dương Đỉnh Vân. Dương Đỉnh Vân hậm hực im miệng. Tần Ninh ngay ra nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, lại nhìn về phía Liễu Bách, vẻ mặt vô tội nói, ta. Thật sự giết ông ta. Nghe thấy lời này, Dương Đỉnh Vân cũng không còn gì để nói nữa. Đủ rồi. Giờ phút này Liễu Bách không ngừng gào thét. Ta mặc kệ ngươi là Lâm Thần hay là Tần Ninh, ta mặc kệ ngươi vẫn nhớ hay là không nhớ, hôm nay là trời cao cho ta một cơ hội báo thù. Liễu Bách siết chặt hai nắm đấm, gầm hét lên, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất mạng ở chỗ này. Dương Đỉnh Vân lại nói, Liễu Bách, ngươi và ta đều là người chết rồi, đừng để bị đám ma tộc kia dắt mũi. Đám ma tộc này tiến vào Trung Tam Thiên là để tiêu diệt Trung Tam Thiên chúng ta, ngươi chết, nhưng người nhà ngươi vẫn còn. Người nhà. Lúc này Liễu Bách quát lên, ta còn có người nhà sao? Nghe thấy vậy, Tần Ninh ho khan một cái, lại gãi gãi tai, không nhịn được nói, ta diệt cả nhà ông ta rồi à? Dương Đỉnh Vân cũng ngây người ra, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chắc là... Không có. Ta nhớ. Là không có. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Thấy dáng vẻ này của Tần Ninh và Dương Đỉnh Vân, Liễu Bách hoàn toàn điên cuồng. Tần Ninh căn bản không nhớ ra ông ta. Điều này khiến cơn nóng giận trong lòng ông ta càng cao hơn. Dương Đỉnh Vân cũng chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị. Dê. Yeah. Một tiếng hét vang lên, Dương Đỉnh Vân và Liễu Bách lập tức lao vào đánh nhau, mà đám quỷ vương cùng với rất nhiều quỷ tướng cũng thi nhau giao chiến. Tần Ninh đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã từng giết Liễu Bách này chưa. Nhưng nhìn người này căm hận mình đến thế, chắc là đã giết rồi nhỉ. Nhưng loại chuyện này hắn không nên quên mới đúng chứ. Lúc này, hơn 10 vị cường giả ma tộc bên cạnh Quỷ Anh Vương đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh, lần này không ai có thể giúp ngươi rồi nhỉ? Quỷ Anh Vương trừ da thịt nhìn rất tái nhợt ra thì nói thật, bàn về sắc đẹp, đúng là có thể bỏ xa rất nhiều người đẹp của nhân tộc. Khó trách lại có thể khiến Sở Mậu đại sư sau khi biết ngươi là ma tộc vẫn yêu đến chết đi sống lại, làm việc cho ngươi ở trong học viện Thánh Hoàng. Tần Ninh cười nói, chẳng qua là Quỷ Anh Vương, Sở Mậu có thể chỉ có một ngươi, nhưng ngươi lại có mấy Sở Mậu chứ? Quỷ Anh Vương nghe thấy lời của Tần Ninh, vẻ mặt rung lên. Ôi trời, chẳng lẽ các ngươi yêu nhau thật sao? Tần Ninh kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi cũng thích Sở Mậu đại sư. Ngươi coi trọng lão già kia thật hả? Tần Ninh. Quỷ Anh Vương giận dữ. Tức cái gì, gấp cái gì? Tần Ninh giễu cợt nói cho cùng, không phải là ngươi lợi dụng ông ta sao? Nếu quả thật yêu ông ta, lấy thân phận một trong chín vương của ma tộc quỷ nhãn như Quỷ Anh Vương ngươi, chẳng lẽ còn không thể bảo vệ được ông ta? Ngươi thì biết cái gì? Quỷ Anh Vương khẽ nói, ngươi chỉ biết tiêu diệt bọn ta, ngươi thì biết cái gì? Đúng là ta không biết cái gì. Tần Ninh cười nói, ta chỉ biết là một đám cường đạo từ bên ngoài xông vào nhà ta, muốn giết người nhà ta, biến nhà ta thành nhà hoang, chẳng lẽ còn có thể thông cảm cho đám cường đạo này sao? Bớt thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt ta đi, điều này sẽ chỉ khiến ta càng cảm thấy chán ghét. Quỷ Anh Vương đằng đằng sát khí, giễu cợt nói, thể hiện tình cảm thắm thiết với ngươi. A Tỵ địa ngục này chính là nơi chết của ngươi. Đột nhiên, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng xuất hiện ở trong tay Tần Ninh, hắn nhìn về phía Quỷ Anh Vương trước mặt cùng với hơn 10 vị cường giả biến cảnh của ma tộc quỷ nhãn bên cạnh nhà ta, giễu cợt nói, tới thử một chút đi. Dám động vào con trai ta, ta sẽ làm thịt ả đàn bà ngươi. Hừ, nhìn một cái cũng biết là loại không tốt lành gì, nhận lấy cái chết đi. Tần Ninh còn chưa xông ra, vợ chồng hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đã trực tiếp lao ra. Thấy cha mẹ xông ra, Tần Ninh sửng sốt, không biết làm sao cười một tiếng, cũng xông ra. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên khắp nơi. Lúc này cả một dãy núi đã hoàn toàn trở thành chiến trường, sát khí kinh khủng tràn ngập mấy trăm dặm. Cường giả biến cảnh ở trong Trung Tam Thiên đã thuộc về cấp bậc chiến lực đứng đầu. Mà những người tham chiến ở đây đều là cảnh giới nhất biến đến lục biến, dao động đó cũng đủ để làm người ta kinh hãi. Tần Ninh một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đằng đằng sát khí xông tới trước mặt chính vị cường giả ma tộc cảnh giới nhất biến, trực tiếp ra tay. Tới. Tần Ninh lập tức chém trường kiếm, trường đao ra. Ầm. Chỉ một thoáng, chính vị cường giả cảnh giới nhất biến đầu lìa khỏi xác, bị đao kiếm của Tần Ninh chặt đứt đầu và cơ thể. Cảnh giới nhị biến. Giờ phút này, ánh mắt của Quỷ Anh Vương cũng biến đổi. Tần Ninh không phải cảnh giới nhất biến sao, lại tới cảnh giới nhị biến ở chỗ này, ở bên trong địa ngục này. Bọn họ tiến vào đây đã được một khoảng thời gian, chỗ này tràn ngập quỷ khí, mặt trăng máu soi xuống, cho dù thánh tộc bọn họ trời sinh có khí huyết mạnh hơn nhân tộc, nhưng ở trong đây lâu cũng rất khó chịu, đừng nói đến việc tu hành, cho dù là giữ được trạng thái đỉnh phong cũng là vấn đề. Nhưng Tần Ninh không những không vậy mà còn tới cảnh giới nhị biến. Tinh thần biến. Người này tăng lên đến cấp bậc đó kiểu gì vậy? Đáng chết. Quỷ Anh Vương phẫn nộ quát, tất cả mọi người cùng nhau giết Tần Ninh. Chỉ trong phút chốc, từng tướng soái ma tộc, biến cảnh cấp bậc các cường giả, bất kể hết thảy, toàn bộ xông về phía Tần Ninh. Mà hắn thấy một màn này, ánh mắt lại không thay đổi. Tới tốt lắm. Tiệt diệt đám ma tộc này sẽ có thể lấy phong thần châu ngưng luyện ra Tịnh Ma Châu Đan, mà Tịnh Ma Châu Đan có thể nói là thần đan diệu dược. Lúc này hơn 10 vị tướng lĩnh ma tộc mặc kệ sống chết, trực tiếp lao về hướng Tần Ninh. Nhưng hắn cầm kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, đã đến tinh thần biến nhị biến giống như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vậy, cho dù là cảnh giới nhất biến, cảnh giới nhị biến hay là cảnh giới tam biến, căn bản đều không có cách nào ngăn cản được một đao một kiếm của Tần Ninh. Quỷ Anh Vương thấy một màn này, sắc mặt dần dần thay đổi. Liễu Bách, đây chính là giao cho ngươi như lời ngươi nói sao? Lúc này, Quỷ Anh Vương mở miệng nói tiếng người, quát lên, người này là cảnh giới nhị biến, căn bản không sợ tam biến, lục biến như ngươi đang làm gì đấy. Liễu Bách đang đánh nhau với Dương Đỉnh Vân, nghe được lời này của Quỷ Anh Vương thì cau mày lại. Người của ma tộc, ông ta không có cảm tình gì, cũng không có ác cảm gì. Sở dĩ lần này hợp tác với đám người Quỷ Anh Vương chỉ đơn giản là để giết chết Tần Ninh. Nhưng dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của người phụ nữ này khiến ông ta rất khó chịu. Không phải ngươi có đại quân thánh tộc hàng ngàn hàng vạn người, giết Tần Ninh dễ như trở bàn tay sao? Quỷ Anh Vương hừ một tiếng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một kiếm mang phá không tới. Tần Ninh đánh tới. Quỷ Anh Vương kêu lên một tiếng, cả người lùi về sau. Mà Tần Ninh thì trực tiếp xông lên. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên. Kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng trong nháy mắt chém xuống. Cả người Quỷ Anh Vương lảo đảo, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh như băng. Tần Ninh lại xông lên lần nữa. Hai người một đuổi một chạy, Quỷ Anh Vương nhìn có vẻ vô cùng chật vật. đáng chết, đáng chết. Quỷ Anh Vương không ngừng chửi rủa. Ả ta sớm biết Tần Ninh có thực lực không bình thường, nhưng lần này không nghĩ tới Tần Ninh tiến vào A Tỵ địa ngục lại đến cảnh giới nhị biến, càng không nghĩ tới Tần Ninh lấy được hai thiên nguyên khí tướng cấp mạnh như vậy. Đây mới chỉ là uy lực bùng nổ lúc Tần Ninh sử dụng kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng thôi. Khốn kiếp! Quỷ Anh Vương tức giận mắng một tiếng, xoay người lại, hai con mắt đột nhiên biến thành màu đen xì, sau đó hóa thành hai thanh kiếm sắc bén màu đen đâm thẳng về phía Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh căn bản không sợ, chém một đao xuống. Keng! Thanh kiếm gãy lìa. Quỷ Anh Vương là một trong chín vương, huyết thống cao hơn bọn họ, nếu ả ta chết ở chỗ này, bọn họ cũng không cần sống. Giết hắn, giết hắn! Quỷ Anh Vương vừa trốn, vừa giận dữ hét lên. Mười mấy vị tướng lĩnh ma tộc liều mạng ngăn cản Tần Ninh, nhưng nào có thể ngăn được. Ầm ầm. Sau lưng, tiếng nổ vang lên khắp nơi, Quỷ Anh Vương chỉ cảm thấy nguy hiểm lắm mới né tránh được chiêu thức của Tần Ninh, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, Quỷ Anh Vương chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Đưa tay sờ một cái, sau lưng đầm đìa máu tươi, hai mắt Quỷ Anh Vương đen thui như mực, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. À, một tiếng kêu chói tai vang lên, Quỷ Anh Vương nhìn Tần Ninh, chỉ cảm thấy người này giống như ác ma vậy. Nhưng lúc này, Tần Ninh đã xông tới trước mặt ả ta. Bàn tay nắm chặt, sát khí kinh khủng bộc phát ra, một đao chém xuống, một cánh tay của Quỷ Anh Vương trực tiếp bị chém đứt. Tần Ninh, Tần Ninh. À, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp của Quỷ Anh Vương trắng bệch, mái tóc dài rối tung, hung dữ nhìn về phía Tần Ninh, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đừng gọi nữa. Cả người Tần Ninh từ trên trời hạ xuống, dẫm Quỷ Anh Vương ở dưới chân. Không phải ta ở chỗ này sao? Trường đao trực tiếp gác ở trên cổ Quỷ Anh Vương, Tần Ninh cúi người cười nói, gọi nhiệt tình như thế làm gì? Cứ như con chó vậy. Ngươi! Quỷ Anh Vương không ngừng rống giận. Mà lúc này, đám bộ tướng xung quanh đã chết hơn 10 người, chỉ còn mấy cảnh giới tam biến thở hồng hộc nhìn Tần Ninh dẫm lên trên người Quỷ Anh Vương, nhưng không có một ai dám can đảm đến gần. Thực lực này của ngươi mà cũng xứng là một trong chín vương của ma tộc Quỷ Nhãn à, có phải là có thân phận đặc biệt gì không? Quỷ Anh Vương hừ một tiếng, cũng không mở miệng. Tần Ninh tiếp tục nói, giao đài tế thiên cho ta. Quỷ Anh Vương nghe vậy thì lập tức cười to nói, ta biết, ngươi đến vì đài tế thiên, là vì muốn đưa cha ngươi mẹ rời khỏi A Tỵ địa ngục đúng không? Ngươi nằm mơ đi. Cha mẹ ngươi có thân xác phàm tục, sẽ không sống nổi trong A Tỵ địa ngục. Đúng vậy, ngươi muốn để bọn họ rời đi, đừng có nằm mơ. Ngươi, cha mẹ ngươi, ai cũng không đi được. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, sao ngươi lại nói nhiều như thế? Bàn tay hắn nắm chặt cán đao, nâng lên rồi trực tiếp vung xuống. Bịch một tiếng. Khuôn mặt Quỷ Anh Vương lập tức nhăn nhó. Mấy vị tướng lĩnh nhìn về phía Quỷ Anh Vương, sắc mặt vô cùng khó coi. Làm thế nào đây? Rốt cuộc nên làm gì? Tần Ninh sẽ giết chết Quỷ Anh Vương sao? Sẽ đi. Nhất định sẽ. Đại nhân. Một vị bộ tướng cảnh giới tam biến mở miệng. Câm mồm. Quỷ Anh Vương lại quát lên, cho dù ta chết cũng sẽ không nói cho hắn. Hắn muốn rời khỏi A Tỵ địa ngục, nằm mơ đi, cả đời cũng không thể. Vậy sao? Tần Ninh vừa dứt lời, liền giơ kiếm độ sinh lên cao. Nếu đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trường kiếm giơ lên thật cao, nhắm thẳng vào giữa trán Quỷ Anh Vương. Dừng tay. Mà đúng lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Xa xa, mấy bóng người xuất hiện. Mười mấy người rối rít đi đến. Một người dẫn đầu mặc một bộ áo bào màu đen, trang phục gần như không khác nhân tộc, chỉ là da thịt tái nhợt cùng với một đôi mắt xanh sẫm đã thể hiện ra thân phận ma tộc. Quỷ Phong Vương. Lúc này, mấy vị bộ tướng thấy người đàn ông trung niên cầm đầu kia xuất hiện thì vô cùng vui mừng. Quỷ Phong Vương sao? Tần Ninh đặt trường kiếm ở gáy Quỷ Anh Vương, cười nói, tới lắm, ta chỉ lo lắng các ngươi không đến. Tần Ninh, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại. Lúc này Quỷ Phong Vương mở miệng nói. Nghĩ lại? Nghĩ lại cái gì? Quỷ Phong Vương nhìn Quỷ Anh Vương, nhưng lại không nói một lời. Không nói. Tần Ninh cười nói, vậy ta cứ giết ả ta thôi, nói thiệt cho các ngươi biết, ta bắt các ngươi không phải là vì muốn bắt, mà là để giết, không có tin tức mà ta muốn biết. Giữ lại cũng là vô dụng, ta giữ lại làm gì? Quỷ Phong Vương. Quỷ Anh Vương mắng, ta cũng là một phần tử của thánh tộc Quỷ Nhãn, ngươi đừng quên kế hoạch của chúng ta, không cần để ý đến thân phận của ta. Tần Ninh lại túm lấy cổ Quỷ Anh Vương, cười nói, ngươi không để ý đến mạng của mình, nhưng ta thấy những người này lại rất để ý đến mạng của ngươi. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều nữa, đưa đài tế thiên cho ta muốn để cha mẹ ta ra ngoài. Quỷ Phong Vương nghe vậy, hơi trầm tư, ngay sau đó vung tay lên. Ngay lập tức, chỉ thấy một đàn tế có đường kính 10 trượng lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt đất. Tần Ninh kéo Quỷ Anh Vương đi lên trên tế đài, cẩn thận cảm nhận. Quỷ Phong Vương cũng không nóng nảy. Ông ta biết chắc hẳn Tần Ninh sẽ có thể đánh giá ra đài tế thiên này không có vấn đề, cũng sẽ có thể đánh giá được muốn để cha mẹ của hắn rời đi, chắc chắn cần phải có người trông coi đài tế thiên. Người rất thật thà. Tần Ninh quan sát một hồi, cười nói, ta thích. Cha, mẹ. Tần Ninh mở miệng la lên. Vợ chồng hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đi đến. Thần Nhi. Sở Vân Nhân nói, bây giờ chúng ta không thể đi. Đúng là Quỷ Anh Vương đã bị bắt, thế nhưng Quỷ Phong Vương đến lại khiến Sở Vân Nhân cảm giác được áp lực. Vương này ít nhất phải có cảnh giới tứ biến trở lên. Bọn họ đi, Tần Ninh phải làm sao bây giờ? Mẹ. Tần Ninh khổ sở nói, mẹ không đi, còn giết người như thế nào đây? Hơn nữa hai người thật sự không thể ở lại đây lâu, nếu không thọ nguyên giảm bớt, đến lúc đó con còn phải thiêu đốt tuổi thọ của mình, giúp hai người kéo dài tính mạng, không phải mẹ đang hại con trai sao? Xéo đi. Sở Vân Nhân mắng một câu. Mà giờ phút này, Lâm Uyên lại nói, tên nhóc thối, con có dự định của chính con, chúng ta biết. Lâm Uyên. Phu nhân, nghe con trai đi. Lâm Uyên kiên định nói, chúng ta ở lại cũng chỉ là phiền phức, con trai không thể thỏa sức thể hiện được. Chúng ta ra ngoài là vì để con trai không phải lo lắng. Sở Vân Nhân cũng nói, nếu con chết ở chỗ này, ta sẽ chặt đầu cha con xuống làm cái bô. Lâm Uyên, yên tâm, con không chết được. Tần Ninh nói, được rồi, nhớ kỹ lời con trai nói, chăm sóc tốt cho con dâu của hai người nhé. Thằng nhóc thối. Vợ chồng hai người đứng ở trên đài tế thiên. Tần Ninh một tay nhấc Quỷ Anh Vương, một tay ngưng tụ từng linh văn không gian. Ngay sau đó, phía trên đài tế thiên dâng lên từng luồng ánh sáng. Vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn bóng người Tần Ninh, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc. Thời gian dần dần trôi qua, bóng dáng hai người dần dần biến mất. Đài tế thiên này không có vấn đề gì. Tần Ninh vẫn phải có chút sức phán đoán đó. Giờ phút này, nhìn thấy cha mẹ an toàn rời đi, hắn mỉm cười. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tiếp theo Tần Ninh nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, ma tộc các ngươi đúng là có năng lực rất lớn, A Tỵ địa ngục này muốn vào là vào, muốn ra liền ra. Quỷ Phong Vương lại cười nói, Tần Ninh công tử, ngươi cũng có thể ra vào nơi đây, có gì mà phải tán dương chúng ta. Bây giờ có thể thả công chúa của chúng ta ra chưa? Thả á ta. Tần Ninh lại đột nhiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc nói, ta. Nói sẽ thả á ta từ bao giờ? Giờ phút này, Quỷ Phong Vương biến sắc. Cha mẹ ta đã rời đi, điều cản trở duy nhất đã không còn, ta có thể thỏa thích chém giết rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, không phải các ngươi tới đây giết ta sao? Tần Ninh. Đám khốn kiếp đến từ ngoài thế giới muốn nuốt địa bàn của ta, quê hương của ta, ta còn phải nói đạo lý, nói chữ tín với các ngươi chắc. Ta nói cái đầu ngươi ấy. Tần Ninh hét lên một câu, bàn tay nắm lại. Ầm. Đầu của Quỷ Anh Vương trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn lên khắp người Tần Ninh. Thời gian săn giết bây giờ mới bắt đầu. Tần Ninh nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, triệu tập tất cả người của các ngươi lần này đến tới đây đi. Quỷ Phong Vương nhìn thi thể nổ tung của Quỷ Anh Vương, lại nhìn Tần Ninh cả người nhuốm máu, trong phút chốc cả người ngây ra tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Tần Ninh, thật sự đã giết Quỷ Anh Vương. Ngươi, muốn chết. Giờ phút này, đám thuộc hạ của thánh tộc Quỷ Nhãn cũng nhanh chóng tản ra. Khí tức kinh khủng bộc phát ra trong cơ thể Quỷ Phong Vương. Cảnh giới quy nhất biến ngũ biến. Tần Ninh cảnh giới nhị biến một tay cầm kiếm, một tay cầm đao nhìn về phía Quỷ Phong Vương, cười nhạo nói, ngươi không triệu tập người đến thì đừng trách ta bắt nạt ngươi. Ngươi, đáng chết. Kiếm độ sinh. Đao tuyệt hoàng. Giờ phút này chúng cũng đã nhận được sự cổ vũ cực lớn, bộc phát ra sát khí. Một tiếng nổ lập tức vang vọng ra. Tần Ninh và Quỷ Phong Vương hoàn toàn lao vào đánh nhau. Cảnh giới nhị biến đối mặt với cảnh giới ngũ biến, Tần Ninh không hề bị áp chế khí thế, ngược lại còn liên tục tung ra sát chiêu tấn công Quỷ Phong Vương. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, đòn tấn công của Tần Ninh càng ngày càng bá đạo. Quỷ Phong Vương ngày càng rơi vào nguy hiểm. Cho đến giờ phút này, ông ta mới biết được Tần Ninh kinh khủng như thế nào. Cảnh giới nhị biến, tinh thần biến đổi, thế nhưng nguyên lực bộc phát ra tuyệt đối không có cách nào ngăn cản cảnh giới ngũ biến. Ngưng tụ nguyên lực trời đất để quy về cho bản thân, nguyên lực quy nhất biến ngũ biến bộc phát ra có thể nói là kinh thiên động địa. Thế nhưng giờ phút này Tần Ninh lại có thể chặn được hết. Điều này sao có thể? Nghĩ gì thế? Đột nhiên Quỷ Phong Vương mới lơ là một giây đã khiến Tần Ninh chém xuống một đao, ông ta vội vàng nắm hai tay lại, hai lưỡi đao ngưng tụ trước người. Keng. Lưỡi đao va vào nhau, Quỷ Phong Vương chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh. Toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy. mà đòn tấn công của Tần Ninh căn bản vẫn chưa từng kết thúc, lại đánh tới lần nữa. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, cả người Quỷ Phong Vương không ngừng rút lui, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rút lui. Đột nhiên Quỷ Phong Vương nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhiều thuộc hạ xung quanh, có mười mấy người lập tức không chút do dự mà rút lui, nhưng lại có mấy người vẫn đánh về phía Tần Ninh. Hắn cũng mặc kệ, đao kiếm đều lấy ra hết, sát khí ngút trời. Những tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, khoảng trời đất màu máu này càng thêm đẫm máu. Đến khi Tần Ninh đẩy ngã mấy thuộc hạ ma tộc ngăn cản mình xuống đất, lúc đưa mắt nhìn, đám người Quỷ Phong Vương đã là biến mất không thấy gì nữa. Chạy nhanh phết. Tần Ninh hừ một tiếng, cầm đao kiếm đứng đó. Mà giờ phút này, bên trong hồn hải, bên trong phong thần châu lại ngưng tụ ra mấy viên tịnh ma châu đan. Trước đó giết một nhóm biến cảnh ma tộc của Quỷ Anh Vương, ngưng tụ ra mười mấy viên tịnh ma châu đan, vừa rồi hắn đã giao cho cha mẹ hết rồi. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư cũng cần phải có để tu hành. Mấy viên này hắn để lại cho mình để chuẩn bị cho những lúc cần thiết. Ma tộc chạy. Nhưng những quỷ vương này lại không thể chạy. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại bộc phát lần nữa. Hai người Dương Đỉnh Vân và Liễu Bách đều lùi về sau. Lúc này, Liễu Bách nhìn bốn phía, đám người ma tộc kia, kẻ thì chết, kẻ đã chạy, hiển nhiên là không thể trông cậy vào được. Liễu Bách, ngày chết của ngươi đến rồi. Lúc này Dương Đỉnh Vân cũng phải giật mình vì thực lực của Tần Ninh. Tần Ninh cảnh giới nhị biến còn có thể đánh lùi cả cảnh giới ngũ biến. Thông Thiên Đại Đế chính là Thông Thiên Đại Đế, lúc nào cũng dữ dội như vậy. Liễu Bách đưa mắt nhìn bốn phía, không nói gì. Dương Đỉnh Vân khẽ nói, chết rồi mà còn không yên ổn, hợp tác với ma tộc, người đang giao họa cho con cháu của ngươi. Ngươi nói lại xem. Liễu Bách lập tức tràn ngập lửa giận. Dương Đỉnh Vân sững sờ. Xin lỗi. Ta quên. Quên mất nhà họ Liễu của ngươi hình như đã bị Thông Thiên Đại Đế diệt tộc. Giờ phút này Liễu Bách đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, tràn đầy sát khí. Tần Ninh. Vẻ mặt Liễu Bách lạnh lùng. Ma tộc cũng không phải kẻ tốt lành gì, làm sao ta có thể yên tâm hợp tác với bọn họ chứ? Liễu Bách cười nhạo nói, ở chỗ này, Dương Đỉnh Vân là quỷ vương, ta cũng vậy, thế nhưng ta không chỉ đến một mình. Mộ Yên Vân. Lý Thiện Viễn. Ra đi. Khi Liễu Bách vừa dứt lời, hư không xung quanh đột nhiên có hai khí tức lạnh lẽo như đang hô mưa gọi gió, điều khiển hàng ngàn vạn quỷ linh quỷ mị quỷ binh xuất hiện. Mà hai luồng khí tức dẫn đầu còn có sát khí vô cùng kinh khủng. Dương Đỉnh Vân thấy cảnh này, lập tức dẫn mấy người dựa sát vào bên cạnh Tần Ninh. Lâm Đại Nhân. Ừm. Tần Ninh gật đầu, nói, xem ra, hợp tác với ma tộc chỉ là ngụy trang, Liễu Bách hận ta thấu xương, đã sớm nghĩ kỹ làm như thế nào để giết ta rồi. Dương Đỉnh Vân nhìn về phía Tần Ninh, thấp giọng nói, Lâm Đại Nhân, đợi chút nữa ngươi hãy rời đi đi. Rời đi. Tần Ninh kinh ngạc nhìn Dương Đỉnh Vân. Ba quỷ vương, chắc hẳn ta có thể ngăn cản một lát. Rời đi làm gì? Tần Ninh lại nói thẳng, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? À, ta ở lại chính là để tiêu diệt người của ma tộc, ngươi cho rằng ma tộc không sẽ phái lục biến thất biến thậm chí người mạnh hơn đến sao? Nếu mấy vị quỷ vương này đã muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể giết bọn họ, tiện thể lấy việc cắn nuốt hồn tức tinh túy của bọn họ để làm lớn mạnh bản thân, vừa vặn trợ giúp ta tăng lên tới cảnh giới hồn phách biến tam biến. Đây là chất dinh dưỡng, là tài nguyên tu luyện, nếu chạy không phải sẽ lãng phí sao? Nghe được những lời này của Tần Ninh, khóe miệng Dương Đỉnh Vân giật một cái. Tần Ninh, không phải nói đùa. Thế nhưng, hắn chỉ là tinh thần biến nhị biến. Biến cảnh có 6 tầng. Khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, vạn nguyên biến, quy nhất biến, tụ thiên biến. Đến cấp bậc tụ thiên biến lục biến là tụ tập thiên thế, quy năng vô địch. Cho dù bọn họ là quỷ vương, cũng là lục biến hàng thật giá thật, có thể tụ tập thiên thế. Tần Ninh chỉ là nhị biến. Chênh lệch quá xa. Không phải là ông ta không tin Tần Ninh, chỉ là thật sự chênh lệch quá xa. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, cười nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Trong lòng Tần Ninh hiểu rõ điều này. Hắn nắm tay lại, khí tức kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra. Tiếng nổ vang trầm thấp lan truyền, Tần Ninh xông ra đầu tiên, lao thẳng đến chỗ ba người Liễu Bách, Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn. Thần Tinh Dịch là tên khốn thì có liên quan gì đến Tần Ninh hắn? Chỉ trong phút chốc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng ra. Dương Đỉnh Vân nhìn thấy Tần Ninh trực tiếp xông ra thì thầm nói không tốt, cũng lập tức theo sau, ba người Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý cũng thi nhau lao ra. Mộ Yên Vân kia đối mặt với Tần Ninh, sát khí ngút trời, không quan tâm đến bất kỳ người nào khác, chỉ lao về phía Tần Ninh trùng sát. Ả điên! Tần Ninh hét lên một câu, chém ra một đao một kiếm, đều sử dụng thiên nguyên thuật. Cảnh giới nhị biến chống lại cảnh giới tứ biến. Cửu nguyên đan điển. Cửu tự sát quyết. Giờ phút này, hai tay Tần Ninh nắm đao kiếm, chính quyển đan điển ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể. Cửu tự quyết. Ngoài vấn tự quyết, hành tự quyết, đạt tự quyết thì còn có cửu tự quyết. Chín chữ vấn, cầu, tác, hành, tri, tư, minh, tâm, đạt tỏa ánh sáng rực rỡ, hợp lại một chỗ, hóa thành một chữ cửu. Chữ cửu trăm trượng, ánh sáng hợp nhất, thần thánh lại mênh mông. Chấn. Hắn hét lên một câu, chữ cửu liền lao thẳng về hướng Mộ Yên Vân. Vẻ mặt Mộ Yên Vân lạnh lùng, hai tay nắm chặt, trong nháy mắt xung quanh cơ thể đã tụ tập từng sức gió kinh khủng, cuồng phong gào thét, mặt đất chấn động cuồn cuộn. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hòn đá trên mặt đất đều bay lên không, ngưng tụ ra một người đá khổng lồ ngàn trượng, vung vẩy hai tay trực tiếp nện xuống. Ầm. Chỉ trong phút chốc mà trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, âm thanh đất rung núi chuyển truyền ra. Mộ Yên Vân thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà lúc này, chữ cửu đã xông tới trước người, Mộ Yên Vân đẩy hai tay ra, ngưng tụ ra từng vách đá trước người ngăn cản được chữ cửu, cho đến khi chữ đó biến mất. Giờ phút này, hai người giằng co, sát khí ngưng tụ. Mà đồng thời ở một bên khác, Liễu Bách và Dương Đỉnh Vân đang đánh nhau, Lý Thiện Viễn thì đối phó với mấy người Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý. Chỉ là đám người Cố Kiếm Sơn đối mặt với Lý Thiện Viễn lại có vẻ không thể chống đỡ được, vô cùng chật vật. Mộ Yên Vân thấy cảnh này thì hừ lạnh một tiếng, sải bước ra. Chịu chết đi. Sau khi hét lên một câu, cả người lại lao ra lần nữa. Nhưng giờ phút này, chữ cửu lại xuất hiện trước người Tần Ninh. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Yên Vân càng thêm khó coi. Ngươi. Sao nào? Tần Ninh cười nhạo nói, một cửu tự quyết giết ngươi là đủ rồi. Chữ cửu trăm trượng ngưng tụ lần nữa. Ầm. Hai người đối đầu với nhau, Tần Ninh không ngừng ngưng tụ hết chữ cửu này đến chữ cửu khác, Mộ Yên Vân không thể không ngừng chống cự. Nhưng ngoài cửu tự quyết ra, Tần Ninh còn không ngừng chém đao kiếm ra, hơn nữa mỗi một chiêu đao kiếm tấn công đều mang theo sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Có đao thế. Có kiếm thế. Hai thế gia tăng, uy lực càng lớn. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Yên Vân hoàn toàn khó coi. Thông Thiên Đại Đế tinh thông thể thuật. Tần Ninh sử dụng thiên văn thể thuật, khiến cho cảnh giới nhị biến có cường độ thân xác và hồn phách không thua kém cảnh giới tứ biến, ngũ biến chút nào. Thế nhưng chưa từng nghe nói Thông Thiên Đại Đế còn có thể ngưng tụ ra đao thế và kiếm thế. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Nhưng Mộ Yên Vân cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Phá! Hắn hét lên một câu, giờ phút này, một đao và một kiếm kia bộc phát lực bộc đến mức có chút đáng sợ, hoàn toàn vượt qua mỗi một đao, mỗi một kiếm Tần Ninh tạo ra trước đó. Ầm! Tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng ra. Bóng người Mộ Yên Vân lập tức nhoáng lên một cái, đã bị đao kiếm trực tiếp chém xuống. Mà Tần Ninh lại tới gần, cầm đao kiếm chém ra lần nữa. Sát khí kinh khủng truyền ra. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Mộ Yên Vân chỉ cảm thấy thân thể bị xỏ xuyên, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng đã đâm xuyên qua cơ thể, cắn nuốt tiêu diệt sức sống của nàng ta. Tại sao lại có thể như vậy? Lực lượng kinh khủng lúc này truyền ra. Mộ Yên Vân chỉ thấy thân thể của mình nổ tung. Tất cả suy nghĩ bắt đầu mơ hồ. Tử vong. Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tử vong, vẫn khiến người ta không thể quen được. Giờ phút này, Tần Ninh rơi xuống đất, thở ra một hơi. Cảnh giới lục biến cũng chỉ như vậy thôi. Trên thực tế trong các cấp bậc biến cảnh, ba cảnh giới tứ biến, ngũ biến, lục biến là võ giả lấy lực lượng của bản thân để dung hợp với thế trời đất. Sự huyền diệu thế này sẽ khiến thân xác, khí huyết, hồn phách của võ giả đều được tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn tăng lên khoa trương hơn cả khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến. Nhưng là Tần Ninh tu hành thiên văn thể thuật gần như không chịu ảnh hưởng của võ giả cảnh giới tứ biến, ngũ biến, lục biến. Hai người Liễu Bách và Lý Thiện Viễn nhìn thấy Mộ Yên Vân bị Tần Ninh giết chết cũng lập tức luống cuống. Tần Ninh không phải đang khoác lác. Hắn đang nói thật. Kẻ này thật sự có thể giết cường giả cảnh giới lục biến. Lý Thiện Viễn mắng, Liễu Bách, bị ngươi hại chết rồi. Liễu Bách hừ khẽ nói, rút lui. Biết rõ không địch lại mà còn muốn tiếp tục chiến đấu, đó chính là ngu xuẩn. Ngay lập tức, hai người bỏ mấy người qua một bên, lập tức rút đi. Muốn đi. Lúc này Tần Ninh lại hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Đám người ma tộc chạy, hắn không đuổi theo. Nếu hai người này bị hắn làm thịt, quỷ vương sau khi chết hóa thành lực lượng tinh thuần là một thứ vô cùng hiếm có đối với võ giả biến cảnh, cho dù là Tần Ninh cũng phải động tâm. Lúc này, Tần Ninh vừa đuổi theo vừa tiêu hóa lực lượng tinh thuần của Mộ Yên Vân ngưng tụ sau khi chết. Những quỷ vương này có thể tái sinh, thực tế là sau khi người sống bỏ mình, từng hồn phách tàn phá ngưng tụ lại với nhau, trở thành sinh linh mới. Lực lượng những hồn phách tàn phá kia ngưng tụ lại là lực lượng rất thuần túy, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Tần Ninh tiện tay chém ra một kiếm ra ngoài 10 dặm. Đậu má. Lý Thiện Viễn mắng, tên khốn kia đuổi kịp rồi. Liễu Bách quay lại nhìn thấy Tần Ninh nắm đao kiếm trực tiếp lao đến, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Tên khốn này, không xong đâu. Sắc mặt Liễu Bách cực kỳ khó coi, nếu cứ bị truy đuổi như vậy nữa thì sẽ chết. Liễu Bách, nhanh nghĩ biện pháp đi. Lý Thiện Viễn quát, ta đã chết một lần, làm quỷ vương ở trong A Tỵ địa ngục này, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng ta không muốn chết một lần nữa. Ta biết. Giờ phút này Liễu Bách hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về sau, quanh người Tần Ninh đã xuất hiện chín đan điển tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tốc độ không hề thua kém bọn họ. Đi lãnh tiên cốc. Liễu Bách quát, đi lãnh tiên cốc, chúng ta có thể trốn. Lãnh tiên cốc. Nghe được ba chữ này, cả người Lý Thiện Viễn lập tức rung lên, quát mắng, muốn đi thì ngươi cứ đi, lãnh tiên cốc, ta không đi đâu. Ngươi không đi. Liễu Bách khẽ nói, vậy thì được, Tần Ninh mà đuổi kịp sẽ giết ngươi giống như giết Mộ Yên Vân, đến lúc đó ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lý Thiện Viễn nghe thấy thế thì tức giận không ngừng mắng chửi. Được. Lý Thiện Viễn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý, mà lúc này, hai người lại tiếp tục tăng tốc. Đằng sau, Dương Đỉnh Vân cũng đuổi theo Tần Ninh, mấy người Cố Kiếm Sơn đã bị bỏ lại khá xa. Thần đại nhân. Dương Đỉnh Vân mở miệng nói, đừng đuổi theo nữa, giặc cùng đường chớ đuổi, dù sao nơi này cũng là A Tỵ địa ngục, phạm vi rộng lớn, có rất nhiều những nơi quỷ dị. Không giết bọn họ thì cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, ma tộc bên kia, Quỷ Phong Vương đã chạy, chắc chắn sẽ đi tìm những người khác, phải cho ông ta thời gian chứ. Tần Ninh nói thẳng, cứ đuổi theo trước đã, giết càng nhiều quỷ vương, ta càng có thể đến cảnh giới hồn phách biến tam biến nhanh hơn. Hồn phách biến. Mấy ngày qua Tần Ninh cũng mới chỉ đến tinh thần biến, làm sao lại sắp đột phá nhanh như vậy? Đây là người sao? Lãnh tiên cốc. Thì sao? Tần Ninh hiếu kỳ nói. Dương Đỉnh Vân vội vàng nói, có một vị quỷ hoàng đại nhân cư trú trong lãnh tiên cốc, ngài biết đấy, bên trong A Tỵ địa ngục cũng giống như trung tam thiên, chia ra làm các cấp bậc từ trên xuống dưới là quỷ tiên, quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng, không, A Tỵ địa ngục còn hung tàn hơn trung tam thiên, cấp bậc ở chỗ này vô cùng rõ ràng, quỷ hoàng sẽ tuyệt đối không cho phép quỷ vương, quỷ tướng tùy ý xâm nhập vào lãnh địa của mình. Một khi xâm nhập thì chắc chắn sẽ phải chết. Nghe nói như thế, Tần Ninh lại cười nói, ta hiểu rồi, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn muốn dẫn chúng ta vào bên trong lãnh tiên cốc, quỷ hoàng trong lãnh tiên cốc có thể sẽ giết bọn họ, nhưng cũng sẽ giết chúng ta. Ông ta đang muốn tranh thủ một đường sống vào lúc sắp chết đây mà. Tần Ninh lập tức nói, bọn họ còn không sợ chết, ta sợ cái gì, đi. Dương Đỉnh Vân còn muốn thuyết phục, nhưng giờ phút này Tần Ninh đã trực tiếp tăng tốc. Dần dần, mấy người đã tiến vào bên trong phạm vi lãnh tiên cốc. Xung quanh xuất hiện từng dãy núi. Nhưng mà những dãy núi này cũng không cao lớn, đều không vượt quá trăm trượng, hơn nữa ở chỗ những dãy núi nối liền còn có từng sơn cốc. Kỳ quái hơn chính là bên trên núi non ở đây mọc đầy cây cối xanh um tươi tốt, tuy những cái cây kia đều có ánh sáng màu máu nhàn nhạt, nhưng cũng có cây có màu sắc khác. Nhìn qua cứ như là sơn cốc trong trung tam thiên giăng kín một tầng sương máu cực mỏng. Ngoài ra trong sơn cốc còn mọc đầy hoa cỏ, cây ăn quả, cũng xây dựng không ít lầu cát, nhà gỗ, nhìn qua giống như một thôn quê yên bình. Liễu Bách đi phía trước dẫn đường, tốc độ cực nhanh. Ông ta sợ chết. Sợ xâm nhập vào địa bàn của quỷ hoàng, sẽ bị quỷ hoàng đập chết. Nhưng ông ta sợ bị Tần Ninh giết chết hơn. Ở chỗ này có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Lúc này, Tần Ninh và Dương Đỉnh Vân cũng đã tới chỗ này. Trong sơn cốc vô cùng tĩnh mịch, không nhìn ra cái gì. Nhưng càng như thế, Dương Đỉnh Vân lại sợ hãi. Đừng sợ, ta ở đây. Tần Ninh cười nói. Thất biến thì thất biến. Tần Ninh cười bảo, ta cũng muốn xem thử tên quỷ hoàng đến từ A Tỵ địa ngục này là nhân vật tầm cỡ như thế nào. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn đang đi phía trước bỗng dừng lại. Hai người dừng chân trước một cái sơn cốc lớn, bọn họ đứng ở nơi đó, bóng lưng cao ngất. Bỗng nhiên, Dương Đỉnh Vân kinh hoảng. Chẳng lẽ hai người này đã được vị quỷ hoàng kia chấp nhận, thu vào dưới trướng của vị ấy, trở thành tâm phúc của quỷ hoàng rồi sao? Vào giờ phút này, phía trước sơn cốc, thân hình của Lý Thiện Viễn và Lý Bách run rẩy liên tục, muốn di chuyển nhưng lại phát hiện ra rằng bọn họ không thể chuyển động. Ngay lúc bọn họ vừa tới đây, bọn họ đã cảm thấy rằng cơ thể của mình không thể cử động. Lực lượng khủng bố đang chèn ép bọn họ, dường như muốn nuốt trọn bọn họ, khiến bọn họ chết không có chỗ chôn thây. Sao lại như vậy? Lý Thiện Viễn mắng, Liễu Bách, ta sắp bị ngươi hại chết rồi. Liễu Bách cũng tỏ ra khó chịu, bớt chút giận lên đầu ta đi, nằm đó ngươi bị Lâm Thần giết chết, vô cùng oán hận hắn, bây giờ lại quay sang trách móc ta là sao? Hai người đang lời qua tiếng lại với nhau thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Ồn ào thật sự, lão già này đau đầu chết đi được. Giọng nói vừa dứt, một người mặc áo trắng đã xuất hiện trước mắt bọn họ, ông ta nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, rồi nói, hai thằng nhóc quỷ vương này chạy tới chỗ của ta làm gì? Không biết là không được bước chân vào lãnh tiên cốc sao? Người mặc đồ trắng kia quát lên, vẻ mặt đầy hung dữ. Liễu Bách như muốn nghẹt thở. Người này nhất định là quỷ hoàng. Cho dù ông ta có thực lực lục biến nhưng khi đối mặt với quỷ hoàng có thực lực vượt xa lục biến, ông ta cũng không có sức chống trả. Nói đi. Lão giả áo trắng lại hỏi tiếp. Liễu Bách vội và trả lời, bọn ta không cố ý quấy rầy quỷ hoàng đại nhân, nhưng mà bọn ta bị người khác đuổi giết, mới bất đắc dĩ phải trốn chạy đến nơi ở của quỷ hoàng đại nhân. Ồ, là vậy sao? Lão giả lại nhìn Liễu Bách và Lý Thiện Viễn. Người mà ngươi nói chính là hai người kia sao? Bàn tay của lão giả nắm lại. Hư không biến thất biến. Tới cấp bậc thất biến, có thể xem như là mạnh vô địch, nắm trọn lực lượng hư không trong tay, có được sự chèn ép không thể phản kháng đối với những kẻ có cảnh giới lục biến trở xuống. Vào lúc này, Dương Đỉnh Vân cắn răng chịu đựng, nhưng ông ta dần không thể chống lại nổi, trên người ông ta xuất hiện những vết rách. Tần Ninh đứng ở bên cạnh, nhìn lão giả áo trắng kia, chỉ trong nháy mắt, hắn sửng sốt. Thần đại nhân. Dương Đỉnh Vân thấy Tần Ninh sửng sờ, ông ta cho rằng Tần Ninh sợ tới mức choáng váng, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước đã bảo là đừng tới đây rồi, hắn không chịu nghe, bây giờ còn sợ tới mức choáng váng. Chạy mau. Dương Đỉnh Vân lại nói tiếp. Nhưng vào giờ phút này, Tần Ninh không những không chạy mà còn bước tới phía trước, nhìn lão già áo trắng kia, trong ánh mắt hắn có một chút buồn bã, và một chút không thể tin nổi, hắn nói, Thái Nhất Sư Phụ, hắn vừa nói xong, tất cả hơi thở giữa đất trời dường như tan thành mây khói. Lão già áo trắng kia trông rất khôi ngô, nhưng lại bị hơi thở già nua bao phủ, hơn nữa không giống như là từ quỷ vương thăng cấp thành quỷ hoàng, mà lại có thần thái và dáng vẻ của người sống, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể nhận ra ông ấy không giống người sống. Điều khác biệt duy nhất chính là hơi thở bao phủ quanh thân ông ấy. Nếu là võ giả giống như một ngôi nhà thì hồn phách là nền móng, xương cốt cơ thể là gạch ngói, trụ cột, tinh khí thần chính là vật trang trí, là hơi thở cuộc sống của ngôi nhà đó. Người này trông giống hệt như một người sống bình thường nhưng là không có hơi thở của sự sống. Chỉ trong nháy mắt, lão giả áo trắng xuất hiện trước mặt Tần Ninh, hai mắt ông ấy nhìn hắn như hổ rình mồi. Ngươi là người phương nào? Tần Ninh nao nao, hắn cất giọng nói, Tần Ninh. Ta lúc trước ta là Lâm Thần. Lâm Thần. Hai chữ này vừa thốt ra, sắc mặt lão giả thay đổi, thân hình ông ấy biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt Liễu Bách và Lý Thiện Viễn. Hắn là ai? Hắn chính là Tần Ninh. Liễu Bách vội nói, cũng chính là chuyển thế của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, chính vì vậy nên dù hắn mới có cảnh giới nhị biến, nhưng bọn ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe thấy vậy, bàn tay lão giả run rẩy. Lâm Thần, lão giả chậm rãi nói, con là con. Tần Ninh cầm lấy tay lão giả, trong ánh mắt hắn có chút luống cuống, hắn nói, Thái Nhất Sư Phụ, chính là ta. Vào giờ phút này, cơ thể lão giả run rẩy. Người còn nhớ không, năm đó, con rời khỏi Lâm tộc, đi ra ngoài Chu Du, gặp được người và Vô Hữu Sư Phụ, được hai người dạy dỗ vài năm mới thức tỉnh được huyết mạch. Sau đó, con bị Lâm tộc đoạt lấy huyết mạch, cha mẹ theo con tới Thương Vân Thiên, cũng là nhờ người cứu con mới có được Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần sau này. Tần Ninh chỉ nói vài câu, nhưng giọng điệu của hắn không giấu nổi kích động, nhưng hai tay hắn nắm lấy tay lão giả, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Thật sự không phải là người sống. Trong cơ thể của lão giả không hề có một chút hơi thở của người sống. Tiểu thần, vào giờ phút này, lão giả cũng ngơ ngác, nhưng bàn tay già nua của ông ấy rụt lại ngay lập tức, ông ấy ngượng ngùng mà sờ lên mặt mình, rồi nói bằng giọng đứt quãng, ta không ngờ rằng sẽ gặp lại con ở đây. Tiền Thái Nhất, người đang làm gì vậy? Lão phu đợi ngươi một lúc lâu rồi đấy. Vào lúc này, một giọng nói mất kiên nhẫn truyền từ trong sơn cốc ra, một lão giả mặc quần áo màu đen từ từ đi ra ngoài. Dáng người ông ấy hơi mập, nụ cười từ ái, đầu tóc đen bóng mượt, tinh thần sáng láng. Sau khi nhìn thấy người nọ, Tần Ninh vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên, hắn nói, Vô Hữu Sư Phụ, bị người khác gọi tên, sắc mặt lão giả thay đổi. Tiền Thái Nhất, thằng nhóc này là ai? Hình như là người sống. Vậy mà còn có người sống có thể sống sót ở A Tỵ địa ngục. Vào giờ phút này, Dương Đỉnh Vân, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn cho dù có ngốc cũng đã nhận ra được vấn đề. Vậy mà hai người này lại có quen biết với Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường. Lúc này, dường như Dương Đỉnh Vân đã nhớ ra được chuyện gì đấy, ông ta bỗng nói, Tiền Thái Nhất là Thái Thượng Lão Tổ của Thái Nhất Môn. Ông ta vừa nói xong, cơ thể của Liễu Bách và Lý Thiện Viễn run rẩy. Quỷ Hoàng có địa vị cao thượng tại A Tỵ Địa Ngục, bọn họ chỉ biết rằng trong A Tỵ Địa Ngục có vài chỗ là cấm địa, tuyệt đối không thể tiến vào, bên trong có Quỷ Hoàng, nhưng cũng có thể là Quỷ Tiên. Nhưng mà bọn nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ở bên trong Lãnh Tiên Cốc chính là nơi ở của Thái Thượng Tiên Thái Nhất có tiếng tăm lừng lẫy của Thái Nhất Môn. Tiên Thái Nhất, một cường giả tuyệt thế tiếng tăm vang dội khắp Trung Tam Thiên. Thái Nhất Môn là một trong những đại thế lực đếm trên đầu ngón tay ở Thương Vân Thiên, bên trong Thái Nhất Môn có không ít cường giả biến cảnh. Mà ngày xưa, Tiên Thái Nhất chính là môn chủ của Thái Nhất Môn, sau đó ông ấy thoái vị, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, mấy vạn năm qua không hề có chút tin tức nào về ông ấy. Trận chiến ấy có thể xem như là trận chiến thành danh của Tiên Thái Nhất. Từ đó về sau, địa vị của Thái Nhất Môn vững chắc ở Thương Vân Thiên, uy danh của Tiên Thái Nhất được truyền bá rộng rãi. Sau đó, Tiên Thái Nhất thoái vị, sau khi truyền lại chức vị môn chủ cho Tiên Phong Cốt, ông ấy đã mai danh ẩn tích ở Trung Tam Thiên. Vậy mà ông ấy lại chết. Vào giờ phút này, Tần Ninh nhìn hai vị lão giả áo trắng và áo đen, trong phút chốc, hắn không thể kìm nén được tình cảm của mình. Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, là con, Tần Ninh quỳ gối xuống, cung kính nói, Lâm thần, con đã trở về rồi đây. Vào giây phút này, vẻ mặt của Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều kinh ngạc, vừa kích động vừa khó hiểu. Tiểu thần, con sao con lại, vào giờ phút này, Tiên Thái Nhất không biết phải nói gì. Lão già áo đen cũng nói, Tiên Thái Nhất, đều là người già cả rồi, ta và ngươi đều đã chết một lần rồi, còn dễ bị lừa như vậy sao? Thằng nhóc kia, ngươi là ai? Dám giả mạo Lâm thần, lão phu chém chết ngươi. Tần Ninh quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, nhịn không được bèn nói, Vô Hữu sư phụ, con thật sự là Lâm thần mà. Không biết vì sao, sau khi thấy cảnh này, Đạo Vô Hữu lại không thể ra tay được. Tiên Thái Nhất vội vàng ngăn cản Đạo Vô Hữu lại, ông ấy quát, Đạo Vô Hữu, ngươi làm gì vậy? Đừng manh động, hỏi cho rõ rồi tính sau. Đạo Vô Hữu. Dương Đỉnh Vân ngơ ngác. Chủ nhân của Thượng Môn Đạo, Đạo Vô Hữu. Đây cũng là một nhân vật tầm cỡ. Thượng Môn Đạo giống với Thái Nhất Môn, đều là đại thế lực đứng đầu. Đạo Vô Hữu bước vào biến cảnh khi tuổi còn rất trẻ, nhận lấy chức vị đạo chủ của Thượng Môn Đạo. Lúc người này còn tại vị thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau khi nhường lại vị trí cho con trai của mình, Đạo Trung Thiên, 10 đệ tử nội môn của Thượng Môn Đạo bị giết, Đạo Trung Thiên không đủ sức ra tay thảo phạt ba đại tông môn. Là một mình Đạo Vô Hữu giết tới nhà đối phương, chiến đấu với Thái Thượng Trưởng Lão của đối phương 10 ngày 10 đêm, giết chết ba vị Thái Thượng Trưởng Lão của người ta, nhờ vậy mới ép cho ba đại tông môn cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa còn bồi thường cho bọn họ. Người này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Chính là ông ấy sao? Dương Đỉnh Vân không dám chắc chắn. Đạo Vô Hữu nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Vân, thuận miệng nói, ngươi là ai? Dương Đỉnh Vân vội vàng cúi người hành lễ. Nếu lúc còn sống, một võ giả tam biến như ông ta nhìn thấy hai vị võ giả có thực lực vượt xa cảnh giới lục biến như này, chắc chắn ông ta sẽ tỏ ra vô cùng cung kính. Bây giờ ông ta đã chết rồi, thân thành quỷ vương, nhìn thấy hai vị quỷ hoàng này, ông ta cũng cần phải khách khí một chút. Vạn bối là Dương Đỉnh Vân, tộc trưởng nhà họ Dương ở Thương Vân Thiên. Dương Đỉnh Vân vội nói, khi còn sống Đạo Vô Hữu cau mày, ông ấy nói, Thương Vân Thiên còn có nhà họ Dương nữa hả? Sao ta lại không biết? Vâng, Dương Đỉnh Vân cảm thấy xấu hổ. Không phải là do nhà họ Dương không có danh tiếng ở Thương Vân Thiên, nhưng mà địa vị của bọn họ và hai đại thế lực như Thái Nhất Môn và Thượng Môn Đạo chênh lệch quá lớn. Lúc này, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn hai vị lão giả, hắn nói, vì sao mà Thái Nhất sư phụ và Vô Hữu sư phụ chết? Đạo Vô Hữu liền nói ngay, thằng quắc con này, người khóc cái gì? Lão già này còn chưa nhận ngươi là Lâm thần đâu. Đạo Vô Hữu quát hỏi Liễu Bách và Lý Thiện Viễn, nói rõ ràng cho lão phu nghe. Nói xong, Đạo Vô Hữu lại bổ sung thêm, khoan đã, tách nhau ra hỏi, nếu như dám nói dối, lão phu liền làm thịt các ngươi. Nói xong, Đạo Vô Hữu mang theo hai người bọn họ, biến mất dạng. Vào giờ phút này, Tiên Thái Nhất nhìn Tần Ninh, chậm rãi nói, ngươi sao lại biến thành? Tần Ninh đáp lại, năm đó, sau khi đệ tử trở thành Thông Thiên Đại Đế thì lập tức chuyển thế, cho tới hôm nay, mới vừa quay trở về thì cha mẹ con đã bị người của Vô Tướng tự sát hại, con vì cứu bọn họ nên mới tiến vào A Tỵ Địa Ngục một lúc lâu sau. Tần Ninh mới kể hết những gì mình đã trải qua, hắn nói với Tiên Thái Nhất, con thật sự là Lâm thần. Dương Đỉnh Vân đứng bên cạnh cũng gật đầu bảo đảm. Tiên Thái Nhất cười hiền từ, ta biết mà. Vào giờ phút này, Tần Ninh cảm thấy sống mũi hơi cay, hắn quỳ gối xuống, di chuyển về phía trước, ôm lấy chân Tiên Thái Nhất, trên mặt khó giấu nỗi bi thương. Vì sao hai người lại chết chứ? Tần Ninh khó lòng chấp nhận được chuyện này. Nghe nói mẫu thân bị giết khiến hắn bi thương quá độ, khó thể chịu đựng nổi. Nhưng mà khi nhìn thấy cha mẹ vẫn còn sống, trong lòng hắn vui sướng ngàn lần. Nhưng lần này không phải là nghe nói, mà là tận mắt chứng kiến. Tiền thái nhất. Đạo vô hữu. Bọn họ đã chết thật rồi. Hắn khó có thể quên được năm đó, ở gia tộc họ Lâm, suốt ngày, cha mẹ ra ngoài bán mạng vì gia tộc. Hắn ở trong tộc bị người khác cười nhạo, bị người khác khinh bỉ, vì oán hận và không cam lòng. Hắn rời khỏi Lâm tộc, đi du lịch khắp Trung Tam Thiên, nuôi ý tưởng sẽ tìm được con đường cho riêng mình. Trong hoàn cảnh ấy, hắn gặp được Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu. Đó là lúc chạng vạng tối, hắn ở trên một ngọn núi, chém giết ma để rèn luyện bản thân, kết quả là đụng phải một đám cướp liều mạng. Hắn đã mệt tới cùng cực, không còn sức chống trả, chỉ có thể bỏ chạy. Kết quả là hắn vẫn rơi vào miệng cọp, vốn tưởng rằng hắn sẽ phải chết chắc nhưng ngay vào lúc đó, hắn lại gặp được hai người bọn họ. Cảnh tượng khi ấy, suốt đời này hắn khó mà quên được. Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu mặc hai bộ trường bào trắng và đen ngồi dưới cây cổ thụ đánh cờ. Thấy hắn xuất hiện, hai người vẫn không hề để ý đến, mãi cho đến khi đám người đuổi giết hắn chạy tới, bọn họ mới tiện tay giết những kẻ đó để cứu hắn. Khi đó, thiên phú của hắn rất tệ, thực lực cũng vậy, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới chân ngã, gặp được hai vị lão giả như là thấy thần tiên trên trời. Từ đó về sau, hai vị lão giả thay phiên nhau giảng dạy Tần Ninh, thậm chí bọn họ còn phát hiện ra huyết mạch cửu nguyên của hắn, giúp hắn kích hoạt huyết mạch. Chính nhờ hai vị lão giả mà hắn mới có thể quay lại gia tộc họ Lâm, trở thành thiên tài của gia tộc. Nhưng mà sau đó, trong gia tộc họ Lâm, vì nâng cao địa vị cho Lâm Tung mà Lâm Bằng Chính đã cướp đi huyết mạch của hắn, khiến cho hắn trở thành phế vật lần thứ hai, suýt chút nữa là mất cả mạng. Cha mẹ đưa hắn đến gặp hai vị lão giả một lần nữa, hai người bọn họ vì cứu hắn mà không tiếc dùng tinh huyết bản mạng của mình làm thuốc dẫn. Tinh huyết bản mạng, một khi bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của võ giả. Hắn sống sót, lại thức tỉnh ký ức của Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Ninh, từ đó về sau, một bước lên trời, trở thành Thông Thiên Đại Đế tiếng tăm lẫy lừng ở Trung Tam Thiên. Có thể nói rằng cha mẹ cho hắn sinh mệnh ở kiếp thứ 8, nuôi nấng hắn trưởng thành, còn hai vị lão giả đã cho hắn hai cơ hội sống lại thêm lần nữa. Mà cũng nhờ được hai người cứu mạng, nên Tần Ninh mới biết được thân phận của bọn họ. Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Thái Nhất của Thái Nhất Môn. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Vô Hữu của Thượng Môn Đạo. Vào giờ phút này, Đạo Vô Hữu đưa Liễu Bách và Lý Thiện Viễn quay lại, ông ấy nhìn Tiên Thái Nhất, chậm rãi gật đầu. Lúc này, Tần Ninh vẫn đang quỳ gối trước mặt hai người, không chịu đứng dậy. Đạo Vô Hữu cười ha hả, tiểu thần tử, mau đứng dậy đi. Hai tên này bị ta hỏi riêng, không dám nói dối, bọn họ khai giống hệt nhau, thằng nhóc này thật sự là chuyển thế của Lâm Thần, không ngờ rằng lại biến thành dáng vẻ như thế này, lần này, hai lão già bọn ta mờ mắt, không nhận ra được, ha ha ha, trong Đạo Vô Hữu có vẻ thoải mái hơn nhiều, ánh mắt ông ấy nhìn Tần Ninh nhiệt tình hơn trước nhiều. Nhưng Tần Ninh còn đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hắn vẫn như thất hồn lạc phách. Mau đứng dậy đi, thằng nhóc này. Đạo Vô Hữu tiến lại gần rồi nói, chẳng lẽ còn muốn lão già này đỡ ngươi dậy sao? Tần Ninh vẫn im lặng như trước. Tiên Thái Nhất cũng nói, được rồi, tiểu thần, đứng dậy đi. Vẻ mặt Tần Ninh vô cùng buồn bã, hắn vẫn không nói một lời. Ai da, cái thằng nhóc này, có phải do ta đã quá dễ dãi với con rồi không? Đạo Vô Hữu quát, mau đứng dậy cho ta, nếu không có tin là lão phu đánh chết con không? Được rồi, đệ tử ngoan. Ta biết con ngoan rồi đừng khóc, mau đứng dậy đi. Đạo Vô Hữu ngồi xổm xuống, đỡ Tần Ninh dậy. Ông ấy nói, hai người bọn ta đều đã già cả rồi, suốt ngày cũng không làm được việc gì to tát, cho dù ở ngoài kia hay ở trong A Tỵ địa ngục này cũng chẳng khác gì nhau. Mỗi ngày, ở trong này chơi cờ, uống trà cũng rất thoải mái. Đạo Vô Hữu nhìn Tiên Thái Nhất, nhăn mày trợn mắt, người nói gì đi chứ? Đúng vậy, không sao đâu, tiểu thần à. Tiên Thái Nhất cũng cười to rồi bảo, ta đưa ngươi đi xem thử. Bọn ta sống ở đây thoải mái như thế nào? Nói xong, hai người không nhiều lời nữa, nâng Tần Ninh dậy, tiến vào trong sơn cốc. Đạo Vô Hữu nắm chặt tay lại, bóp nát Liễu Bách và Lý Thiện Viễn. Dương Đỉnh Vân đang định đuổi theo bọn họ, nhưng ông ta bỗng khựng lại. Mẹ nó! Hai vị quỷ hoàng này khách khí với Tần Ninh như vậy, suýt chút nữa làm ông ta quên mất thân phận quỷ hoàng của bọn họ. Ông ta không đi vào thì hơn, ở ngoài này trông chừng. Sau khi tiến vào trong sơn cốc, quan sát xung quanh một lượt, mỗi một bông hoa ngọn có mọc ở đây đều vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều là hoa cỏ ở đây đều có màu máu nhàn nhạt. Bên trong sơn cốc có một tòa lầu các cao 3 tầng, sau khi Tần Ninh tiến vào, hắn thấy rất nhiều bóng người đang lơ lửng trên không, bọn họ lập tức tiến lại gần, bắt đầu bưng trà, mang trái cây ra. Mau ngồi xuống đi. Đạo Vô Hữu cười to, thằng nhóc này nhìn có vẻ thông dong hơn kiếp trước, lúc trước vẻ mặt lạnh lùng, đời này trông nho nhã hơn một chút. Tiên Thái Nhất cũng nói, nho nhã tốt hơn. Bộ dạng hung dữ như trước trông đáng sợ lắm. Đúng vậy, hai người bọn họ liếc qua liếc lại, ta một câu, ngươi một câu, còn lén quan sát phản ứng của Tần Ninh. Một lúc lâu sau, Tần Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị lão giả, bình tĩnh nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều sửng sốt. Việc này nếu bây giờ hai người không nói thì sau khi rời khỏi A Tỵ địa ngục, còn cũng sẽ điều tra ra được. Tần Ninh hỏi thẳng, nếu biết kẻ nào ra tay giết người, ta sẽ diệt cả nhà, cả tông môn của hắn. Vừa nghe thấy vậy, Đạo Vô Hữu lập tức nói, thằng nhóc này, con đừng kích động, thật ra bọn ta chết như vậy cũng hay mà, không sao cả. Thái Nhất sư phụ. Tần Ninh nhìn Tiên Thái Nhất, hỏi lại lần hai, ngay cả người cũng không chịu nói sao. Việc này, Tiên Thái Nhất dừng lại giây lát, rồi nói ngay lập tức, thôi thôi, dù sao thì con cũng sẽ biết. Lão già Thái Nhất. Đạo Vô Hữu hoảng sợ. Hai người bọn ta liền âm thầm điều tra việc này, kết quả phát hiện ra bọn họ không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn xây dựng thành một hệ thống, có hơn 7 phần 10 đệ tử và trưởng lão trong Thái Nhất môn và Thượng môn đạo có liên quan tới ma tộc. Tần Ninh nắm chặt nắm đấm. Vì vậy nên ta đã quay trở về, tìm Tiên Phong Cốt để nói rõ việc này. Tiên Phong Cốt là môn chủ hiện tại của Thái Nhất môn, cũng là đệ tử kim con trai nuôi của Tiên Thái Nhất, có thể xem như là có thiên phú tuyệt thế. Theo lý mà nói, Tần Ninh phải gọi một tiếng sư huynh mới phải đạo. Kiếp trước, khi bái Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu làm thầy, Tần Ninh vẫn chưa thức tỉnh ký ức. Sau khi thức tỉnh ký ức, Tần Ninh vẫn dành sự tôn kính cho Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu. Tần Ninh tiếp xúc với Tiên Phong Cốt rất nhiều, hắn chỉ thấy rằng người này làm việc quang minh lỗi lạc, vô cùng thích hợp để nhận y bát của sư phụ, đảm nhiệm chức vụ môn chủ của một môn phái. Tiên Phong Cốt, nói tới đây, Tiên Thái Nhất dừng lại một chút. Để ta nói cho. Lúc này, Đạo Vô Hữu mới chịu nói, Thái Nhất sư phụ của con xem Tiên Phong Cốt như con ruột nên không nói nên lời. Sau khi Tiên Phong Cốt biết được việc này, đã bắt đầu điều tra, hơn nữa còn bày ra bẫy rập, dụ Thái Nhất sư phụ của con vào bẫy, cấu kết với Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất môn, đánh chết Thái Nhất sư phụ của con. Vừa nghe thấy vậy, cơ thể Tần Ninh căng cứng, sát khí lan ra toàn thân. Tiểu thần tử a, Tiên Thái Nhất tiếp lời, con bình tĩnh đã, Tần Ninh nói, vậy còn Vô Hữu sư phụ thì sao? Người đã chết như thế nào? Đạo Vô Hữu chính là chủ của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn đều là thế lực cường đại ở Thương Vân Thiên. Con trai của Đạo Vô Hữu, Đạo Trung Thiên cũng được xem là thiên kiêu có tiếng tăm hiển hách ở Thương Vân Thiên, có ông ta kế thừa chức vị của Đạo Vô Hữu, vậy thì sao ông ấy lại chết được chứ? Nghe thấy vậy, Đạo Vô Hữu cười xấu hổ. Tiên Thái Nhất tiếp lời, vậy để ta nói cho. Vô Hữu sư phụ của con cũng phát hiện ra Thượng Môn Đạo và ma tộc có quan hệ mật thiết với nhau, điều tra kỹ càng mới phát hiện thì ra Đạo Trung Thiên cùng một dục với ma tộc. Kết quả là lão già này bắt tay với vài vị thái thượng trưởng lão của Thượng Môn Đạo muốn trục xuất Đạo Trung Thiên, nhưng dù sau đó cũng là con của mình, ông ấy không nỡ giết, chỉ định nhốt Đạo Trung Thiên lại thôi. Ai mà ngờ được mấy tên thái thượng trưởng lão kia đã sớm cấu kết với Đạo Trung Thiên, kết quả là lão già này cũng bị giết. Coi như hai người bọn ta xui xẻo vậy, nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất là bọn ta biến thành quỷ linh, tiến vào A Tỵ địa ngục, dần dần trở thành quỷ tướng, quỷ vương, rồi là quỷ hoàng, bọn ta lại gặp nhau, cùng nhau sinh sống ở đây, Tiên Thái Nhất cười to. Thật ra cũng chẳng có gì là không tốt cả. Đúng, đúng vậy. Nhân tiện đó, Đạo Vô Hữu cũng nói, ở đây cũng rất thoải mái. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Ninh càng ngày càng khó coi, Tiên Thái Nhất hoảng hốt, ông ấy vội hỏi, tiểu thần tử, ngươi đừng nên oán hận bọn họ, có lẽ là bọn họ đã bị làm cho u mê tâm trí con không quan tâm. Tần Ninh quát, con chỉ muốn giết bọn họ thôi. Vừa nói xong, hai mắt Tần Ninh đỏ ngầu, sát khí ngút trời. Vào giờ phút này, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu cũng không biết phải nói gì cho phải. Thấy Tần Ninh phẫn nộ như vậy, trong lòng bọn họ vừa thấy được an ủi vừa thấy lo lắng. Tiên Thái Nhất dường như đã nhớ ra được gì đó, ông ấy vẫy tay, hơn 10 con quỷ bưng một vò rượu lớn bay tới. Khó khăn lắm ba người chúng ta mới gặp lại nhau, uống một chút chứ nhỉ. Tiên Thái Nhất cười sảng khoái, lão già ta chỉ có sở thích nho nhỏ như vậy thôi. Tiểu thần tử, buông bỏ thù hận trong lòng đi, uống với sư phụ vài ly, tâm sự một chút. Sư phụ cũng muốn biết những năm qua con sống có tốt không. Tần Ninh nhìn thoáng qua Tiên Thái Nhất, hắn gật đầu. Ba người ngồi trong đình viện, nâng ly. Tần Ninh cảm thấy rượu ở nơi này có vị máu tanh lạnh như băng, nhưng mà hương vị không tồi. Bên trong A Tỵ địa ngục, ba người cùng ly với nhau, vầng trăng máu nhô lên cao, sáng trong không bao giờ tắt, khiến cho người ta quên mất khái niệm thời gian. Hơn nữa, ở trong A Tỵ địa ngục, thời gian không giống với thế giới bên ngoài. Một lúc lâu sau, Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều say mềm, nằm trong đình viện, mất hết hình tượng. Tần Ninh không cảm nhận được men say. Có thể là do rượu ở nơi này là do tội của quỷ linh kết thành, sẽ không say lòng người. Sau khi ra khỏi sơn cốc, Dương Đỉnh Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý đang lặng lẽ chờ đợi, không dám manh động. Thần đại nhân. Nhìn thấy Tần Ninh đi ra, bọn họ đều cung kính hành lễ. Dương Đỉnh Vân. Có. Tần Ninh mở miệng nói, dưới trướng của ngươi có bao nhiêu quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh, phải hết ra ngoài điều tra tin tức của ma tộc cho ta, ma tộc Quỷ Nhãn, ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Thiên Mục và Ô Linh tộc, có thể tra được ai trong đám đó thì đi điều tra cả đi. Nếu điều tra được tin tức gì thì phải báo cho ta biết ngay lập tức. Đó là rời khỏi A Tị Địa Ngục, giết Tiên Phong Cốt và Đạo Trung Thiên. Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết toàn bộ ma tộc ở nơi này đã. Tần Ninh trở lại trong sơn cốc, Tiền Thái Nhất và Đạo Vô Hữu vẫn đang ngủ mê man, Tần Ninh thấy sống mũi cay cay. Trước đó, hắn vốn tưởng rằng mẹ đã chết, tính mạng của cha khó lòng giữ nổi, thế nhưng khi thấy cha mẹ vẫn còn sống, khiến hắn vui mừng tột độ. Nhưng ai mà ngờ được, hắn vốn định đi cứu cha mẹ ra ngoài, kết quả là gặp được Thái Nhất sư phụ và Vô Hữu sư phụ. Nhưng lần này không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Hai vị sư phụ đã chết thật rồi. Tần Ninh đi tới bên cạnh Tiên Thái Nhất, bàn tay hắn nắm chặt, hắn từ từ sử dụng thuật Đại Tác Mệnh. Thuật Đại Tác Mệnh là loại cấm thuật nghịch lại mệnh trời. Vào giờ phút này, từng năm tuổi thọ bị thiêu đốt, trên mái tóc Tần Ninh xuất hiện vài sợi tóc bạc, hắn đang thiêu đốt tuổi thọ của chính mình để đổi lấy lực lượng thiên địa, rót vào trong cơ thể của Tiên Thái Nhất, lực lượng vận hành bên trong cơ thể của Tiên Thái Nhất một vòng xong, cuối cùng vẫn biến mất. Vô dụng. Thuật Đại Tác Mệnh là loại thuật pháp mà chỉ cần hồn phách vẫn còn thì dù cho có bị thương nặng tới mức nào đi nữa thì hắn vẫn có thể cứu chữa được, đây có thể xem như là loại thuật pháp huyền diệu nhất trên thế gian. Nhưng mà bây giờ lại vô dụng. Trạng thái hiện tại của Tiên Thái Nhất chính là dung hợp phần hồn phách đã bị tàn phá và ý niệm mà trở thành sinh linh. Không phải người, không phải quỷ, chỉ là một loại sinh linh khác. Mà loại sinh linh này chỉ có thể sống sót ở A Tị Địa Ngục. Suốt đời suốt kiếp không thể rời khỏi nơi này được. Đáng chết. Tần Ninh nắm chặt nắm đấm, rống giận ở trong lòng. Thế gian có quy tắc của mình, cho dù hắn đã từng là thần đế, thì đôi khi hắn cũng không thể làm trái lại quy tắc thiên địa. Mà vào giây phút này, Tần Ninh vẫn chưa phát hiện ra Tiên Thái Nhất vốn đang ngủ say trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn, nước mắt tuôn rơi. Một khoảng thời gian sau, Tần Ninh ở lại đây, cùng hai người Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đi dạo quanh A Tị Địa Ngục. Trong lúc đó, hắn cũng quen biết được vài vị quỷ hoàng. Tiên Thái Nhất ở tại Lãnh Tiên Cốc. Nơi ở của Đạo Vô Hữu lại có tên là Thượng Môn Đạo. Ngoài ra còn có hai vị quỷ hoàng nữa, đó là Phù Linh Tiên Tử của Phù Thiên Động và Bình Đầu Lão Quái của Bình Tiên Trấn. Trước đây, hai vị này cũng là cường giả biến cảnh nổi tiếng ở Trung Tam Thiên, thực lực của bọn họ đều đã vượt xa cảnh giới lục biến. Bốn vị quỷ hoàng này có thể được xem như là kẻ thống trị trong phạm vi trăm vạn dặm quanh đây, không có quỷ vương, quỷ tướng nào dám treo vào bọn họ. Phù Linh Tiên Tử trông giống như một thiếu nữ tuổi xuân xanh, dáng người tao nhã. Mỗi lần nhìn thấy Tần Ninh, tiên tử đều cười rộ lên, hai mắt cong cong, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Còn Bình Đầu Lão Quái mỗi lần trông thấy Tần Ninh đều tấm tắc bảo lạ. Bên trong A Tị Địa Ngục này, cho dù là có là bán tiên thì cũng không thể sống sót được thời gian lâu như vậy, nếu không thể ra ngoài được vậy thì chỉ có thể chết ở đây thôi. Không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày ở A Tị Địa Ngục, một hôm, Dương Đỉnh Vân bỗng xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Có tin tức rồi. Đúng vậy. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, phát hiện ra đám ma tộc Thiên Mục, đại khái là có hơn trăm tên, hơn nữa đều là biến cảnh. Đều là biến cảnh. Tần Ninh nhíu mày. Lần này, ma tộc đúng là đầu tư mạnh tay, từ khi các quỷ vương điều tra đến nay, tất cả ma tộc mà bọn họ gặp được đều có cấp bậc biến cảnh. Phải biết rằng ở Trung Tam Thiên, cấp bậc biến cảnh cũng được xem là cường giả hàng đầu. Mà lần này ma tộc phái hơn 100 vị biến cảnh tới. Xem ra, lần này, cả ba bên ma tộc Thiên Mục, ma tộc Quỷ Nhãn và ma tộc Huyết Nhãn đã dốc hết vốn liếng hồng ép Tần Ninh ta phải ở đây vĩnh viễn. Nghe vậy, Dương Đỉnh Vân lại nói, thần đại nhân, ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Hả? Nói nghe thử xem. Dương Đỉnh Vân nói ngay, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng phát hiện ra vài tên ma tộc Quỷ Nhãn và ma tộc Huyết Nhãn, nhưng chúng chỉ là mấy tên biến cảnh, dẫn theo vài tên cảnh giới tam ngã đi dò la tin tức, gặp là thủ tiêu luôn. Nhưng khi chạm mặt bọn chúng, và cả bọn ma tộc Thiên Mục này nữa, ta luôn cảm thấy bọn chúng không chỉ tìm kiếm người, mà dường như còn đang tìm cái gì đó. Còn tìm cái gì đó ư, chân mày Tần Ninh trao lại. Đám Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, Phù Linh Tiên Tử và Bình Đầu Lão Quái có chút tò mò. Nhưng chẳng bao lâu sau, Bình Đầu Lão Quái hình như nhớ lại gì đó, nói, liệu có phải là Linh Tử Bán Tiên không? Linh Tử Bán Tiên sao? Đó là cái gì? Dương Đỉnh Vân vô cùng hiếu kỳ. Và Tần Ninh cũng thế. Dựa vào sức mạnh mảnh hồn phách của chính bản thân để cắn nuốt quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh để có thể trở thành quỷ tướng, rồi đến quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ tiên. Những kẻ chết ở A Tị Địa Ngục lại không thể trở thành quỷ vật được. Nhưng mà, người sống mà chết ở đây cũng sẽ bị khí thế thiên địa ở đây ảnh hưởng, rồi hóa thành linh tử. Bình đầu lão quái cười nói, năm xưa ta bước vào đây mới là quỷ tướng, sau này có được một viên linh tử, giúp ta thăng cấp thành quỷ vương, rồi cuối cùng đi đến địa vị quỷ hoàng như ngày hôm nay. Thứ được gọi là linh tử chỉ là một tên gọi chúng ta tùy ý đặt mà thôi, linh tử chính là một viên xá lợi mà người sống ở đây chết đi hóa thành. A Tỵ địa ngục có quan hệ chặt chẽ với cửa Phật, nghe nói rằng, xá lợi là do sau khi Phật tổ, Phật đã tạo hóa mới hóa thành, vô cùng hiếm thấy. Mà linh tử này lại tương tự với xá lợi. Năm đó, trong trung tam thiên không thiếu người tới giới hạn của biến cảnh, thậm chí đến cả những người ở cấp bậc bán tiên cũng vì để trở nên mạnh hơn mà tìm đường đi vào A Tỵ địa ngục, tìm kiếm con đường thành tiên, kết quả phần lớn người đều chết ở đây. Sau đó, bọn họ hóa thành linh tử, có linh tử cấp bậc quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, bán tiên, hiệu quả của mỗi loại cũng không giống nhau, và tốt nhất hiển nhiên là linh tử bán tiên. Đối với võ giả, nó có tác dụng thay đổi thiên phú, giải phóng bản thân, tăng thực lực lên tầm cao mới. Và tất nhiên đối với chúng ta cũng thế. Nghe vậy, cả bọn đều hiểu ra. Dương Đỉnh Vân lập tức nói như vậy, người của ma tộc Quỷ Nhãn, ma tộc Huyết Nhãn và ma tộc Thiên Mục đến đây không chỉ để giết thần đại nhân mà còn để tìm những linh tử đó. Dù sao thì ma tộc cũng cần tu luyện. Tần Ninh nói, nếu đã vậy thì tìm chúng thôi. Hắn đứng dậy, cười nói, coi thử chúng đã tìm được bao nhiêu linh tử, rồi giết người cướp linh tử. Dương Đỉnh Vân nói, để ta đi tập hợp đám quỷ tướng. Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, Phù Linh Tiên Tử và Bình Đầu Lão Quái đồng loạt đứng dậy. Đạo Vô Hữu cười nói, ngươi đi tìm quỷ tướng, quỷ vương làm gì, ở chỗ chúng ta không phải có một đống đây sao? Tiểu thần tử, con còn đi vào A Tỵ địa ngục nữa, sao sư phụ có thể để con bị người khác bắt nạt chứ? Đạo Vô Hữu nói xong, bàn tay giơ lên không trung, quát khẽ. Oanh! Bỗng nhiên, bốn phía xung quanh truyền tới tiếng ầm vang. Luồng khí thế khủng bố tỏa ra. Chẳng bao lâu sau, một loạt tiếng đùng đoàn vang lên, khí thế khủng khiếp tràn ngập khắp nơi. Không gian xung quanh dần dần xuất hiện hơn 10 người, rồi đến mấy trăm người. Từng vị quỷ hoàng, quỷ tướng tụ tập lại đây. Thật kinh khủng. Đạo Vô Hữu cười to nói, A Tỵ địa ngục không nhỏ hơn trung tam thiên, đây là không gian dị thường, có không ít quỷ vương, quỷ tướng đấy. Được rồi, tiểu thần tử, đám ma tộc kia giao cho ta và sư phụ thái nhất của con, đừng quá lo lắng. Còn về phía linh tử, nếu bọn họ đã tìm được thì chúng ta sẽ lại đây. Còn nếu bọn họ không tìm được thì để ta phái người đi tìm giúp con, đợi đến khi con rời khỏi nơi quỷ quái này thì đem về cho cha mẹ và các đệ tử của con dùng. Nhìn dáng vẻ cười sảng khoái của Đạo Vô Hữu, Tần Ninh cũng cười nói thật, mấy năm gần đây, đệ tử có thu mấy đồ đệ, có lúc lại nghĩ có thể dựa vào đám đồ đệ để ra oai các kiểu, nhưng kết quả lại chưa lần nào làm được. Nhưng bây giờ khá tốt, con lại dựa vào hai vị sư phụ để phách lối rồi. Đạo Vô Hữu vỗ vai Tần Ninh, cười mắng, thằng ranh con này, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta coi như là cha con, thấy con trai mình bị bắt nạt, sao cha không giúp con mình trả đũa được chứ? Đạo Vô Hữu nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Vân, nói thêm, à thì, Dương. Cái gì nhỉ? Dương Đỉnh Vân. Dương Đỉnh Vân vội vàng cúi người làm lễ nói. Ừ, Dương Đỉnh Vân. Đạo Vô Hữu cười to nói, dẫn đường đi. Dạ, vâng ạ, mọi người bắt đầu xuất phát. A Tỵ địa ngục có diện tích địa vực rộng lớn, núi cao sông rộng, hoang mạc trải dài, có rất nhiều loại địa hình. Trăng máu lên cao, bầu trời và mặt đất như được khoác thêm một tầng sáng màu máu. Một dãy núi cao liền nhau, ngọn núi trơ trọi, chỉ có nham thạch đỏ rực như máu, trông chúng dường như không biết trải qua bao nhiêu năm bão táp mưa sa, đều trông rất ảm đạm. Lúc này, trong dãy núi cao ấy, trên một ngọn núi, trong mờ ảo có thể thấy được vài bóng người đang cẩn thận quan sát bốn phía. Trong dãy núi, ở một sơn cốc rộng lớn, quanh nơi đó chật kín võ giả ma tộc Thiên Mục, có hơn trăm vị cường giả cảnh giới biến cảnh. Trong đám người đó lại có ba người dẫn đầu. Ba người kia khẽ híp mắt, một vầng sáng nhàn nhạt vần quanh bọn họ. Lúc ấy, một tên trung niên mặc đồ đen từ từ đáp xuống trước mặt ba người bọn họ. Cửu Thánh Đại Nhân, Bát Thánh Đại Nhân, Thất Thánh Đại Nhân. Người đàn ông kia cung kính nói, ta đã điều tra xung quanh một lượt, nơi đây không có quỷ vật, tạm thời khá an toàn. Ừ, người ở giữa gật đầu, nói tiếp. Mục Thanh Hạo, bên phía Mục Bính có tin tức gì không? Gần đây, không thiếu chiến sĩ nhân loại chết dưới tay quỷ vương, quỷ tướng nơi này. Nghe vậy, Mục Bá Thánh bèn nói, ta cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà, vị hoàng tử Ô Viên kia của Ngũ Linh tộc đã đến đây, ta nghĩ ba vị tộc trưởng chắc là có bàn bạc gì rồi. Ừ, Mục Thất Thánh, Mục Bá Thánh và Mục Cửu Thánh có thể nói là ba người gần với tộc trưởng nhất trong thánh tộc Thiên Mục. Lần này, trong tộc cử ba người họ dẫn đầu là đủ để chứng tỏ bọn họ coi trọng chuyện này ra sao. Đại nhân, không ổn. Đúng lúc này, ở ngoài có vài người đang vội vã chạy tới. Hoảng hốt cái gì đó? Sắc mặt Mục Thanh Hạo trầm xuống, không giận không dỗi hỏi. Một người trong đó vội vàng nói, quỷ vật tới đây. Nghe vậy, Mục Thanh Hạo lại nói, tới thì tới thôi, sắp xếp vài tên đi diệt là được. Đại nhân! Người nọ nói tiếp, có rất nhiều quỷ tướng, quỷ vương tấn công vào chỗ chúng ta. Rất nhiều sao? Mục Thanh Hạo hơi biến sắc. Sao lại như vậy? Lúc này, Mục Thanh Hạo quát, Long Đại, Long Nhị, Long Tam. Có ạ, ba vị cường giả ma tộc tứ biến bước ra. Đi xem thử tại sao đi, nếu hướng về phía chúng ta thì tạm tránh một chút. Vâng. Ba người rời đi. Mục Thanh Hạo nói, Thượng Uy, Thượng Vinh, Thượng Nguyên. Có mặt. Nhiễu hướng quỷ vật tới, tìm cách rút lui trong bất cứ lúc nào. Mục Thanh Hạo nói tiếp. Bọn họ tới đây là để giết Tần Ninh chứ không phải là đánh nhau với đám quỷ vật đó. Nếu bị chúng quấn vào thật thì chẳng phải tự dưng chịu chết sao? Hơn nữa, diện tích của A Tỵ địa ngục rất lớn, số lượng quỷ vật như vô tận, nếu thật sự bị một lũ quỷ vật ám, rất có thể bọn họ sẽ chết cả lũ. Cùng lúc đó, ba người Long Đại, Long Nhị và Long Tam vừa rời khỏi đã bỗng nhiên quay lại. Đại nhân, làm thế nào chứ? Mục tiêu của lũ quỷ vật này chính là chúng ta. Lúc này đây, Mục Thanh Hạo tái mét. Một tiếng quát bỗng vang lên. Đám nghiệt súc của ma tộc Thiên Mục không phải muốn giết Tần Ninh ta sao? Xuất hiện đi. Ngay sau đó, Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh và Mục Thất Thánh đều đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài. Tần Ninh. Xoẹt xoẹt. Từng tiếng động xé rách khoảng không truyền tới. Ba vị đại thánh lần lượt lao ra. Vào giờ phút này, trong sơn mạch, từng nhóm võ giả của ma tộc Thiên Mục và bọn quỷ vương, quỷ tướng sắp bắt đầu giao đấu. Tam đại thánh xuất hiện, sĩ khí nhóm võ giả ma tộc dâng cao. Liếc mắt nhìn qua thấy rất rõ sau lưng quỷ vương, quỷ tướng có 5 người. Dù sao, tuy là quỷ hoàng, nhưng họ chỉ trông có hình người, chứ không phải là dáng vẻ nhân loại thật. Nhưng 5 bóng dáng đều là dáng vẻ của nhân loại. Nhưng chỉ có một trong đó là người sống. Còn 4 người kia là quỷ hoàng. Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh và Mục Thất Thánh đều biến sắc. Đến đây. Tần Ninh đứng giữa 4 người kia, cười to nói, khó thấy thật, xem ra lần này bắt được cá lớn rồi. Tại hạ tự giới thiệu lại, tuy rằng các ngươi chắc đã biết ta hết. Tần Ninh cười nói, tại hạ là Tần Ninh, là chuyển thế Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần và Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cũng là người mà các ngươi muốn tìm. Bây giờ ta đứng ở đây, ba vị nếu muốn giết ta thì lẹ lên, nếu không. Tần Ninh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta sợ các ngươi không có cơ hội. Sắc mặt Mục Cửu Thánh lúc này rất lạnh lùng, bên cạnh Tần Ninh lại chính là 4 vị quỷ hoàng. Quỷ hoàng yếu nhất thì cũng là cảnh giới thất biến. Trong 3 thánh bọn họ, chỉ có Mục Thất Thánh là cảnh giới thất biến, còn hắn ta và Bát Thánh đều ở cảnh giới lục biến. Nếu phải đồng thủ, cả 4 vị quỷ hoàng đều ra tay thì bọn họ xác định rồi. Sao Tần Ninh lại đi chung với quỷ hoàng, hắn khống chế quỷ hoàng bằng cách nào chứ? Mục Thất Thánh lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Người mình muốn giết đang đứng ngay trước mặt, nhưng đồng thời người ta cũng tới giết bọn hắn. Mục Thanh Hạo quát, giết. 3 bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Lúc này, Tần Ninh cầm kiếm Độ Sinh và đao Tuyệt Hoàng, định bụng chạy lên đánh nhau. Thấy thế, Đạo Vô Hữu giữ chặt Tần Ninh lại, hừ nói, có sư phụ Vô Hữu ở đây, con lên làm gì? Ta lên là đủ. Nói xong, Đạo Vô Hữu bèn xông ra. Tần Ninh định đi lên, nhưng Tiên Thái Nhất cũng cười nói, xem sư phụ Vô Hữu của con ra tay là được. Tần Ninh gật đầu đồng ý, Đạo Vô Hữu xông về phía 3 thánh của ma tộc Thiên Mục. Sắc mặt Mục Thất Thánh lạnh lùng, bước ra, bóng người chợt lóe lên, rồi sau đó xuất hiện trước mặt Đạo Vô Hữu. Hai tay nắm chặt lại như bóp nát một phần không gian, rồi hóa thành một cái chu y khổng lồ nện thẳng xuống. Rầm. Đạo Vô Hữu đưa hai tay ra đỡ một chiêu này, sắc mặt vẫn không thay đổi, luồng khí uy nghiêm trong cơ thể ông ấy cuồn cuộn bùng nổ. Thực lực của ông ấy cũng là cấp bậc hư không biến thất biến. Bỗng nhiên, hai vị thất biến giao đấu với nhau, khí thế cuộn trào, núi cao xung quanh đều đổ sập. Bình đầu lão quái cười quái dị nói, nếu thế thì ta cũng không khách khí nữa. Ông ta nói xong, bàn tay nắm chặt lại, sát khí trong cơ thể tỏa ra. Tiên Thái Nhất cười nói, để ông ta đi đi, đánh chết những ma tộc đó sẽ có ưu đãi cực kỳ lớn, lão quỷ này. Đối với nhân loại tiến vào A Tỵ địa ngục mà nói, đánh quỷ vật có thể tăng mức độ thuần khiết của hồn phách bản thân. Còn đối với quỷ vật, đánh người sống lại có lợi ích rất lớn với chúng. Một Bát Thánh, một Cửu Thánh kia đều ở cảnh giới lục biến, bình đầu lão quái giết bọn họ, rất có khả năng tăng thêm một bước nữa, bước tới cảnh giới liệt đạo biến bát biến. Trận chiến càng lúc càng mãnh liệt, khí thế khủng bố lan ra khắp trăm dặm. đạo vô hữu đánh nhau với một thất thánh, càng đánh càng dũng mãnh. Lúc này, Phù Linh tiên tử cũng không nhịn được mà nói, ta cũng đi. Nói xong đã bước ra rồi lao tới chỗ Mục Thất Thánh. Đạo vô hữu lập tức quát lên, Phù Linh tiên tử, người tới đây làm gì? Lão đạo à, người không thể độc chiếm lợi ích được. Hơn nữa, hình như trong ngươi rất khó giết hắn ta một mình. Chết tiệt! Mục Thất Thánh bị đạo vô hữu và Phù Linh tiên tử bao vây tấn công, tình huống cực kỳ hung hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra. Ngoài sơn mạch bỗng nhiên lại xuất hiện hơn trăm người. Đó là viện quân. Mục Thất Thánh vô cùng vui vẻ. Và người cầm đầu bọn họ chính là Quỷ Phong Vương của ma tộc Quỷ Nhãn. Quỷ Phong Vương dẫn theo rất nhiều cường giả của ma tộc Quỷ Nhãn tới đây. Dê! Yeah. Quỷ Phong Vương hạ lệnh, người ma tộc Quỷ Nhãn đều lao lên. Lúc này, tuy thấy Quỷ Phong Vương đã xuất hiện, nhưng Tần Ninh vẫn chưa nói gì. Thực lực của Quỷ Phong Vương đang ở cảnh giới ngũ biến, trước kia suýt nữa bị hắn làm gỏi, bây giờ vậy mà còn dám tới đây tiếp viện. Tần Ninh nói, sư phụ Thái Nhất, để con đi giết tên kia. Tiên Thái Nhất nhìn vào đám người kia nói, để ta lên cho. Không cần. Tần Ninh cười nói, tên này trước kia để cho hắn ta chạy thoát, giờ phải làm thiệt hắn ta mới được, và cũng để sư phụ xem thử thực lực và thiên phú hiện tại của thần nhi. Ma tộc Quỷ Nhãn và ma tộc Thiên Mục đều đã đến, người của ma tộc Huyết Nhãn rất có thể nhanh chóng đến đây, sư phụ Thái Nhất ở đây phải đề cao cảnh giác xung quanh. Được. Còn có một vị hoàng tử của Ngũ Linh tộc, Ô Viên, thực lực của người nọ không tầm thường, sư phụ phải cẩn thận. Từ lúc này, Tần Ninh một tay cầm đao một tay cầm kiếm lao ra. Quỷ Phong Vương, lại gặp nhau rồi. Thấy Quỷ Phong Vương tới, Tần Ninh cười một tràng nói, ngày ấy ngươi chạy trốn nhanh quá, giờ lại tới đây hỗ trợ, không sợ chết à? Quỷ Phong Vương nhìn Tần Ninh, cười nhạo nói, lần này là kế hoạch to lớn của tộc ta, chính là để giết ngươi, Tần Ninh, ngày chết của ngươi tới rồi. Phải thế không? Trong lúc Tần Ninh đang nói chuyện, chính cuốn đàn điển ngưng tụ quanh người hắn. Luồng khí tức khủng bố lập tức bùng nổ. Kiếm Độ Sinh và Đao Tuyệt Hoàng là hai thiên nguyên khí tướng cấp, quanh người chúng phát sáng, rồi chiếu rọi lên trời. Rầm. Ngay sau đó, một đao một kiếm chém xuống, sát khí ngút trời bùng nổ. Quỷ Phong Vương thấy cảnh đó, hiển nhiên sẽ không chạy ra đỡ, hai mắt hắn ta lập tức hóa đỏ như máu, rồi bắn ra hai tia máu, hóa thành một cái chung đồng đỏ rực rỡ trước người. Dần dần, Quỷ Phong Vương bị áp chế. Cho dù đã ở cảnh giới ngũ biến, nhưng Quỷ Phong Vương hiện tại vẫn không tạo thành uy hiếp gì với Tần Ninh. Long Phượng Điệp Huyết. Nói xong, Tần Ninh từ từ bước ra, khí tức khủng khiếp trong cơ thể hắn bùng nổ. Từng đường Long Văn và Phượng Văn ngưng tụ là một, rồi hóa thành phù ấn Long Phượng, những phù ấn Long Phượng ấy lại tụ tập thành một. Những phù ấn Long Phượng tụ lại, dẫn tới từng tiếng nổ đùng đoàn. Quỷ Phong Vương thấy thế, mặt mày tái mét. Những phù ấn Long Phượng này tụ tập lại một chỗ hóa thành một tập thể Long Phượng cao cả nghìn trượng, rồi lao thẳng xuống dưới, âm thanh xe rách không gian truyền tới vô cùng chói tai. Huyết Linh Minh. Quỷ Phong Vương quá khẽ, hai tròng mắt hắn ta giờ càng thêm đỏ rực. Ngay sau đó, chúng lại hóa thành một luồng khí khủng khiếp, hóa thành một rồi ngưng tụ ra một huyết nhân cao nghìn trượng. Huyết nhân bay thẳng lên không, hướng thẳng tới chỗ Long Phượng. Đùng. Tiếng va chạm vang lên, hai bóng dáng to lớn va vào nhau. Sau khi chúng va chạm vào nhau, hai tròng mắt Quỷ Phong Vương lần lượt chảy máu, dần dần chảy xuống cả người hắn ta, nhưng khí huyết lại dường như tụ tập đến chỗ hai tròng mắt, rồi mới phóng thích vào cơ thể khổng lồ của huyết nhân. Bên phía Tần Ninh lại thoải mái hơn nhiều. Ma tộc Quỷ Nhãn chủ yếu dựa vào sức mạnh đôi mắt mà thôi. Ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn và ma tộc Thiên Mục đều lấy sức mạnh đôi mắt làm gốc rễ. Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, hắn tiếp tục công kích, sát khí càng lúc càng mạnh hơn. Dần dần, tên cường giả ngũ biến như Quỷ Phong Vương đã sắp không đỡ nổi nữa, ánh đỏ trong đôi mắt càng ngày càng ảm đạm, máu chảy ra từ đôi mắt cũng càng ngày càng đáng sợ. Oanh! Âm thanh nứt vỡ vang lên liên tục. Một tay của huyết nhân khổng lồ kia bị miệng rồng gặm xuống, một cái đùi bị cánh phượng xé nát. Lúc này, cuối cùng Quỷ Phong Vương không đỡ được nữa, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người liên tục lùi về sau. Ầm ầm, bây giờ, Quỷ Phong Vương biết chắc rằng mình không còn đường sống nữa, hắn ta rống lên, rồi lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Ầm. Trong nháy mắt, cơ thể hắn ta nổ tung ngay sát bên cạnh Tần Ninh, khí thế trời sụp đất nứt quay cuồng, huyết nhân khổng lồ kia cũng bắt đầu đổ vỡ, âm thanh khủng khiếp lại truyền xa trăm dặm. Ông ấy cảm giác được Tần Ninh không gặp nguy hiểm. Chốc lát sau, bóng dáng Tần Ninh lại xuất hiện. Hai bên trái phải hắn được bao phủ bởi một bóng rồng bóng phượng hư ảo. Long Phượng nâng đỡ khiến cho cơ thể Tần Ninh vẫn vững vàng. Thế nhưng, giờ phút này, tay Tần Ninh lật lại, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là Tịnh Ma Châu đang cảnh giới ngũ biến. Tần Ninh không nói không rằng mà nuốt luôn xuống. Trong chốc lát, lực lượng thiên địa thuần khiết lưu chuyển trong xương cốt tứ chi, thông suốt đến hồn hải. Thể hồn phách dần dần bị thiêu đốt như sắp hủy diệt vậy. Thể hồn phách bắt đầu thiêu đốt từ lòng bàn chân rồi tới trong đầu óc, đến khi thể hồn phách của Tần Ninh chỉ còn lại một chút ánh sáng, trông tựa như ánh sáng le lói từ đốm lửa nhỏ, nó lại thiêu đốt mạnh hơn, rực sáng cả vòng trời, tỏa ra một luồng khí tức hồn phách vô cùng khủng khiếp, chiếu sáng cả biển hồn phách. Ngay sau đó, biển hồn phách của Tần Ninh tỏa ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng rực rỡ, đến cả hồn phách thần long lẫn hồn phách thần phượng cũng đều lóe lên. Giờ phút ấy, chúng tựa như mang lực lượng vô tận, rửa sạch biển hồn phách của Tần Ninh. Đây là hồn phách biến. Hồn phách biến tam biến, thứ được gọi là biến chính là lột xác, sự lột xác của hồn phách dẫn tới sự gột tẩy biển hồn phách. Cũng có thể coi như là một món vũ khí, khi dùng lâu ắt phải bị bẩn. Thế nhưng sau khi được tẩy rửa từ trong ra ngoài, món vũ khí kia sẽ lại tỏa sáng rực rỡ, thăng hoa lần nữa. Cái chính của hồn phách biến là vậy. Khí huyết biến nhất biến. Tinh thần biến nhị biến. Hồn phách biến tam biến. Từ khí huyết cơ thể đến tinh thần, rồi tới sự lột xác của hồn phách, cả ba tuy là một, nhưng lại từng bước mà tới. Vào giờ khắc này, Tần Ninh thở ra, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có lực lượng dời sông lấp bể đang cuồn cuộn khuếch tán khắp người hắn. Phong Thần Châu dùng khí huyết của ma tộc để biến hóa ra Tịnh Ma Châu đan, quả nhiên nó là thần đan diệu dược huyền diệu nhất, lực lượng sinh ra đều vô cùng khủng khiếp. Tần Ninh khẽ cười. Cảnh giới tam biến, hồn phách biến, hắn đã trải qua ba lần lột xác của hồn người, hồn rồng và hồn phượng, bởi vì hắn tu luyện nguyên thuật thiên văn thể thuật này, hồn phách vốn mạnh hơn người thường gấp 3 lần, lại thêm 3 lần lột xác này nữa, có thể nói là tăng lên gấp 9 lần so với người thường rồi. Đây chính là Tần Ninh. Tất cả mọi người đều không thể nào sánh bằng. Lúc này, Đạo Vô Hữu và Phù Linh Tiên Tử đánh với một thất thánh, buộc hắn ta liên tục lùi lại, còn một bát thánh và một cửu thánh cũng bị bình đầu lão quái áp chế. Lúc này, đám người một thất thánh, một bát thánh và một cửu thánh đều thấp thỏm lo âu. Giờ bọn họ chỉ còn cách chờ đợi người khác tới cứu viện. Ô Viên, hoàng tử của Ô Linh tộc. Thế nhưng, hiện tại Ô Viên đang ở đâu? Lúc này, Tần Ninh đứng giữa chiến trường, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn thở ra một hơi, tay nắm chặt đao Tuyệt Hoàng và kiếm Độ Sinh, vẻ mặt hắn ôn hòa hơn một tí. Thế nhưng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía mang theo sát khí lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, trong chớp mắt, không gian bỗng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, thấy một bóng người trông tựa như ma bỗng xuất hiện, bàn tay người nọ lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng tới chỗ trái tim Tần Ninh. Keng! Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện sau lưng Tần Ninh, tay hắn nắm chặt lại, ngăn cản đòn tấn công của kẻ vừa xuất hiện kia. Sau đó, Tần Ninh xoay người lại, kiếm Độ Sinh vung lên, đao Tuyệt chém ra. Oanh! Người kia lập tức lùi lại. Sư phụ Thái Nhất! Tần Ninh giật mình khi thấy một bàn tay của Tiên Thái Nhất xuất hiện một vết rách. Không sao cả. Tiên Thái Nhất nói, hư không biến. Đó là cường giả thất biến. Ở cấp bậc biến cảnh, ở cả trung tam thiên này, thất biến có số lượng cực kỳ nhỏ lẻ. Còn những người được gọi là bán tiên gần như đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lại không thể nói bọn họ không tồn tại, rất có thể những bán tiên ấy đều ẩn náu ở những nơi mà người thường tuyệt đối không có khả năng tới gần, bọn họ sẽ ở đó đợi thiên cơ của mình đến, suy nghĩ tìm cách làm sao để phi thăng thành tiên. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, người xuất hiện kia mặc một bộ quần áo dài, khí chất bất phàm, đôi mắt sáng ngời cùng với mái tóc ngắn, trông rất già dặn. Đặc biệt là đôi mắt kia lại ẩn chứa một loại khí phách bể nghệ thiên hạ, đời này không ai bằng ta. Xin hỏi các hạ là ai? Nói xong câu ấy, người thanh niên kia mới nhìn về phía Tần Ninh, rồi nói tiếp, tại hạ là thập nhất hoàng tử Ô Viên của Ngũ Linh tộc. Ánh mắt Tần Ninh dừng lại trên người Ô Viên. Lúc này, bốn phía xung quanh vang lên tiếng xé gió. Cường giả ma tộc Huyết Nhãn đã đến đây. Khí tức toát ra từ ba người dẫn đầu đặc biệt mạnh mẽ, lại ẩn chứa trong đó một cảm giác đè ép. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tần Ninh nhìn qua. Bọn người kia đều có một đôi mắt đỏ như máu, nhưng khác với thanh đồng bùng nổ hóa thành huyết đồng của ma tộc Quỷ Nhãn, màu đỏ trong mắt những võ giả ma tộc Quỷ Nhãn ấy đều lộ ra sức mạnh thần thánh. Ba người cầm đầu đó mang theo từng khí tức khác nhau nhưng đều không tầm thường. Lúc này, hoàng tử Ô Viên nói, Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên, ba người các ngươi đi giúp bọn một thất thánh đi. Vâng. Ngay sau đó, ba bên võ giả ma tộc Huyết Nhãn, ma tộc Quỷ Nhãn và ma tộc Thiên Mục đều tụ tập lại, dưới sự dẫn dắt của vị hoàng tử của Ngũ Linh tộc Ô Viên này, cả đám đều xung phong lao lên đánh nhau. Vào giờ phút này, tình hình chiến trận đã lên đến đỉnh điểm. Tần Ninh đứng bên cạnh Tiên Thái Nhất, nhìn về phía hoàng tử Ô Viên. Đây chính là hoàng tử của Ô Linh tộc sao? Tần Ninh cẩn thận quan sát Ô Viên, hắn chỉ cảm thấy hắn ta không khác nhân loại mấy. Nếu bắt buộc phải chỉ chỗ khác nhau, thì chắc là da thịt người nọ có màu lúa mạch trông khỏe mạnh hơn người thường. Dường như Ô Viên cũng cảm nhận được ánh mắt soi xét của Tần Ninh, hắn ta cười nói, Tần công tử, đừng nhìn nữa, Ô Linh tộc bọn ta và nhân loại không khác nhau lắm đâu. Ở thế giới vạn thiên, không chỉ ở Thương Mang Vân giới, thế gian này rất rộng lớn, vạn vật lại vô vàn điều huyền bí, không ai dám nói mình biết hết tất cả. Tần Ninh cười đáp lại, nói vậy thì Ô Linh tộc thống trị Tam Đại Ma tộc ở Trung Tam Thiên này phải không? Những tên này đều chỉ là chó săn của ngươi thôi. Nhưng chẳng hay Ô Linh tộc ở ngoại vực là chủng tộc có đẳng cấp gì? Từ khi xuất hiện, ma tộc đều đã mang tính chất phân biệt chủng tộc rồi. Nó tương tự với trong Thương Mang Vân giới, Đại Lục Vạn Thiên, Thế Giới Cửu Thiên và cả Vân giới. Chẳng qua là trong Thương Mang Vân giới dựa vào thực lực cao thấp khác nhau để phân chia địa vực sinh sống, chỉ để phòng ngừa cường giả giẫm đạp lên tính mạng của kẻ yếu. Đối với ma tộc ngoại vực mà nói thì bọn chúng cũng có phân ra cao quý và bần tiện. Ô Viên cười bảo, đây. Nói với ngươi cũng không để làm gì, hay là ngươi theo ta đi xem thử như nào đi. Tần Ninh, nỗi căm hận của ngươi đối với ma tộc ta biết, thế nhưng, nói thật thì nó cũng không quan trọng lắm. Chúng ta tới đây không phải để tiêu diệt sinh mạng vạn vật, mà chỉ để tìm một thứ thôi, đợi đến khi tìm được rồi thì chúng ta ắt sẽ rời khỏi, chắc chắn không làm ra hành động hủy diệt Thương Mang Vân giới. Nghe vậy, Tần Ninh cười to. Ta có thể tin lời đó sao? Thật ra thì ngươi cũng đâu có lựa chọn nào. Ô Viên nói lại, ngươi không biết bản thân mình gặp phải gì đâu, này Thương Mang Vân giới vẫn có thực lực chống đỡ, nhưng đó chẳng qua là do ta chưa dốc hết lực lượng thôi. Những gì hiện tại ngươi thấy chẳng qua chỉ là một phần nhỏ lực lượng của thánh tộc thần tộc mà thôi. Ô Tần Ninh mỉm cười nói, nếu đã thế thì các ngươi bày hết lực lượng ra cho ta xem đi, được chứ? Ô Viên chỉ cười không nói gì nhiều. Tần Ninh nói tiếp, những lời này của ngươi đừng đem ra lừa gạt ta. Nếu không muốn ta có ý đối địch với các ngươi cũng được thôi, các ngươi từ đâu tới thì về lại đó đi, ta cam đoan mình sẽ không làm gì các ngươi. Hắn vừa nói thế, Ô Viên lập tức lắc đầu. Đây là chuyện không thể nào. Nếu đã thế thì không còn gì để nói nữa. Ô Viên nhìn về phía Tần Ninh, nói, thành thật mà nói, giết ngươi thì tiếc lắm. Phải thế không? Vậy cũng phải xem thử ngươi có tư cách giết ta không đã. Tần Ninh vừa dứt lời, Ô Viên mỉm cười, tay hắn ta nắm chặt lại, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đường văn ấn vừa trông như huyết phù, lại vừa giống như quỷ chú. Ngay khi hắn ta bóp nát huyết phù quỷ chú ấy, cuồng phong gào thét trong không gian, trằn máu nhô cao, mây đen che phủ bầu trời. Luồng khí tức khủng bố lan ra khắp nơi. Trong không gian u tối ấy, từ nơi xa xa ở bốn phương tám hướng xuất hiện tám người. Tám người kia, mỗi một người đều có một loại khí phách không ai địch nổi. Hơn nữa, mỗi người đều gần như ngang sức với tiên thái nhất, đạo vô hữu, phù linh tiên tử và bình đầu lão quái. Ô Viên nói tiếp, không phải chỉ có ngươi có thể điều khiển quỷ quái ở A Tỵ địa ngục này. Tần Ninh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta thì Thương Mang Vân giới sẽ không có chút nguy hiểm nào, nhưng nếu ngươi vẫn khăng khăng cố chấp thì thế giới này không cần tồn tại nữa. Cảnh giới hồn phách biến tam biến. Ô Viên nhìn chằm chằm Tần Ninh, cũng không nóng nảy. Tiên thái nhất đứng ở phía trước Tần Ninh, vẫn luôn bảo vệ đồ đệ của mình. Tám bóng người bao vây xung quanh lần lượt tiến lên, tiên thái nhất thấy tám quỷ hoàng kia, ánh mắt khẽ biến. Diệp Độc Cốc, Mạnh Thừa Công. Hiển nhiên tiên thái nhất có biết hai người trong đó. Diệp Độc Cốc, tộc trưởng nhà họ Diệp ở Tự Tại Thiên. Mạnh Thừa Công, tộc trưởng nhà họ Mạnh ở Bắc Đấu Thiên. Tiên thái nhất nói, hai vị, tiên thái nhất ta tự hỏi không thù không oán với các ngươi, sao lại phải giúp ma tộc? Chẳng qua là tiên thái nhất vừa nói xong, hai người kia vẫn không nói một lời. Ô Viên hoàng tử cười nói, không cần tốn công tốn sức nữa, tám vị quỷ hoàng này là ta phải vất vả lắm mới tìm được trong khoảng thời gian qua. A Tỵ địa ngục mênh mông vô ngần, nếu muốn tìm quỷ tiên thì quá khó khăn, chỉ tìm tám vị quỷ hoàng này thôi cũng đã khiến ta tốn rất nhiều công sức, chết không ít thuộc hạ rồi. Nhưng bây giờ xem ra đúng là đáng giá. Tám người này bị ta dùng vấn tâm chú để khống chế, chỉ nghe mỗi lệnh của ta, cho nên Tần Ninh, bây giờ nếu ngươi chịu đầu hàng, ta vẫn sẽ cho ngươi đường sống. Tần Ninh nhìn về phía Ô Viên, chỉ nắm chặt đao kiếm. Thấy cảnh này, Ô Viên cũng biết không thể nào thuyết phục được Tần Ninh, lúc này liền phất tay, tám bóng người trực tiếp lao ra. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, tám vị quỷ hoàng cấp bậc thất biến lần lượt xông ra. Tần Ninh nhìn về phía tiên thái nhất, nói, thái nhất sư phụ, người rút lui trước đi. Tên nhóc thối, xem thường ta à, tiên thái nhất mắng, làm sao? Thấy sư phụ thành quỷ nên mới xem thường sư phụ. Vốn đã là người chết, chết một lần nữa cũng đâu có sao. Tiên thái nhất cười to ha ha, trực tiếp xông ra. Lúc này Tần Ninh nhìn bốn phía, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Cho dù Thái Nhất sư phụ và Vô Hữu sư phụ đã thành quỷ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Sống ở một loại trạng thái khác. Hắn không muốn để hai người chết một lần nữa. Cho nên, Tần Ninh không có bất kỳ do dự nào. Hắn bước ra một bước, kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng trong tay bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Ngay sau đó, cửu nguyên đan điển cũng bay xung quanh cơ thể. Mà cả người hắn thì chậm rãi bay lên. Dưới chân, một cái cọc gỗ dần dần dâng lên. Thể thư. Thể thư lúc này hóa thành một cái cọc gỗ thẳng tắp cao ngất, dần dần khuếch trương chiều rộng và tăng cao lên. Cho đến cuối cùng đã hóa thành rộng trăm trượng, cao lớn ngàn trượng. Tần Ninh đứng ở trên thể thư, bên ngoài thể thư là từng mộc văn, cuồn cuộn từng tầng một, khí tức mà mộc văn tản ra từ bên ngoài đến bên trong, tụ tập vào vị trí trung tâm mà Tần Ninh đang đứng. Dần dần, dường như Tần Ninh đã có một sự liên kết đặc biệt với vùng trời đất này. Ô Viên thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn vào cái cọc gỗ dưới chân Tần Ninh. Đây là cái gì? Mà giờ phút này, Tần Ninh cầm đao tuyệt hoàng và kiếm độ sinh, khí thế ngưng tụ một thể. Bàn tay hơi nắm chặt, ánh sáng đao kiếm lại tăng vọt lần nữa, trực tiếp chém ra một kiếm. Trong phút chốc, kiếm khí kinh khủng kia hóa thành phong nhận vô tận, cứ như liên tục không dứt, lao tới trước người một vị quỷ hoàng. Quỷ hoàng kia đưa hai tay ra, ngưng tụ từng khí tức trước người, hội tụ thành một cái chung đồng va chạm với kiếm khí. Keng. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cả người quỷ hoàng kia lập tức lùi về sau, mà khí tức âm trầm xung quanh cũng đã ảm đạm đi mấy phần. Tần Ninh lại không thèm quan tâm. Hắn tiếp tục chém ra một đao nữa. Sát khí kinh khủng tràn ngập ra. Đồng thời, Ô Viên cũng đã nhìn ra manh mối. Không đúng, có cái gì đó rất không đúng. Tần Ninh đứng trên cọc gỗ, cảnh giới tam biến bộc phát ra thực lực còn vượt qua cấp bậc thất biến. Mỗi một kiếm, mỗi một đao lúc chém ra đều mang theo lực tấn công của hư không vô cùng kinh khủng. Làm sao có thể? Một cảnh giới tam biến bộc phát ra thực lực của thất biến. Nguyên nhân chính nhất định là cái cọc gỗ dưới chân Tần Ninh. Lúc này hai mắt Ô Viên không chừng lóe lên ánh sáng, bàn tay nắm chặt, trong mơ hồ có từng luồng ánh sáng u ám ngưng tụ. Tiếng nổ vang lên, khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra, trong chớp mắt, ánh sáng u ám kia hóa thành một cây trường thương. Ô Viên nắm chặt trường thương, trong mơ hồ ánh sáng u ám ngưng tụ, cả người chợt lóe lên, đi tới phía trước cái cọc gỗ dưới chân Tần Ninh, trực tiếp đâm trường thương ra. Keng. Nhưng trong nháy mắt đó, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái cọc gỗ kia lập tức vỡ ra. Một thương ảnh vô cùng mạnh mẽ lao về phía Ô Viên. Sắc mặt Ô Viên liền biến đổi, cả người lùi về sau, trong nháy mắt đã lùi được ngàn thước. Nhưng thương ảnh kia còn mãnh liệt hơn cả sát khí mà Ô Viên tấn công ra. Ầm. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên. Cả người Ô Viên bị thương ảnh bao phủ, không biết tung tích. Tần Ninh thấy một màn này cũng không thèm để ý, chất liệu để chế tạo ra thể thư chính là hàng vạn kỳ mộc ở trung tam thiên, mỗi một loại gỗ đều vô cùng độc đáo, hơn nữa còn được hắn đời thứ 8 trộn lại với nhau. Thể thư này có thể nói là thiên nguyên khí tuyệt đỉnh. Ô Viên là cảnh giới thất biến, muốn làm rung chuyển thể thư chắc chắn là điều vô cùng vớ vẩn. Tần Ninh cũng không để ý đến Ô Viên, tay cầm đao tuyệt hoàng và kiếm độ sinh, không ngừng ngưng tụ ra cửu tự quyết xông về hướng từng vị quỷ hoàng. Theo một kiếm một đao không ngừng chém ra, dần dần, rõ ràng mấy vị quỷ hoàng đến gần Tần Ninh đã không chịu nổi. Tần Ninh dường như đang dựa vào cái cọc gỗ dưới chân, khiến lực tấn công của bản thân tăng lên gấp mấy lần. Những quỷ hoàng bị khống chế kia giờ phút bùng nổ sát khí cả người ra, nhưng căn bản vẫn không có cách nào ngăn cản đòn tấn công của Tần Ninh. Phá! Đột nhiên, Tần Ninh đồng thời chém ra một đao một kiếm, đao phong và kiếm mang ngàn trượng hạ xuống từ hư không, trực tiếp chém vào người một vị quỷ hoàng. Ung ung! Những thứ tiếng làm người ta sợ hãi truyền ra. Cả người quỷ hoàng kia lập tức chia thành bốn nửa, không còn gì cả. Giờ phút này, khí tức hồn phách tinh túy bay vào trong cơ thể của Tần Ninh, khiến hắn cảm giác hồn phách đã tăng cao hơn một tầng, tâm linh càng thêm tinh túy. Một vị quỷ hoàng chết đi, Ô Viên lao ra từ trong thương ảnh cũng phải biến sắc. Quỷ hoàng cảnh giới thất biến đều bị Tần Ninh giết. Hoàng tử Ô Linh tộc như hắn ta cũng là cảnh giới thất biến. Người này thật sự mạnh đến trình độ đó sao? Từng vị quỷ hoàng giờ phút này vẫn không hề lùi bước, tiếp tục xông về hướng Tần Ninh. Ô Viên đứng ở cách đó mười mấy dặm, ánh mắt lóe lên. Diệp Chi vấn, làm thế nào đây? Ô Viên trực tiếp mở miệng nói. Ta đã sớm nói cho ngươi, muốn giết hắn không dễ dàng rồi mà. Một giọng nói chậm rãi vang lên, chỉ thấy được Diệp Chi Vấn mặc một bộ quần áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Diệp Chi Vấn, rốt cuộc bây giờ ngươi có thực lực gì? Nếu như ngay cả ngươi cũng không nắm chắc, vậy lần này chúng ta đến đây còn có ý nghĩa gì? Chỉ để chịu chết sao? Giọng nói của Ô Viên cất cao hơn mấy phần, rõ ràng là đang không vui. Đừng nóng nảy. Diệp Chi vẫn cười nói, Tần Ninh này rốt cuộc có thực lực cấp bậc gì, ta không biết, ta cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, cho nên ta đã chuẩn bị để người khác đi thử rồi. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi rồi, hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế ở Cửu Thiên Vân Minh trong Thương Mang Vân Giới, sau khi Vô Thượng Thần Đế rời khỏi Thương Mang Vân Giới, hắn chính là chúa tể giữa trời đất này, tạm thời không nói đến hắn, nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cho rằng Vô Thượng Thần Đế sẽ không xuất hiện. Diệp Chi vẫn cười nói, ta biết tuy Vô Thượng Thần Đế đang ở ngoại vực, nhưng đã từng liên lạc với Tần Ninh. Hơn nữa, thứ mà các ngươi muốn tìm, ta nghi ngờ nó có thể liên quan rất chặt chẽ với Tần Ninh, thậm chí nói không chừng còn đang ở ngay trên người hắn. Nếu như ở trên người hắn, giết hắn, liệu thứ mà các ngươi muốn tìm có thể biến mất hay không? Nếu như không có ở trên người hắn, giết hắn, vậy thì đi đâu để tìm nữa đây? Chẳng lẽ thật sự phải giết hết toàn bộ hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Thương Mang Vân Giới sao? Nghe thấy vậy, Ô Viên hừ một tiếng nói, nếu như có thể tìm được sắc thần lệnh, giết sạch Thương Mang Vân Giới thì sao chứ? Đúng là ăn nói hùng hồn. Diệp Chi vẫn lại cười nói, Ô Viên, cũng không phải ta xem thường ngươi, chẳng qua chỉ là một hoàng tử của Ô Linh tộc mà lại dám nói ra lời như vậy, chẳng khác nào con của một tri phủ muốn tiêu diệt một đế quốc khổng lồ cả. Đừng nói là ngươi, cho dù là mấy đại thần tộc tiến vào Thương Mang Vân Giới cũng căn bản không thể nào làm được. Ngươi đừng nghĩ Vô Thượng Thần Đế là kẻ ngốc, có thể lấy sức một mình mở ra một thế giới, nắm trong tay một thế giới, ông ta thật sự không đơn giản đâu. Ô Viên lại cười nói, dường như ngươi rất quen thuộc với ông ta. Diệp Chi vẫn không nói gì. Giờ phút này, Tần Ninh đối mặt với mấy vị cường giả quỷ hoàng nhưng lại không có chút áp lực nào, cảnh giới tam biến, cộng thêm cửu nguyên đan điển cùng với thể thuật, người nào cản, Tần Ninh sẽ giết kẻ đó. Xong hết rồi. Diệp Chi vẫn lại mở miệng. Dần dần, bốn bóng người đi ra từ trong bóng tối, bốn người kia đều mặc trường sa màu máu, mái tóc dài tung bay theo gió, khí tức lạnh nhạt tràn ngập ra. Thấy một màn này, trong lòng không ít người đều sợ hãi bất an. Nhất là rất nhiều quỷ vương quỷ tướng. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một lực áp bách kinh khủng, để cho bọn họ cảm giác cả người như đang bị khí tức này chèn ép, không có cách nào hô hấp. Quỷ tiên. Sắc mặt mấy người đạo vô hữu, Tiền Thái Nhất, Bình Đầu Lão Quái, Phù Linh Tiên Tử cũng nghiêm túc hẳn lên. Giống như ở Trung Tam Thiên có tin đồn rằng chỉ có người bước vào cảnh giới bán bộ tiên nhân, mạnh hơn biến cảnh đỉnh phong, chạm tới tiên đạo mới là vô địch. Mà ở trong A Tỵ địa ngục này, phía trên quỷ hoàng chính là quỷ tiên. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở trên thể thư, thấy bốn bóng người kia chậm rãi đi đến cũng nhướng mày một cái. Cách đó không xa, hai bóng người đứng chung một chỗ. Ô Viên nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt cũng có chút kiên kỵ. Mà ở bên cạnh Ô Viên, Tần Ninh cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc. Diệp Chi Vấn. Cho dù là ở Đại Lục Vạn Thiên hay là ở Hạ Tam Thiên, Tần Ninh đụng phải Diệp Chi Vấn không chỉ một lần. Chẳng qua là Tần Ninh cũng vô cùng hiếu kỳ về người này. Trên thực tế, nếu như là Tần Ninh muốn giết ai đó thì chắc chắn sẽ không thể chờ đợi đối thủ trưởng thành rồi mới giết được. Thật ra thì Diệp Chi Vấn cũng có cơ hội giết mình ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, nhưng mỗi lần ra tay đều có tình huống như thế này. Điều này mang đến cho Tần Ninh cảm giác hắn ta muốn giết mình, lại không muốn giết mình vậy. Lại gặp nhau rồi, Tần Ninh công tử. Diệp Chi Vấn bị Tần Ninh trông thấy cũng không sợ hãi, cười nói, xem ra ngươi và ta sẽ luôn chạm mặt. Cho đến khi ta trở lại Thương Mang Vân Giới sao? Tần Ninh cũng cười nói, Ô Viên, ngươi đừng bị Diệp Chi Vấn lừa, người này muốn giết ta nhiều lần, nhưng lần nào cũng không phải thời cơ tốt. Ta cảm thấy hắn ta có thể là người của ta, cố ý lấy thân phận hợp tác với ma tộc các ngươi để tiếp xúc với các ngươi, sau đó đưa các ngươi cho ta. Ô Viên nghe nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng, Tần Ninh, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ồ, vậy sao? Tần Ninh nói, vừa rồi Ô Viên hoàng tử vẫn còn ăn nói hùng hồn lắm mà, làm sao đột nhiên lại sợ hãi rồi? Là ngày giỗ của ta thì tại sao ngươi lại không ra tay vậy? Chẳng lẽ là đang đợi ta ra tay sao? Diệp Chi Vấn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Hắn ta nắm chặt bàn tay lại, bốn bóng người kia trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước Tần Ninh trăm trượng. Bốn vị quỷ tiên. Đây là thực lực cảnh giới thế nào chứ? Không ai biết rốt cuộc quỷ tiên mạnh đến mức nào. Giống như gần như không có ai biết rốt cuộc những bán tiên chưa từng xuất hiện trong Trung Tam Thiên kia mạnh đến mức nào vậy. Vèo vèo vèo. Gần như trong nháy mắt, bốn bóng người đã trực tiếp lao về hướng Tần Ninh, sát khí kinh khủng lan ra ngay lập tức. Thấy màn này, Tần Ninh cũng không bất kỳ sự sợ hãi nào, ngược lại còn hơi nhếch khóe miệng lên. Mà thấy vẻ mặt đó của Tần Ninh, Diệp Chi vẫn liền cau mày lại. Sự ổn định của Tần Ninh khiến hắn ta cảm thấy không tốt. Tần Ninh cảnh giới tam biến có thể chống lại quỷ hoàng thất biến, đây đã là điều không thể tưởng tượng được rồi. Chẳng lẽ người này còn có thể chống lại quỷ tiên sao? Chẳng qua là một giây sau, thể thư dưới chân Tần Ninh đột nhiên tỏa ra hàng vạn luồng ánh sáng ra xung quanh. Ầm ầm ầm. những tiếng nổ trầm thấp cứ như khiến toàn bộ A Tỵ địa ngục phải chấn động vậy. Dần dần, mọi người đưa mắt nhìn, sau đó sợ hãi phát hiện thể thư giống như cái cọc gỗ kia lúc này lại bong ra giống như tờ giấy. Cứ như một cái thân cây bị bóc ra từng lớp vỏ cây một, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng lớp vỏ cây bóc ra hóa thành 10 triệu tờ giấy bay quanh cơ thể Tần Ninh. Từng lớp vỏ cây mỏng như tờ giấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ và khí tức khiến người ta sợ hãi. Đây là... cái gì? Diệp Chi vẫn thấy một màn này, sắc mặt có chút ngạc nhiên, chậm rãi nói, đây mới là diện mạo lúc trước của thể thư. Thứ được gọi là một trong tứ đại kỳ thư sao? Trong Trung Tam Thiên có tứ đại kỳ thư. Cửu Nguyên Đan Điển của Cửu Nguyên Đan Đế. Cuốn sách Vạn Khí của Luyện Thiên Đại Đế. Trận tích của Phong Không Chí Thánh. Thể thư của Thông Thiên Đại Đế. Tứ đại kỳ thư này ghi chép đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật vô cùng vô tận, tổng hợp tất cả con đường võ đạo ở Trung Tam Thiên. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chi vẫn mới rõ ràng. Thể thư này trên bản chất cũng là một quyển sách, chẳng qua là mỗi một trang sách khi cuộn lại sẽ có thể hóa thành hình dáng một thân cây mà thôi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa những tờ giấy này đều được chế tạo từ những loại gỗ khác nhau. Tần Ninh nhìn về phía bốn quỷ tiên, bàn tay nắm chặt. Từng tờ giấy ùn ùn kéo đến, hóa thành thần binh sắc bén đánh về phía bốn vị quỷ tiên. Đương nhiên bốn vị quỷ tiên không thể bị khống chế dễ dàng như vậy được, ai nấy đều thi nhau bùng nổ sát khí trong cơ thể, chỉ trong phút chốc cứ như có lực lượng long trời lở đất lan ra cuồn cuộn. Nhưng từng trang thể thư lại nhiều đến mức đếm không hết, ùn ùn kéo đến. Từng trang sách kia bao trùm lên trên người bốn vị quỷ tiên, dần dần bao phủ bốn bóng người, nuốt mất. Đám quỷ tiên phản kháng, trang sách lại tiếp tục trấn áp được. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đám quỷ tiên lần lượt chống lại, thể thư lần lượt trấn áp, cho đến cuối cùng, từng trang giấy đang hoàn toàn bọc bốn bóng người lại như bánh chưng, không nhúc nhích được. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Ninh cũng chưa hề làm gì cả, chỉ để mặc thể thư tự đi phong ấn bốn vị quỷ tiên. Diệp Chi Vấn cũng đã nhìn ra manh mối. Mỗi một trang thể thư đều mang theo uy lực lôi đình, là yên diệt huyền lôi. Diệp Chi Vấn mở miệng nói, Tần Ninh, lại bị ngươi tính kế rồi. Quỷ quái là gì? Là võ giả sau khi chết, hồn phách tàn phá dung hợp ý niệm, lại tu hành thành công lần nữa. Hồn phách của người sống còn sợ hãi thiên lôi, chứ đừng nói đến là bản thể của quỷ quái. Mỗi một trang thể thư đều ẩn chứa lực yên diệt huyền lôi đến từ trên 9 tầng trời, có thể nói là vương giả trong lôi đình. Cho dù là quỷ tiên, thực lực mạnh mẽ vô địch, nhưng khi đối mặt với yên diệt huyền lôi căn bản cũng không phát huy ra thực lực mạnh mẽ đó. Trước kia Tần Ninh chưa bao giờ thể hiện ra uy lực của thể thư, ngược lại là giữ được một chiêu sau đến tận bây giờ. Diệp Chi Vấn, giết hắn. Âu Viên mắng. Ta không giết chết hắn được. Diệp Chi Vấn nói, chuyện này đến đây là kết thúc. Đến đây là kết thúc. Sắc mặt Âu Viên lập tức thay đổi. Lần này Ô Linh tộc dẫn theo mấy trăm vị biến cảnh của Tam Đại tộc đến A Tỵ địa ngục chính là để giết Tần Ninh. Diệp Chi Vấn hỏi ngược lại, Âu Viên, đừng nói là ngươi, cho dù là cha ngươi Ô Kim Nguyên cũng không có tư cách bắt ta nghe mệnh lệnh của mình, ngươi hiểu không? Âu Viên còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dường như đến cuối cùng Diệp Chi Vấn cũng không định ra tay. Tần Ninh, cuộc chiến ở Trung Tam Thiên vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Chi Vấn cười nói, trong thế giới này, lòng người là thứ khó khống chế nhất, người có lòng muốn tiêu diệt ma tộc rất mãnh liệt, nhưng Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên và Đại Lục Vạn Thiên lại không giống nhau, người có thể bảo đảm những người khác cũng có suy nghĩ giống như ngươi sao? Ván cờ giữa ngươi và ta, rốt cuộc ai có thể thắng, tiếp theo chúng ta cứ nhìn xem. Diệp Chi Vấn cười một tiếng, bước ra một bước, bóng người hoàn toàn biến mất. Ô Viên thấy một màn này cũng không dám dừng lại, lập tức rời đi. Mà lúc này, đám người Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh cùng với Huyết Lạc Sơn cũng muốn rời đi. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng lạnh lão. Hai người bọn họ có thể đi, các ngươi còn muốn đi? Tần Ninh giễu cợt nói, vậy thì không được. Đột nhiên, Tần Ninh bước chân ra, sát khí trong cơ thể lan tràn. Trận chém giết vẫn còn tiếp tục. Bên kia, Ô Viên rời đi theo Diệp Chi Vấn, dọc đường đi sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Không cần tức giận, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấu được nông sâu của người này, ta chỉ có thể bảo đảm đưa ngươi an toàn rời đi, còn về những người khác. Diệp Chi Vấn nhìn ra phía sau, tiếp tục nói, những người đó chết, mà tộc các ngươi lại không thiếu người, chết thì chết thôi. Vừa dứt lời, Diệp Chi Vấn nắm chặt bàn tay lại, một tế đài ngưng tụ ra. Đi thôi, A Tỵ địa ngục này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ô Viên lại cắn chặt hàm răng, hung ác nói, cứ đi như vậy, chắc chắn sau này Tần Ninh sẽ là phiền toái lớn. Vậy phải làm thế nào đây? Bây giờ lại không giết chết hắn được. Diệp Chi Vấn xoa tay, cười nói, vốn dĩ ta phải vất vả dùng mấy thiên nguyên khí vương cấp để hàng phục mấy quỷ tiên, ai ngờ lại bị thể thư của hắn trực tiếp trấn áp. Đã không còn sát khí lớn nhất rồi, lấy cái gì để giết hắn đây? Nếu không ngươi thử giả vờ tiến công, ta tới giết hắn thử xem có được hay không? Nghe nói như vậy, sắc mặt Ô Viên vô cùng khó coi. Hắn ta giả vờ tấn công. Hắn ta còn đang lo lắng Tần Ninh sẽ trực tiếp làm thiệt hắn ta đây. Đáng chết, thật sự là quá ghê tởm. Đi thôi. Diệp Chi vẫn leo lên trên tế đài, cười nói, một Tần Ninh không có cách nào nghịch chuyển được toàn bộ, lần này Trung Tam Thiên không giống trước kia. Tần Ninh, sau này gặp lại. Vừa dứt lời, Diệp Chi vẫn dẫn Ô Viên hoàn toàn rời đi. Mà đám người còn lại dưới sự dẫn dắt của Tần Ninh và mấy người tiên thái nhất, đạo vô hữu không ngừng tiêu diệt. Không biết qua bao lâu, một chiến sĩ ma tộc cuối cùng trong chiến trường ngã xuống. Mà bên trong phong thần châu trong đầu Tần Ninh lại ngưng tụ ra mấy trăm viên tịnh ma châu đan, mỗi một viên đều ẩn chứa khí tức vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ. Kết thúc. Đám người tiên thái nhất, đạo vô hữu lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thần tử, không tệ. Đạo vô hữu cười to ha ha nói, ban đầu thấy bốn vị quỷ tiên kia, đúng là ta sợ đến mức suýt tè ra quần. Quỷ tiên. Ở A Tỵ địa ngục này, trong phạm vi ngàn vạn dặm cũng không nhất định có thể gặp được một vị. Nhưng kết quả đột nhiên lại có bốn người xuất hiện, mấy vị quỷ hoàng này đúng là đã quá sợ hãi. Không ngờ lại bị Tần Ninh dễ dàng trấn áp. Giờ phút này, thể thư lại hóa thành cọc gỗ dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái, xuất hiện ở trong tay Tần Ninh. Tiên thái nhất hỏi, bốn vị quỷ tiên này vô cùng mạnh mẽ, thể thư thần binh của con có thể trấn áp sao? Thái nhất sư phụ yên tâm, không có vấn đề gì. Được. Tần Ninh nhìn bốn phía, sau đó nói, Diệp Chi vẫn đã dẫn Ô Viên rời đi, chẳng qua là bên trong A Tỵ địa ngục vẫn còn tồn tại những ma tộc khác, vẫn cần tiếp tục tìm kiếm. Dương Đỉnh Vân. Có mặt. Ngươi dẫn những quỷ vương, quỷ tướng này tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vâng. Dương Đỉnh Vân lập tức dẫn mọi người rời đi. Tần Ninh nhìn trời đất xung quanh, chậm rãi nói, lần này Diệp Chi vấn. Giống như cũng không phải đến để giết ta. Nghe thấy vậy, bình đầu lão quái kia cười nói, vậy mà còn không phải là đến để giết ngươi. Nếu không phải là có thể thư của ngươi trấn áp, bốn vị quỷ tiên này cũng đủ giết chết toàn bộ chúng ta. Chỉ có thể nói tên kia đã tính sai. Từ 1.200 năm trước, Lâm tộc ở trong Vô Tương Thiên đã bị Tần Ninh do Thông Thiên Đại Đế chuyển thế tiêu diệt. Trong một khoảng thời gian rất dài, trong Vô Tương Thiên chỉ còn hai bá chủ là Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự. Cho đến khi chuyện kia trôi qua được 200 năm, bên trong Vô Tương Thiên đột nhiên xuất hiện một thế lực mới. Nguyên Hoàng Tông. Tông chủ của Nguyên Hoàng Cung này đều không xa lạ gì với mọi người ở trong Vô Tương Thiên. Đồ đệ của Tần Ninh. Người do Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế, Thần Tinh Dịch. 1.000 năm trước, Thần Tinh Dịch biến mất 200 năm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn liên hiệp ba phe là Phong Vô Tông, Linh Vân Các, nhà họ Lôi gây dựng nên Nguyên Hoàng Tông. Mà sự xuất hiện của Nguyên Hoàng Tông cũng khiến Kim Quang Tự và Vô Tương Phật Tự cảm thấy áp lực. Trên thực tế, sau khi Tần Ninh diệt Lâm tộc, Kim Quang Tự và Vô Tương Phật Tự dần dần xâm chiếm phần lớn địa bàn mà Lâm tộc nắm trong tay từng bước một. Trong khoảng thời gian đó, nhà họ Lôi, Phong Vô Tông, Linh Vân Các cũng âm thầm ra tay cắn nuốt một số địa bàn của Lâm tộc trước kia. Chỉ là ba phe này cũng không thể chống lại Kim Quang Tự, Vô Tương Phật Tự. Cho đến 200 năm trước, Thần Tinh Dịch lại xuất hiện lần nữa, thống nhất ba phương, thành lập Nguyên Hoàng Tông mới ổn định được cục diện. Mà trong thời gian này, Nguyên Hoàng Tông, Vô Tương Phật Tự, Kim Quang Tự không ngừng đấu võ, đối lập với nhau. Trong đó chủ yếu là lấy Vô Tương Phật Tự đối lập với Nguyên Hoàng Tông làm chủ. Ban đầu lúc Nguyên Hoàng Tông thành lập, Thần Tinh Dịch là tông chủ đã trực tiếp nói rõ, mục đích tồn tại của Nguyên Hoàng Tông chính là để diệt trừ Vô Tương Phật Tự, trả thù cho sư phụ mình. Mà từ 1.000 năm trước đến bây giờ, Nguyên Hoàng Cung bình yên phát triển, mặc dù thời kỳ đầu bị Vô Tương Phật Tự lấn áp, nhưng tóm lại vẫn có thể chống đỡ được. Hơn nữa, 1.000 năm trước, Nguyên Hoàng Tông mới thành lập, bên trong tông môn mấy vị cao thủ cảnh giới nhất biến nhị biến lẻ tẻ là Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Thần Tinh Dịch. Mấy Bồ Tát cả Vô Tương Phật Tự từng ra tay định tiêu diệt Nguyên Hoàng Tông lúc mới thành lập, xóa bỏ nguy hiểm. Nhưng kết quả, bên trong Nguyên Hoàng Tông lại có bốn cường giả tứ cảnh trấn giữ, khiến cho Vô Tương Phật Tự vốn chỉ còn lại bảy vị Bồ Tát lại chết thêm một vị. Từ đó về sau, ai nấy đều biết bên trong Nguyên Hoàng Tông tồn tại hai vị cao thủ tứ biến trở lên. Hai người này có thân phận thần bí, chưa từng có ai nhìn thấy mặt mũi thật. Bên trong Vô Tương Thiên, thành Thiên Mộc. Mà từ đó về sau, Lâm tộc không còn tồn tại nữa, 200 năm sau, Nguyên Hoàng Tông thành lập ở trên phế tích đó. Bây giờ di tích của Lâm tộc đã là thành vị trí trung tâm của Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông có diện tích mấy trăm dặm, non xanh nước biếc, cây cỏ tươi tốt, đình đài lầu cát, tất cả đều thể hiện ra mấy phần khí phái. Lúc này bên trong Nguyên Hoàng Tông, một đại điện nghị sự. Lý Nhàn Ngư mặc một bộ trường sam, khuôn mặt đã có mấy phần trưởng thành, ít đi mấy phần yếu đuối trước kia. Ở bên cạnh hắn ta có mười mấy vị võ giả, tất cả đều là cấp bậc biến cảnh, nhưng phần lớn đều là khí huyết biến nhất biến. Lý đại nhân, chuyện này không thể đợi thêm nữa, thành hỗn nguyên bên kia, thành chủ phản bội, không giết để cảnh cáo thì sao được? Lý đại nhân, Bách Linh Tông chỉ là một tông môn có hơn ngàn người, tông chủ chỉ là cảnh giới vô ngã ngũ trọng, lại dám giết đặc sứ của Nguyên Hoàng Tông chúng ta, không thể tha thứ được. Lý đại nhân, trăm thành xung quanh đáng ra phải nộp cống phẩm, năm nay lại có bảy thành trì kéo dài, xử lý như thế nào mới phải? Từng vị cao thủ biến cảnh rối rít vây quanh Lý Nhàn Ngư, hỏi lung tung này kia. Mọi người đừng gấp, cứ nói từ từ. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, có quá nhiều chuyện, đúng là khiến người ta đau cả đầu, các ngươi đừng nóng, xử lý từng cái một. Chậm không được đâu, chậm một chút cũng không được, Lý đại nhân. Từng vị võ giả cầm hồ sơ rối rít hỏi Lý Nhàn Ngư. Mà giờ phút này, hai bóng người đi đến từ bên ngoài đại điện. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã trở lại, có một ít chuyện, các ngươi có thể hỏi hắn ta. Thấy hai bóng người kia đi đến, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay. Ngay lập tức, mọi người rối rít nhìn về phía hai người đi vào đại điện. Nhưng khi mười mấy người đưa mắt nhìn về phía hai người, chỉ cảm thấy một người trong đó trong mắt toàn là kiếm khí, quả thực rất đáng sợ. Một người khác thì cả người là đao khí kinh khủng lượn lờ. Cho dù bọn họ là cảnh giới nhất biến, nhị biến, nhưng nhìn thấy hai người này cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lý Nhàn Ngư thấy một màn này thì nhìn về phía hai người, bất mãn nói, Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, nơi này là Nguyên Hoàng Tông, thu hồi đao khí và kiếm khí của các ngươi đi. Nghe thấy vậy, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn nhau một cái. Lý Huyền Đạo nói, Nhàn Ngư sư đệ, chuyện trong tông môn do ngươi phụ trách, giết chóc bên ngoài tông do chúng ta phụ trách, đây là điều chúng ta đã quyết định từ trước rồi. Nguyên Hoàng Tông thành lập. Mà Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì phụ trách chiến đấu với các thế lực phản bội Nguyên Hoàng Tông, bao gồm cả mâu thuẫn thành trì thuộc địa vân vân. Còn về ba người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi thì phụ trách điều hành linh hoạt. Trên thực tế ba người chủ yếu phụ trách mặt đối đầu, chiến đấu với Vô Tương Phật Tự. Còn về Thần Tinh Dịch, gần như không lộ diện, trở thành một tông chủ ẩn hình. Nguyên Hoàng Tông trải qua ngàn năm phát triển, dung hợp ba tông môn gia tộc lớn, hiện giờ cũng có hơn vạn thành viên nòng cốt. Cộng thêm thành trì thuộc địa linh tinh thì đã có trên 10 vạn người. Mà về nội bộ của Nguyên Hoàng Tông, mọi người đều chỉ biết bảy vị hoàng giả đại nhân có thể nói là trụ cột quan trọng, đã dần dần lãng quên mất tông chủ nhà mình. Không có cách nào cả, cảm giác tồn tại của tông chủ quá thấp. Lúc này Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nói, Huyền Đạo sư huynh, trước kia ngươi đã từng có kinh nghiệm xử lý chuyện trong tông môn, ngươi làm tốt hơn mà. Không không không, ta không muốn, quá phiền toái. Lý Huyền Đạo tùy tiện nói, những năm gần đây không phải ngươi làm rất tốt sao? Nhàn Ngư sư đệ à, Lý Huyền Đạo nghiêm túc nói, ngươi đã quên năm đó sư phụ đánh giá ngươi như thế nào rồi sao? Hướng nội ngốc nghếch, ngươi cần rèn luyện nhiều hơn mới phải. Hơn nữa, ngươi không phát hiện ra sao? Lý Huyền Đạo thành thật nói, ngươi phụ trách chuyện trong tông môn, cực ít tham chiến, nhưng ngàn năm qua hai người chúng ta đã từ cảnh giới chân ngã đến cảnh giới vong ngã, cảnh giới vô ngã, rồi đến cảnh giới quy nhất biến ngũ biến. Ngươi thì sao? Ngươi cũng đã từ cảnh giới chân ngã đến vạn nguyên biến tứ biến rồi còn gì? Điều này nói rõ chúng ta cần rèn luyện chém giết để tăng thực lực, nhưng ngươi chỉ cần khai thác tâm tính của mình để tăng cấp. Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì ngẩn ra. Nói bậy. Năm đó hắn ta là cảnh giới chân ngã đỉnh phong, hai vị sư huynh còn thấp hơn hắn ta mấy cấp liền, bây giờ đã vượt qua hắn ta rồi. Nhưng Lý Nhàn Ngư còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hai người đã chạy đi như một làn khói. Mười mấy vị trưởng lão Nguyên Hoàng Tông xung quanh lại lập tức bao vây Lý Nhàn Ngư kín mít. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đi dọc theo con đường phía sau đại điện vào sâu trong từng ngọn núi, cho đến cuối cùng đã đi tới chỗ sâu nhất trong núi, trước một sơn cốc. Lúc này hai người mới thu hết sát khí quanh người đi. Hai người đi dọc theo con đường vào trong đó. Dần dần đã đi tới trước một lương đình, cách đó không xa, chỉ thấy được có ba bóng người đang ngồi uống trà trong đó. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đi lên phía trước, sửa sang lại quần áo rồi mới khom hành thi lễ. Bái kiến sư công, sư nãi. Hai người khách khí nói. Chỉ thấy được bên trong lương đình có hai bóng người đang ngồi, không ngờ chính là vợ chồng hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Lâm Uyên nghe vậy liền nói ngay, được rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi sư công sư nãi cái gì, làm như chúng ta già lắm vậy. Gọi chúng ta là bác trai bác gái là được. Sở Vân Nhân cũng nói bao nhiêu lần rồi, gọi sư công sư nãi thật khó nghe. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cười một tiếng, không nói gì. Gọi bác trai bác gái không phải là cùng bối phận với sư phụ sao? Sao có thể thích hợp được? Ngồi đi. Sở Vân Nhân vẫy tay. Gần đây đi làm gì vậy? Nghe được câu hỏi này, Lý Huyền Đạo cung kính nói, có mấy thành trì của Nguyên Hoàng Tông hơi loạn, phải đi sắp xếp lại. Uống trà đi. Sở Vân Nhân rót hai chén trà đưa ra Vân Sương Nhi ở bên cạnh mở miệng nói, có phiền toái lắm không? Không sao, vấn đề nhỏ. Lý Huyền Đạo cười nói, phần lớn các thành trì, gia tộc, tông môn của Nguyên Hoàng Tông đều rất thành thật, kẻ địch lớn nhất của chúng ta vẫn là Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự. Thời Sư Nương và Diệp Sư Nương đâu? Các nàng đi ra ngoài làm chút chuyện, chắc là sắp về rồi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được hai bóng người xinh đẹp cùng nhau đi vào bên trong sơn cốc. Chính là Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên. Bây giờ Thời Thanh Trúc đã là cảnh giới ngũ biến, mà Diệp Viên Viên cũng đã đến cảnh giới tứ biến. Còn Vân Sương Nhi đã đến cảnh giới thất biến rồi. 1000 năm qua, mọi người đều từ cảnh giới tam ngã tăng lên rất nhiều. Chuyện này có liên quan rất lớn với mười mấy viên Tịnh Ma Châu Đan mà vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân mang về từ A Tỵ địa ngục. Còn Sở Vân Nhân cũng đã đến cấp bậc tụ thiên biến lục biến. Trong thời gian hơn ngàn năm vợ chồng hai người ở nơi này đã có tiến bộ rất lớn, nhưng so với sự tiến bộ của mấy người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên thì vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Mấy người đều là đệ tử và người phụ nữ mà Tần Ninh nhìn trúng, dĩ nhiên thiên phú không cần phải nói rồi. Vợ chồng hai người bọn họ cũng coi là đến giới hạn của thiên phú rồi, không cầu mong gì nhiều. Những năm gần đây, ba người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cho dù đi làm nhiệm vụ gì thì đều sẽ để lại một người ở lại với hai người bọn họ. Mà năm vị đệ tử Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch cũng sẽ thường xuyên ân cần hỏi thăm sức khỏe. Vợ chồng hai người cũng biết bọn họ tôn kính và kính yêu con trai mình. Giờ phút này, bên ngoài sân cốc, một bóng người rơi xuống, đi thẳng vào. Lão đầu tử, lão bà tử. Tiếng cười lớn ha ha vang lên, chỉ thấy Thần Tinh Dịch mặc một bộ đồ xanh, mái tóc dài tùy ý tản ra, mỉm cười đi vào trong lương đình, quỳ xuống đất bịch một tiếng. Thần Tinh Dịch lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gỗ, cười ha ha nói, hai người xem, đây là lá trà tuyết lăng dông thượng hạng, uống vào một hớp là có thể làm đẹp da, nhuận khí dưỡng thần, vô cùng kỳ diệu, cho hai người đó. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân thấy Thần Tinh Dịch giống như thấy con trai nhỏ của mình vậy, vô cùng vui vẻ. Dẫu sao Thần Tinh Dịch đã từng đi theo Tần Ninh đời thứ 8, có quan hệ vô cùng thân thiết với hai người. Đứng lên đi, đứng lên đi. Sở Vân Nhân vẫy tay nói. Con không. Thần Tinh Dịch vẫn quỳ xuống đất, nói, quỳ thoải mái. Mà lúc này, lại có thêm một bóng người nữa đi vào trong sơn cốc. Chính là Lý Nhà Ngư. Sau lưng hắn ta, Trần Nhất Mặc cũng chắp tay chậm rãi đi tới. Lâm Đại Nhân, Sở Đại Nhân. Lý Nhà Ngư khách khí chắp tay, sau đó nhìn về phía mấy người, oán trách, các ngươi ở chỗ này thanh nhàn, ta ở bên ngoài mà chết đi được, ta đã nói rồi, ta không thích hợp để xử lý nội vụ của Nguyên Hoàng Tông đâu. Không phải ngươi đang xử lý rất tốt sao? Thần Tinh Dịch nói, ta thấy giao chuyện này cho ngươi rất tốt. Không tốt chút nào cả. Mấy người nói tới nói lui, bên trong sơn cốc lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lúc này Lý Huyền Đạo nháy nháy mắt nhìn Diệp Nam Hiên, thấp giọng nói, thần sư đệ mỗi lần thấy cha mẹ sư phụ đều quỳ, tại sao? Diệp Nam Hiên nói, ta không biết. Lý Huyền Đạo gãi gãi cổ, có chút nóng nảy nói, ta hỏi thần sư đệ, hắn ta không nói cho ta, chuyện này cũng đã khiến ta khốn khổ rất nhiều năm rồi, không biết đúng là tò mò chết mất. Diệp Nam Hiên cạn lời. Lúc nào ngươi mới thay đổi được cái tật xấu thích hóng hớt này vậy? Diệp Nam Hiên hừ một tiếng nói, chúng ta là võ tu, tu đao tu kiếm, nên duy trì tâm niệm tuyệt đối với đao kiếm, những chuyện khác đều là vớ vẩn cả. Nhưng lúc này, Sở Vân Nhân nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, Nam Hiên à, ta biết một cô nương vô cùng tốt, giới thiệu cho ngươi được không? Nghe nói như vậy, Diệp Nam Hiên lập tức đỏ mặt tía tai, đang định mở miệng. Trần Nhất Mặc ở bên cạnh đã đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, Diệp Nam Hiên ta cả đời chỉ cần đao làm bạn, đàn bà sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta thôi. Năm đó, từ khi vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân ra khỏi A Tỵ địa ngục, đã trở lại bên trong Vô Tương Thiên, tiếp đó liên lạc với Linh Thược và Phong Vô Khuyết mới có thể thấy đám người Thần Tinh Dịch. Lúc đó mấy người Thần Tinh Dịch và Thời Thanh Trúc, một phe ở trong Xích Tiêu Thiên, một phe ở trong Bắc Tuyết Thiên. Khi biết cha mẹ Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đời thứ 8 của Tần Ninh trở về, ai nấy cũng đều lập tức quay lại. Mọi người thảo luận, lấy tên Nguyên Hoàng Thần Đế của Tần Ninh năm xưa để thành lập ra Nguyên Hoàng Tông, phát triển hơn 1000 năm, cuối cùng đã thành một thế lực lớn. Hiện nay Nguyên Hoàng Tông ở trong Vô Tương Thiên, trừ Vô Tương Phật Tự và Kim Quang Tự ra thì không ai dám chọc. Hơn nữa, theo sự phát triển của mấy năm nay đã có xu thế vượt qua cả Vô Tương Phật Tự. Đồng thời, đan thuật của Trần Nhất Mặc đã tiến bộ cực lớn. Những năm gần đây, phần lớn đan dược mà Nguyên Hoàng Tông bán ra bên ngoài đều đến từ tay Trần Nhất Mặc, đan dược của Nguyên Hoàng Tông dần dần trở nên nổi tiếng trong toàn bộ Trung Tam Thiên. Hơn nữa còn giao dịch cả với Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên. Tần Ninh không có ở đây, năm vị đệ tử và ba vị phu nhân đều phát triển từng bước một, lặng lặng chờ đợi Tần Ninh trở về. A Tỵ địa ngục. Trong một dãy núi nối liền không dứt. Mấy người Tần Ninh, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, Dương Đỉnh Vân ngồi xếp bằng dưới đất. Xong hết rồi. Dương Đỉnh Vân nói, chỉ tìm được số lượng ma tộc đại khái như vậy, trong A Tỵ địa ngục này có không ít quỷ tướng quỷ vương, cũng có một ít quỷ hoàng, thậm chí là quỷ tiên hiếm thấy, nhưng có một vài chỗ lại rất khó tìm. Tần Ninh gật đầu một cái. Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ. Tần Ninh nói, không biết con đã ở chỗ này bao lâu rồi, cũng không biết Trung Tam Thiên đã qua bao lâu, con cần phải trở về. Tiên Thái Nhất cười một tiếng, vỗ bả vai Tần Ninh nói, một người sống như con ở trong A Tỵ địa ngục quá lâu quả thực là không tốt, hãy nhân lúc còn sớm mà rời đi, ta và Vô Hữu sư phụ của con ở chỗ này chơi cờ cũng rất vui vẻ. Vâng. Tần Ninh tiếp tục nói, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, con còn sẽ trở lại gặp hai người. Nếu ma tộc bên kia nắm trong tay biện pháp ra vào A Tỵ địa ngục, con sẽ tra rõ, sau này có cơ hội, con sẽ còn tới nữa. Vẻ mặt Tần Ninh có chút ảm đạm. Là sư phụ, lúc ở trước mặt đệ tử mình, hắn là trụ cột, trời có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng ở trước mặt cha mẹ mình, trước mặt sư phụ mình, hắn vẫn là trẻ con. Chín đời chín kiếp là một loại hạnh phúc đối với Tần Ninh, nhưng có lúc cũng là một loại thống khổ. Nếu như... Tần Ninh chậm rãi nói, nếu như con rời khỏi nơi này, trở lại Trung Tam Thiên, phu nhân đệ tử không sao, có thể con sẽ đi Thương Vân Thiên. Con sẽ đi điều tra Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo. Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn hai vị sư phụ, chậm rãi nói, Tiền Phong Cốt, Đạo Trung Thiên, con sẽ giết bọn họ. Giờ phút này, Tiền Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều ngẩn ra. Tiền Phong Cốt có thể nói là đệ tử mà Tiền Thái Nhất dẫn theo bên cạnh mình, dạy dỗ từ nhỏ, Tiền Thái Nhất từ chức môn chủ, Tiền Phong Cốt đã thay thế. Mà Đạo Trung Thiên không chỉ là đệ tử của Đạo Vô Hữu, mà còn là con trai của Đạo Vô Hữu. Hai người này đều được Tần Ninh ở đời thứ 8 đối xử như huynh trưởng. Nhưng khi đối mặt với cái chết của Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu, sự căm hận của Tần Ninh đối với hai người kia cũng tăng cao gấp mấy lần. Thần Nhi. Tiên Thái Nhất muốn nói lại thôi. Thái Nhất sư phụ nói đi. Con cẩn thận một chút. Tiên Thái Nhất nói thật, có báo thù cho chúng ta hay không đều không quan trọng, chỉ hy vọng con sẽ không xảy ra chuyện, hai đời kia của con cũng không dễ dàng, ta và Vô Hữu đều nhìn thấy hết. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, còn đâu có không vừa ý cái gì đâu, sư phụ suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ đệ tử có 4 vị giai nhân làm bạn, sư phụ. Ha ha. Người không biết đâu, đây là vui vẻ mà người không tưởng tượng nổi. Tình nhóc thối, mở mồm ra là lại ăn nói nhố nhăng. Tiên Thái Nhất phồng mồm trợn mắt nói. Giờ phút này, Tần Ninh sử dụng tế đài. Tế đài này lấy được lúc chém chết biến cảnh ma tộc, được giữ lại đến bây giờ. Tần Ninh nói, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, bảo trọng. Dương Đỉnh Vân cũng nhìn về phía Tần Ninh, nói, thần đại nhân, bảo trọng. Tần Ninh tùy tiện nói, Dương Đỉnh Vân, ta sẽ đến nhà họ Dương xem một chút, nếu như có phiền toái, ta sẽ giúp bọn họ giải quyết. Dương Đỉnh Vân quỳ xuống đất nói, cảm ơn thần đại nhân. Giờ phút này, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu lần lượt đi đến bên cạnh tế đài. Tần Ninh leo lên tế đài, nhìn hai vị sư phụ lần nữa, khom người hành lễ. Giờ phút này, hai ông lão ngồi xuống, thở dài. Thấy dáng vẻ này của hai ông lão, Dương Đỉnh Vân không người nói, hai người làm sao vậy? Cứ như Tần Ninh vừa đi, hai người giống quả bóng xì hơi vậy, cả người chẳng có chút tinh thần nào. Dương Đỉnh Vân, ngươi vào A Tỵ địa ngục muộn hơn chúng ta, ngươi không biết A Tỵ địa ngục vắng vẻ cô đơn thế nào, nếu ở lâu rồi sẽ khiến người ta chán chết. Tiên Thái Nhất cười ha hả nói, dù sao chỗ này cũng là địa ngục. Lúc này sắc mặt Dương Đỉnh Vân cũng vô cùng ảm đạm. Ở trước mặt Tần Ninh, hai người vẫn luôn tỏ ra ung dung thích ý, bây giờ mới là dáng vẻ chân chính của hai người đi. Chỉ là chẳng lẽ Tần Ninh không biết những chuyện này sao? Bên kia, hắn đang đi lại trong một thời không xa lạ, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Không biết đã ở bên trong A Tỵ địa ngục bao lâu? Không biết cha mẹ có rời đi an toàn không, đã trở lại Vô Tương Thiên hay là đến chỗ nào khác? Mấy vị giai nhân và đệ tử thì sao? Trong lòng Tần Ninh tràn đầy mong đợi. Hơn nữa từ nơi này rời đi, không biết sẽ tới chỗ nào. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, không gian xung quanh vô cùng kỳ quái lạ lẫm, mà Tần Ninh chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình đang thúc đẩy thân thể mình đi tới trước. Cho đến một lúc nào đó, ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, Tần Ninh bước ra một bước, cảm thấy ánh sáng xung quanh đã biến ảo. Mà một giây sau, hắn bước chân ra, bóng người rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy mình đang dẫm lên bãi cỏ mềm mại vô cùng thoải mái. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, ấm áp khiến người ta cực kỳ thoải mái. Ở bên trong A Tỵ địa ngục, chỉ có mặt trăng máu treo trên cao, không thấy ánh mặt trời, mà ở chỗ này lại có thể thấy bầu trời mặt đất, cảm nhận được thời gian trôi qua. Không biết rốt cuộc đã ở trong đó bao lâu, bên ngoài đã qua bao nhiêu năm. Tần Ninh quan sát bốn phía. Nơi này là một sơn cốc, trên vách núi xung quanh mọc đầy cây cối xanh um, hoa cỏ tươi tốt, mùi thơm nhàn nhạt truyền ra. Bên trong sơn cốc là một đầm nước trong suốt sạch sẽ, khẽ trôi dập dềnh. Tần Ninh nhìn thấy hồ nước liền đi tới, ngồi xổm xuống, hai tay vốc nước lên rửa mặt, sau đó hơi thở ra, cười một tiếng. Thật tốt. Một tiếng rào đột nhiên vang lên. Mặt đầm nước bỗng bị phá vỡ, một bóng người chậm rãi bay lên. Lúc này cô gái nhô lên khỏi đầm nước, mái tóc dài ướt sũng dán ở sau lưng. Đôi mắt trong trẻo kia có mấy phần bình tĩnh ổn định. Khuôn mặt tròn như quả trứng, từng giọt nước chảy tí tách trên đó, làn da mịn màng nõn nà, cơ thể cao ngất thẳng tắp, không một mảnh vải che thân, cứ đứng lơ lửng trên mặt nước như vậy. Thân thể vô cùng xinh đẹp, da thịt cả người cũng giống như gò má vậy, đều trắng như tuyết, hai cánh tay thong dài dang ra, cứ đứng ở trên mặt nước như thế, sau đó mới chậm rãi mở đôi mắt kia ra. Cô ta chậm rãi nhìn về phía Tần Ninh, đầu tiên là mờ mịt, sau là kinh ngạc, cho đến cuối cùng chính là hoảng hốt, không tưởng tượng nổi, thậm chí là sợ hãi. À, một giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Cô gái lập tức đưa hai tay che trước ngực mình. Tần Ninh lại lạnh nhạt nói, che mặt thì tốt hơn. Cô gái nghe thấy vậy thì lập tức đưa hai tay che mặt, nhưng phát hiện ra Tần Ninh vẫn nhìn mình chằm chằm thì lại che trước người, sau đó lại bụng mặt, vô cùng chật vật, không còn chút khí chất tiên tử xuất trần lúc trước nữa. Cho ngươi. Tần Ninh vung tay lên, quần áo trên bờ đầm nước rơi xuống trước người cô gái. Người phụ nữ kia vội vàng cầm quần áo lên che cơ thể mình. Tiểu thư, sao vậy? Bên ngoài sân cốc, từng bóng người với khí thế hung hăng đột nhiên vọt vào, nhìn kỹ lại sẽ thấy mỗi một người đều là võ giả cảnh giới vô ngã, ai nấy đều nhìn chằm chằm xung quanh. Lúc những người đó thấy Tần Ninh thì lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nắm chặt đao kiếm tới gần Tần Ninh, bao vây xung quanh hắn. Mà lúc này, bóng người cô gái kia đã biến mất sau đám cây cối trong sân cốc. Qua một hồi lâu, cô gái mới đi ra. Cô ta mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, nhã nhặn xuất trần, còn có một chút linh khí nhẹ nhàng. Da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp như lan, dịu dàng nhã nhặn không tả hết được. Mái tóc dài hơi ướt nhẹp, nhưng giờ phút này cô gái đã không còn vẻ hoảng sợ kinh ngạc vừa nãy nữa, mà chậm rãi đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Ninh, sau đó liền nhìn mười mấy người còn lại. Ngọc Hằng, chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái trực tiếp quát lên, ta đã bảo các ngươi canh giữ ở bên ngoài sân cốc, một con ruồi cũng không được lọt vào cơ mà, hắn vào bằng cách nào? Hiển nhiên mười mấy tên hộ vệ kia cũng trố mắt nhìn nhau, không hiểu rõ lắm, nhưng lúc nhìn về phía Tần Ninh lại chưa từng lơ là một chút nào. Tiểu thư, không có ai đi từ bên ngoài sân cốc vào cả. Lúc này sắc mặt Ngọc Hằng vô cùng khó coi, nói. Lúc này cô gái nhìn về phía Tần Ninh, quát hỏi, ngươi là người nào? Thực không dám giấu giếm, ta vốn bị người khác hãm hại, tiến vào bên trong A Tỵ địa ngục, đến bây giờ mới ra ngoài, kết quả lại trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Tần Ninh vô cùng nghiêm túc nói, dám hỏi cô nương, đây là nơi nào? Bớt ở đây càng quấy đi. Cô gái trực tiếp đặt trường kiếm lên trên cổ Tần Ninh, quát lên lần nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Có phải là người nhà họ Cố không? Hay là người nhà họ Hồ? Nhà họ Cố? Nhà họ Hồ? Đương nhiên là Tần Ninh không biết. Không nói đúng không? Cô gái hừ một tiếng nói, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, cô gái đã rung trường kiếm lên muốn đâm thủng cổ Tần Ninh. Chẳng qua là khi thân kiếm rạch qua cổ của Tần Ninh thì đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, trường kiếm kia căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Tần Ninh. Hả? Cô gái liền thay đổi sắc mặt. Người này không đơn giản. Tần Ninh cười nói, người còn chưa tới khí huyết biến đúng không? Làm sao có thể giết được võ giả biến cảnh như ta chứ? Biến cảnh? Nghe thấy vậy, mười mấy vị hộ vệ võ giả còn lại cũng thi nhau thay đổi sắc mặt, ai nấy đều lui về phía sau. Thanh niên trong mới 20 tuổi này lại có thực lực biến cảnh. Ngươi không phải người nhà họ Cố, nhà họ Hồ. Cô gái nói. Không phải. Dường như cảm thấy được thực lực Tần Ninh cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó, sắc mặt cô gái hơi hoảng hòa một chút tới, tiếp đó nói, vậy vì sao ngươi lại vô cớ nhìn lén? Nhìn lén người khác? Ta đã nói chỉ là trùng hợp thôi mà. Tần Ninh nghiêm túc nói, ta trùng hợp xuất hiện ở nơi này, vừa rồi ngươi nhô lên khỏi mặt nước chắc hẳn đã nhìn ra ta đến đây cũng không có mục đích gì hết, nếu không. Ngươi đã là một thi thể rồi. Cô gái nhìn Tần Ninh, sắc mặt có mấy phần kiêng kỵ. Xin lỗi, là ta hiểu nhầm ngươi. Lúc này cô gái thành khẩn mở miệng nói, tiểu nữ tên là Ngọc Ngâm Tuyết, đến từ nhà họ Ngọc ở Tây Nam Vực. Nhà họ Ngọc. Tần Ninh cau mày lại, nói, đây là nơi nào? dãy núi Tây Hoang nằm ở Tây Nam vực của Thương Vân Thiên. Thương Vân Thiên? Lại đi tới Thương Vân Thiên sao? Tây Nam vực. Tần Ninh vẫn có chút hiểu biết về Thương Vân Thiên. Trung Tam Thiên có chín đại thiên, Thương Vân Thiên có thể nói là nơi có thực lực tổng hợp đứng thứ nhất. Số lượng cường giả đỉnh cao cùng với võ giả có thực lực tầm trung đều là những thứ mà các đại thiên khác không thể so sánh. Mà nhìn chung Thương Vân Thiên được chia làm 8 khu vực lớn. Phía Nam Thương Vân Thiên chia làm 2 khu vực lớn là Tây Nam vực và Đông Nam vực. Phía Bắc thì chia thành 3 khu vực lớn là Bắc vực, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực. Mà phía Đông và phía Tây thì chia làm Tây vực và Đông vực. Ngoài ra chính là Trung vực ở phía trung tâm. Trên thực tế, cách phân chia khu vực trong các đại thiên đều không được gọi tên giống nhau lắm, nhưng đều có sự đặc sắc của mỗi đại thiên. Tây Nam vực. Trong ấn tượng, Tây Nam vực ở bên trong Thương Vân Thiên không được coi là một vực mạnh nhất. Dãy núi Tây Hoang. Tần Ninh tùy tiện nói, Tây Nam vực giáp với Tây vực, Thượng Môn Đạo ở bên trong Tây vực, mà đi về phía Bắc chính là Tây Bắc vực, Thái Nhất Môn ở ngay bên trong Tây Bắc vực. Không sai. Ngọc Ngâm Tuyết gật đầu một cái. Nói thật, nếu Tần Ninh chỉ là võ giả cảnh giới tam ngã, chỉ riêng việc đã nhìn thấy hết người mình, hắn chắc chắn phải chết rồi. Nhưng Tần Ninh là cường giả biến cảnh, vậy cô ta chỉ có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, thậm chí còn phải khách khí đối xử với Tần Ninh. Ngọc Ngâm Tuyết nói, toàn bộ phía Tây Thương Vân Thiên có 3 khu vực lớn là Tây Nam vực, Tây vực, Tây Bắc vực. Tây Nam vực của chúng ta coi như là yếu nhất. Tần Ninh thuận miệng nói, vậy bên trong Tây Nam vực có thế lực gì tồn tại? Ngọc Ngâm Tuyết liền nói ngay, có nhà họ Ngọc chúng ta cùng với nhà họ Hồ, nhà họ Cố, còn có nhà họ Dương, đồng thời những năm gần đây có một thế lực mới vươn lên tên là Thanh Viêm Tông, cũng có chút bản lĩnh. Nhà họ Dương. Tần Ninh cau mày lại, tùy tiện nói, là gia tộc đời sau của Dương Đỉnh Vân. Đúng thế. Dẫu sao trong tứ đại gia tộc, nếu như nhà họ Dương sa sút, vậy nhà họ Ngọc chúng ta cũng sẽ không tốt lắm. Tần Ninh gật đầu một cái. Ngọc Ngâm Tuyết tiếp tục nói, ngoài ra, vài năm gần đây còn có Thanh Viêm Tông mới vươn lên, cũng được chúng ta lôi kéo làm bạn. Tần Ninh tùy tiện nói, ngươi là người nhà họ Ngọc, nếu đã có quan hệ không tệ với nhà họ Dương, làm phiền ngươi dẫn ta đến nhà họ Dương. Yên tâm, sẽ không sai sử ngươi không công đâu, cũng sẽ không nhìn ngươi không công. Ngọc Ngâm Tuyết nghe thấy vậy, khuôn mặt đỏ lên, đến gần Tần Ninh thấp giọng nói, làm phiền công tử đừng nhắc lại chuyện này. À, Tần Ninh gật đầu một cái. Ngươi dẫn ta đến nhà họ Dương, trên đường đi ta sẽ giúp ngươi từ cảnh giới vô ngã tầng 7 đến biến cảnh. Ngọc Ngâm Tuyết có khí huyết thịnh vượng, nhìn một cái là biết đang ở cảnh giới vô ngã đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ đến biến cảnh. Mà nghe được lời này của Tần Ninh, Ngọc Ngâm Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Làm sao? Không muốn sao? Tần Ninh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, bên dưới đầm nước trong ngọn núi này có nguyên dương linh mạch, ngươi muốn mượn nơi đây để tăng lên đến biến cảnh, nhưng nó lại không phù hợp với ngươi. Ngươi không cần bất kỳ ngoại lực gì để tăng cấp cả, chỉ cần quy nạp chỉnh sửa lại khí huyết bản thân ngươi là được. Tần Ninh tùy tiện nói, nếu như đồng ý vậy thì đi, nếu như không muốn, tự ta đi tìm cũng được, chỉ là hơi phiền toái một chút. Đồng ý đồng ý, Ngọc Ngâm Tuyết vội vàng gật đầu nói. Nếu như vậy thì lên đường đi. Tần Ninh nói rồi đi ra bên ngoài sơn cốc. Chẳng qua là lúc Tần Ninh đi tới cửa sơn cốc, đám người Ngọc Ngâm Tuyết cũng đi theo sau lưng, đột nhiên hắn lại dừng lại. Sao vậy? Xem ra lúc các ngươi tới đã bị người ta bám theo rồi. Tần Ninh nhìn về phía cửa sơn cốc, nói, là người nhà họ Cố, Hồ gia mà ngươi nói đúng không? Ngọc Ngâm Tuyết khẽ thay đổi sắc mặt. Bọn khốn kiếp kia, gần đây thường xuyên có hành động, không biết rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì. Dãy núi Tây Hoang này ở trong Tây Nam vực, xuyên qua Nam Bắc, cũng ngăn cách nhà họ Ngọc chúng ta với nhà họ Dương, nhà họ Cố, nhà họ Hồ, coi như là một khu vực hòa hoãn, những người này liên tục vượt qua dãy núi Tây Hoang, chắc chắn là có ý đồ không tốt. Tần Ninh tùy tiện nói, có cấp bậc biến cảnh. Nghe thấy vậy, sắc mặt Ngọc Ngâm Tuyết biến đổi. Với cấp bậc biến cảnh của hắn bây giờ, trận pháp ngưng tụ ra đã đủ để bố trí được thiên trận. Chuyện mấy gia tộc tranh đấu không thể nói xấu hay tốt, mọi người đều là phía đối lập với nhau mà thôi, không có liên quan gì đến Tần Ninh thì hắn cũng lười giết người. Chỉ trong chốc lát, một ảo trận đã hiện ra, tràn ngập bên trong sơn cốc. Mười mấy người ở trong ảo trận, chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu. Tần Ninh nói, không nên động đậy. Lúc này, đám người Ngọc Ngâm Tuyết lần lượt đứng nép vào trong sơn cốc, không một ai nhúc nhích. Không lâu sau, mấy chục bóng người đi vào sơn cốc. Mười mấy người này đứng cách bọn họ chưa đến trăm thước, nhưng mấy chục người kia cứ như căn bản không thấy bọn họ vậy. Dẫn đầu là một người trung niên đàn ông râu dài, tay cầm một cây trường thương, vô cùng cẩn thận. Ở bên cạnh ông ta là một nam một nữ trẻ tuổi, cũng rất thận trọng. Hồ Vân Ly. Hồ Nguyệt Ly. Người đàn ông trung niên kia mở miệng nói, chắc chắn là ở chỗ này. Chắc chắn. Thanh niên bên trái mở miệng nói, Khiêm Thúc, sẽ không sai được. Lúc này, Khiêm Thúc kia nhìn bốn phía, hừ một tiếng nói, người đâu? Mấy chục người rối rít tản ra tìm kiếm bên trong sơn cốc, chẳng qua là xem xét nửa ngày cũng không thấy bất kỳ bóng người nào. Sắc mặt hai người Hồ Vân Ly và Hồ Nguyệt Ly cũng vô cùng khó coi. Rõ ràng là ở chỗ này mà. Làm sao lại không thấy? Hừ. Khiêm Thúc kia quát lên, vô dụng. Chắc chắn Ngọc Ngâm Tuyết ở nơi này, Khiêm Thúc, nhất định là bọn họ đã nhận được tin tức trước nên đã chạy. Người của chúng ta bao vây ở xung quanh, cô ta chạy đi đâu cũng không thể hoàn toàn không có tin tức được. Người đàn ông được gọi là Khiêm Thúc nói, đáng chết. Khiêm Thúc, làm sao bây giờ? Thanh niên hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Khiêm Thúc hừ một tiếng nói, đi thôi, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Khiêm Thúc hùng hùng hổ hổ nói, nhà họ Ngọc bên này, nếu như có thể giết Ngọc Ngâm Tuyết vậy thì có thể để Ngọc Minh Hoàng không kịp ra tay, đến lúc đó nhà họ Hồ chúng ta và nhà họ Cố có thể bắt tay tiêu diệt Thanh Viêm Tông trước. Khiêm Thúc bình tĩnh nói, mấy năm gần đây Thanh Viêm Tông phát triển nhanh chóng, đã tạo thành uy hiếp ở bên trong Tây Nam vực rồi. Hồ Vân Ly hừ một tiếng nói, ta đã sớm muốn tiêu diệt Thanh Viêm Tông. Nếu không phải Ôn Hiến Chi kia có bản lĩnh ngự thú, Thanh Viêm Tông căn bản sẽ không sống tới bây giờ. Khiêm Thúc nói, người kinh khủng thật sự chính là Dương Thanh Vân kia, thiên phú võ đạo không tầm thường, hơn nữa còn giỏi xử lý công việc trong tông môn, ánh mắt cay độc, thủ đoạn lão luyện, rất được lòng người. Nếu không phải vậy, Thanh Viêm Tông làm sao có thể phát triển ở trong địa bàn của tứ đại gia tộc chúng ta được? Khiêm Thúc nói cực phải. Hồ Nguyệt Ly tùy tiện nói, ta đã từng đánh nhau với Dương Thanh Vân kia, người này. Thiên phú quả thực rất kinh khủng, hơn nữa tâm trí lại vô cùng vững vàng thành thục, hành động không dông dài, lại biết suy tính rất toàn diện. Ba người đứng ở bên trong sơn cốc nói chuyện. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mà các ngươi nói trông như thế này sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng. Sau lưng ba người lập tức đổ mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh toát, đột nhiên xoay người, đồng thời xông ra. Keng. Chẳng qua là bóng người vừa xuất hiện sau lưng kia lại nắm chặt bàn tay lại, thần binh của ba người đều bị chặn lại vững vàng. Chỉ thấy một cái tay khác của thanh niên mặc quần áo trắng kia đang giơ hai bức tranh lên, trong tranh có hai người đàn ông, một người trông vô cùng trẻ tuổi, một người khác thì có khuôn mặt hơi yêu dị. Hồ Khiêm, Hồ Vân Ly, Hồ Nguyệt Ly thi nhau thay đổi sắc mặt. Người trẻ tuổi này xuất hiện từ bao giờ, bọn họ lại không phát hiện chút nào. Nhất là Hồ Khiêm, bản thân ông ta là cường giả tinh thần biến nhị biến, nhưng lại không hề có chút cảm giác nào cả. Ngươi là ai? Hồ Khiêm lùi ra sau, nhìn về phía Tần Ninh, trong giọng có chút cẩn thận và kinh hoàng. Tại hạ là Tần Ninh. Tần Ninh cười nói, hai người mà các ngươi nói là hai người này sao? Tần Ninh hỏi lại lần nữa. Hồ Vân Ly kia quát lên, phải hay không phải thì có liên quan gì tới ngươi? Rất có liên quan đến ta. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, hai người này là đệ tử của ta thất lạc nhiều năm, ta nhận ra được ngay. Hồ Khiêm lại nhướng mày một cái. Ông ta nhìn về phía hai bức tranh trong tay Tần Ninh, hai người bên trong rất sống động, chính là hai tông chủ của Thanh Viêm Tông. Dương Thanh Vân. Ông Hiến Chi. Hồ Khiêm nói, anh bạn, vì sao ngươi lại ở chỗ này nghe trộm chúng ta nói chuyện? Nghe trộm. Sắc mặt Tần Ninh đã có chút không nhịn được, nói, ta không nghe lén, ta vẫn luôn ở chỗ này, là các ngươi tới sau. Nói rồi Tần Ninh vung tay lên, ảo trận giải trừ, đám người Ngọc Ngâm Tuyết lần lượt xuất hiện. Ngọc Ngâm Tuyết. Hồ Vân Ly và Hồ Nguyệt Ly thấy Ngọc Ngâm Tuyết thì lập tức bùng nổ sát khí. Lúc này Hồ Khiêm đưa mắt nhìn Tần Ninh từ đầu đến cuối. Thanh niên trước mặt không đơn giản, mang đến cho ông ta áp lực cực lớn. Ông ta nói bậy. Ngọc Ngâm Tuyết hừ một tiếng nói, người nhà họ Ngọc ta và nhà họ Hồ ngươi vẫn luôn bất hòa, bàn về việc giết người, nhà họ Hồ các ngươi cũng giết không ít con cháu nhà họ Ngọc chúng ta. Vậy sao? Hồ Khiêm nhìn về phía Tần Ninh, nói, vị Tần công tử này, ý ngươi như thế nào? Tần Ninh lại bước ra một bước, nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, hai người này có phải là Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi trong miệng các ngươi hay không? Chỉ cần trả lời là được. Giờ phút này, sắc mặt Hồ Khiêm căng thẳng, nắm chặt trường thương, cười ha hả nói, anh bạn, cái gì cũng phải từ từ. Nhưng Hồ Khiêm vừa dứt lời, Tần Ninh đưa trực tiếp đưa tay ra bắt lấy cổ Hồ Vân Ly gần như trong nháy mắt. Một tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Hồ Vân Ly nghiêng đầu một cái, tất cả hồn phách đều bị Tần Ninh trực tiếp nghiền nát. Một tiếng bịch vang lên, thì thể ngã xuống đất. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, là bọn họ sao? Giờ phút này sắc mặt Hồ Khiêm vô cùng khó coi. Hồ Vân Ly là cảnh giới vô ngã thất trọng, lại có cơ hội bước vào biến cảnh, cũng là một trong những người được chọn để quản lý nhà họ Hồ sau này. Nhưng Tần Ninh anh bạn, người thật là quá đáng. Chẳng qua Hồ Khiêm vừa dứt lời, Tần Ninh đã trực tiếp bắt lấy Hồ Nguyệt Ly. Tần Ninh cảnh giới tam biến, cảnh giới vô ngã đối mặt với hắn giống như một kẻ yếu tay trói gà không chặt vậy. Người đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta là bọn họ. Hồ Khiêm lập tức nói, chính là hai người bọn họ, mở ra Thanh Viêm Tông ở bên trong Tây Nam Vực, phát triển rất nhiều năm, bây giờ đã thành thế lực lớn. Nói sớm không phải xong rồi sao? Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, Hồ Nguyệt Ly kia trợn hai mắt lên, hoàn toàn bỏ mình. Ngươi! Hồ Khiêm quát lên, ta đã nói cho ngươi, ngươi còn giết người. Ta mới nghe được nhà họ Hồ các ngươi muốn tiêu diệt Thanh Viêm Tông. Tần Ninh lạnh nhạt nói, Thanh Viêm Tông là tâm huyết của hai đệ tử ta, các ngươi còn muốn tiêu diệt, ta khách khí với các ngươi làm gì? Ngươi! Tần Ninh không rảnh để ý, hai tay nắm đao kiếm, cả người tràn ngập sát khí. Bên trong sơn cốc, hơn 10 vị võ giả nhà họ Hồ thi nhau thay đổi sắc mặt. Hồ Khiêm biết người này muốn giết toàn bộ bọn họ. Hừ! Cút! Tần Ninh hét lên một câu, căn bản không hề sử dụng võ quyết nào cả, kiếm độ sinh trong tay lập tức ném ra, trường kiếm kia vạch qua một kiếm khí, bắn thủng ngực Hồ Khiêm, nhân tiện ghim cơ thể ông ta vào trên vách đá rầm một tiếng. Hồ Khiêm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch. Chênh lệch quá lớn. Mà lúc này, đám người nhà họ Hồ còn lại thi nhau chạy trốn, chẳng qua là không làm gì được, đối mặt với Tần Ninh căn bản không thể trốn thoát. Chênh lệch thật sự quá lớn. Tần Ninh cảnh giới tam biến đối mặt với những người này căn bản không thành vấn đề. Thi thể nằm trong vũng máu la liệt đầy đất. Lúc này Tần Ninh mới đi từng bước một vào trong sơn cốc, nhìn Hồ Khiêm bị đóng vào vách đá, mở miệng nói, vậy thì làm phiền ngươi dẫn ta đi Thanh Viêm Tông xem một chút. Hồ Khiêm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt nhìn Tần Ninh, nhưng không nói được một lời. Mà lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết lại đi tới trước người Tần Ninh, hơi có chút sợ hãi nói, Tần. Công tử, ngươi thật sự biết Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi kia? Ừm. Ngọc Ngâm Tuyết tùy tiện nói, Thanh Viêm Tông ở phía đông dãy núi Tây Hoang, nhà họ Cố, nhà họ Hồ cũng ở phía đông, nó đã phát triển nhiều năm, căn cơ cũng tạm được. Những năm gần đây, nhà họ Ngọc chúng ta và nhà họ Dương, nhà họ Hồ, nhà họ Cố cũng muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông. Theo lời của Hồ Khiêm thì chỉ sợ nhà họ Hồ và nhà họ Cố đã không còn kiên nhẫn gì với Thanh Viêm Tông nữa. Tần Ninh gật đầu nói, ta biết ý của ngươi. Tần Ninh nhìn Hồ Khiêm, mở miệng nói, Hồ Khiêm đúng không? Lên đường đi. Hồ Khiêm biết mình chắc chắn sẽ phải chết, Tần Ninh sẽ không thể nào bỏ qua cho ông ta. Hừ, Tần Ninh, nếu Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi là đệ tử của ngươi, vậy ngươi cứ chuẩn bị nhặt xác cho bọn họ đi. Hồ Khiêm giễu cợt cười, nhìn thi thể Hồ Nguyệt Ly và Hồ Vân Ly dưới đất. Lại nhìn thi thể của con em nhà họ Hồ, giận dữ hét lên với Tần Ninh, ngươi chết đi. Nhà họ Hồ ta đã ra tay với Thanh Viêm Tông rồi, chờ đến khi ngươi tới, Thanh Viêm Tông đã bị tiêu diệt, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi cũng đã chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Tần Ninh chậm rãi nói, nếu như thế thật thì từ người già đến trẻ nhỏ trong nhà họ Hồ, ta cũng sẽ không buông tha cho một ai cả. Hắn nắm chặt tay lại, kiếm độ sinh xoay tròn trong ngực Hồ Khiêm. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hồ Khiêm tức giận mắng, Tần Ninh, người sẽ chết không được tử tế, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi cũng sẽ chết không được tử tế, chết không được tử tế. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cả người Hồ Khiêm nổ tung thành mưa máu bay trong sơn cốc này. Thấy một màn này, Ngọc Ngâm Tuyết và đám người nhà họ Ngọc đều vô cùng sợ hãi. Tần Ninh mang đến cho người ta cảm giác thật sự quá kinh khủng. Ngọc Ngâm Tuyết, xem ra việc đi đến nhà họ Dương phải hoãn lại rồi, người dẫn ta đến Thanh Viêm Tông trước đi. Tần Ninh nói thẳng. Ngươi cũng biết Thanh Viêm Tông ở nơi nào đúng không? Ngọc Ngâm Tuyết ngây ngốc gật đầu một cái. Không sao cả. Yên tâm đi. Làm sao có thể yên tâm được? Tộc trưởng nhà họ Hồ. Hồ Tông Nghĩa là cường giả vạn nguyên biến tứ biến. Tộc trưởng nhà họ Cố. Cố Dương cũng là vạn nguyên biến tứ biến. Hơn nữa còn có mười mấy vị biến cảnh. Nếu Tần Ninh muốn đến đó một mình thì chắc chắn là đi vào hang hổ. Nói không chừng còn chưa cứu được người đã khiến mình bị liên lụy rồi. Ngọc Ngâm Tuyết nói, Tần công tử, không bằng ngươi và ta cùng nhau về nhà họ Ngọc trước, ta sẽ nói việc này cho cha ta, để cha ta và tộc trưởng nhà họ Dương đi cùng với ngươi. Ta sợ không kịp. Tần Ninh nói thẳng, được rồi, ta lại không phải kẻ ngu, đi thôi. Thấy Tần Ninh cố ý phải đi, Ngọc Ngâm Tuyết biết mình không thay đổi được quyết định của hắn, liền lập tức sai người lấy phi cầm của nhà họ Ngọc ra. Con chim khổng lồ vỗ cánh bay cao lên tận vạn trượng, vượt qua dãy núi Tây Hoang với tốc độ cực nhanh, bay về hướng đông. Trên đường, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn về phía Tần Ninh, hiếu kỳ nói, Tần công tử hình như là người Thương Vân Thiên, lại không giống như là người Thương Vân Thiên. Trước kia ta là người ở Thương Vân Thiên, sau đó đi Vô Tương Thiên. Vô Tương Thiên. Lúc này ánh mắt Ngọc Ngâm Tuyết sáng ngời nói, vậy ngươi có biết chuyện lớn xảy ra ở Vô Tương Thiên hơn 1.200 năm trước không? 1.200 năm trước? Ngươi muốn chỉ cái gì? Tần Ninh thuận miệng nói. Vô Tương Thiên, Lâm tộc bị diệt, Tần Ninh do Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần xuất hiện đó. Ngọc Ngâm Tuyết nói, ồ, lại nói, ngươi cũng tên là Tần Ninh. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, người mà ngươi nói chính là ta. Lúc này Ngọc Ngâm Tuyết nhìn Tần Ninh, hơi sững sờ, ngay sau đó không nhịn được bật cười. Ngươi cười cái gì? Ngọc Ngâm Tuyết nói, ta cười ngươi. Đúng là biết đùa. Chuyện kia vô cùng ngồn ngào, không nói đến việc Lâm tộc bị tiêu diệt, sau đó Tần Ninh kia còn đến Vô Tương Phật tự, vào tháp Vô Tương để tiến vào A Tỵ địa ngục nữa. A Tỵ địa ngục là chỗ nào? Chắc chắn là không thể ra khỏi chỗ đó được đâu. Ngươi cũng đừng làm ta buồn cười. Tần Ninh không biết làm sao. Nhưng ở trong trung tam thiên này, đối với tất cả mọi người mà nói, A Tỵ địa ngục chính là nơi chỉ có thể vào chứ không thể ra. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn Tần Ninh cũng không giống cường giả cao cao tại thượng lắm, cách trò chuyện cũng rất tùy ý, liền nói tiếp, đừng tưởng rằng ngươi cùng tên với Tần Ninh là có thể lừa ta. Trung tam thiên có hàng tỷ hàng vạn sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu người tên là Tần Ninh đâu. Được rồi. Thấy Ngọc Ngâm Tuyết không tin, Tần Ninh cũng không giải thích thêm. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi kia thật sự là đồ đệ của ngươi. Đúng vậy. Ngọc Ngâm Tuyết thở dài nói, ngươi đúng là lợi hại, ta nghe nói hai người bọn họ đã xuất hiện ở Tây Nam vực này từ lâu, từng bước một đi tới cấp bậc biến cảnh, thành lập Thanh Viêm Tông. Nghe nói Dương Thanh Vân kia có thiên phú võ tu cực giỏi, mà Ôn Hiến Chi kia, ta nghe nói không phải là người. Không phải là người. Vậy là gì? Ngọc Ngâm nói, nghe nói Ôn Hiến Chi kia là một con chó. Chó? Tần Ninh ngẩn người. Đó là Phệ Thiên Giảo mà. Phệ Thiên Giảo được hắn thu phục ở đời thứ hai, chẳng qua là sau đó linh thú của Ôn Hiến Chi bỏ mình, hắn liền đưa Phệ Thiên Giảo cho Ôn Hiến Chi. Ngọc Ngâm Tuyết thần bí nói, nghe nói Dương Thanh Vân này trời sinh tuấn tú, là một công tử đẹp trai, cưỡi trên lưng Phệ Thiên Giảo. Tuy ta biết Thanh Viêm Tông đại khái ở nơi nào, nhưng dẫu sao nhà họ Ngọc chúng ta cũng ở phía tây dãy núi Tây Hoang, nhà họ Hồ, nhà họ Cố ở phía đông dãy núi Tây Hoang, vẫn phải đi qua không ít dãy núi. Nhưng ta cũng rất là tò mò, hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở Tây Nam vực rốt cuộc có lai lịch thế nào? Linh thú tăng nhanh tốc độ phi hành, mọi người đi về phía đông của dãy núi Tây Hoang. Nhoáng một cái, từ Hạ Tam Thiên đến Trung Tam Thiên đã qua bao nhiêu năm rồi? Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và mấy đệ tử Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch đều có thể gặp thường xuyên. Mà Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, ba vị đệ tử này lại không biết tung tích. Theo lý mà nói, mình gây ra động tĩnh lớn như thế ở Vô Tương Thiên, Ngọc Ngâm Tuyết còn biết, bọn họ cũng phải biết mới đúng. Còn nữa, cho tới bây giờ cũng không tin tức gì của Cốc Tân Nguyệt. Mà U Tiêu Tiêu, kể từ năm đó chia tay ở Đại Lục Vạn Thiên, tới bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào. Chỉ có thể nói là Trung Tam Thiên quá lớn. Trừ khi đến cấp bậc biến cảnh, nếu không cho dù là cảnh giới tam ngã, bốn cực cảnh, nếu cả đời muốn đi khắp Trung Tam Thiên, cũng có thể nói là chuyện không thể xảy ra. Giờ phút này Ngọc Ngâm Tuyết cũng nhìn về phía trước, nói, vị trí của Thanh Viêm Tông đại khái là ở gần một dãy núi con của dãy núi Tây Hoang. Nhiều năm qua, nhà họ Hồ và nhà họ Cố vô cùng căm ghét Thanh Viêm Tông, luôn muốn tiêu diệt Thanh Viêm Tông, nhưng bọn họ lại lo lắng nhà họ Ngọc chúng ta và nhà họ Dương sẽ bay qua dãy núi Tây Hoang, nhân cơ hội đó để ra tay với hai nhà bọn họ. Cho nên hai nhà vẫn luôn muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông, nhà họ Ngọc chúng ta cùng với nhà họ Dương cũng muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông, không hy vọng bọn họ và nhà họ Cố, nhà họ Hồ hợp tác với nhau. Nhưng nghe lời của Hồ Khiêm thì chỉ sợ nhà họ Hồ và nhà họ Cố đã mất kiên nhẫn rồi. Tần Ninh tùy tiện nói, nhanh lên chút. Thế này đã nhanh lắm rồi. Vượt qua dãy núi Tây Hoang, phi cầm hạ độ cao xuống không ít, mà ngay sau đó lại đổi hướng bay về phía nam. Đứng trên cao vạn trượng nhìn xuống phía dưới, có thể thấy dãy núi Tây Hoang kia vốn nối liền Nam Bắc, giống như một con rồng lớn trùng điệp nằm trên mặt đất. Mà ở hướng nam, dường như rồng lớn đang vươn một cái móng vuốt về phía đông. Lúc này, phi cầm đang bay về hướng đó. Nửa ngày sau, phi cầm dần dần giảm tốc độ. Đến rồi. Ngọc Ngâm Tuyết dặn dò, Ngọc Hằng, dẫn người đi xem tình huống một chút. Vâng. Mấy vị võ giả nhà họ Ngọc rối rít bay lên trời, rơi xuống đất. Lúc này phi cầm cũng dừng lại, Tần Ninh và Ngọc Ngâm Tuyết đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao, nhìn ra bên ngoài. Ở nơi đó, mơ hồ có thể thấy trên đỉnh núi có từng lầu các tháp cao, như ẩn như hiện trong đám cây cối um tùm. Đây chính là Thanh Viêm Tông. Ngọc Ngâm Tuyết nói, năm xưa ta đã từng tới Thanh Viêm Tông, nhưng chưa được gặp Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi. Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn. mà lúc này, từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy được Ngọc Hằng đã dẫn mấy người trở lại. Tiểu thư. Ngọc Hằng rơi xuống, không người nói, chúng ta đã đi xung quanh Thanh Viêm Tông, không thấy có gì dị thường. Vâng. Mấy người rời đi. Lúc này Ngọc Ngâm Tuyết mới nhìn về phía Tần Ninh, nói, Tần công tử, nếu nhà họ Cố và nhà họ Hồ còn chưa tới, vậy thì chúng ta có thể tới Thanh Viêm Tông trước để thông báo cho Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi. Không cần. Tần Ninh lại không nóng nảy. Không phải ngươi đã bảo Ngọc Hằng đi điều tra nhà họ Hồ và nhà họ Cố rồi sao? Vậy cứ chờ ở đây là được rồi. Tần Ninh cười ha hả nói, nếu bây giờ Thanh Viêm Tông còn chưa gặp nguy hiểm, vậy thì chờ đi. Chờ. Chờ cái gì? Chờ nhà họ Hồ và nhà họ Cố ra tay với Thanh Viêm Tông. Ngọc Ngâm Tuyết thật sự có chút không hiểu Tần Ninh. Lúc trước người vội vàng muốn tới Thanh Viêm Tông chính là hắn, bây giờ đến Thanh Viêm Tông rồi lại bình thản ngồi đây chờ cũng là hắn. Điều này đúng là kỳ quái. Tần Ninh nói, Ngọc Ngâm Tuyết, ngươi ở cảnh giới vô ngã tầng 7 đỉnh phong, chỉ cách biến cảnh một bước, vừa vặn nhân lúc này, ta sẽ giúp ngươi đột phá. Cũng không coi là sai sử ngươi không công. Nghe thấy vậy, ánh mắt Ngọc Ngâm Tuyết lập tức sáng ngời. Tần Ninh nhìn trẻ tuổi như cô ta, nhưng đã là một vị cường giả hồn phách biến tam biến, nếu như được cường giả cảnh giới chỉ bảo, nói không chừng mình thật sự có thể bước vào khí huyết biến nhất biến. Ở trong trung tam thiên mênh mông này, chưa tới biến cảnh thì vẫn chưa được tính là cường giả võ đạo chân chính. Cảnh giới chí tôn. Cảnh giới tứ cực. Cảnh giới tam ngã. Biến cảnh. Nấc thang võ đạo ở trung tam thiên là từng tầng chặt chẽ, chỉ có biến cảnh mới là nấc thang đứng ở hàng ngũ cường giả hàng đầu, cho dù chỉ là đội sổ thì đó cũng là điều mà hàng vạn võ giả mơ ước. Người nuốt cái này vào trước đi. Tần Ninh lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, đưa cho Ngọc Ngâm Tuyết. Sau đó hợp nhất tâm thần, lòng bàn tay hướng lên trời, trước tiên là cẩn thận lĩnh ngộ linh khí đến từ trong trời đất vận chuyển. Nghe theo Tần Ninh giải thích, Ngọc Ngâm Tuyết dần dần tiến vào trạng thái tu hành. Thương Vân Thiên là một đại thiên mạnh nhất trong chín đại thiên của Trung Tam Thiên. Được phân chia thành 8 khu vực lớn, những thế lực tọa lạc trên đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà võ giả bên trong Thanh Viêm Tông lại không hề cảm thấy lạ lẫm gì với đám nguyên thú này, ai nấy đều làm việc của mình. Lúc này ở trong Thanh Viêm Tông có một đại điện trung tâm cao trăm trượng, vô cùng khí phách, bảng hiệu trước đại điện viết 3 chữ to. Thanh Viêm Điện. Lúc này, trong đại điện có hơn 20 người đang đứng ngay ngắn. Ở phía trước 20 mấy người đó có 3 nam nữ trung niên bình tĩnh đứng. Lúc này, người phụ nữ bên trái khẽ nói, Đỗ Vân, Phương Viễn, các ngươi nhận được tin tức gì chưa? Người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ, trong giọng nói có mấy phần khí chất yểu điệu dịu dàng. Tin tức gì? Đỗ Vân nhìn có vẻ khôi ngô hiếu kỳ nói. Nghe nói nhà họ Hồ gần đây đã bắt đầu tập trung võ giả tiến về hướng dãy núi Tây Hoang. Vậy thì làm sao? Đỗ Vân buồn bực nói. Dãy núi Tây Hoang là dãy núi lớn nhất trong cả Tây Nam Vực. Những gia tộc như nhà họ Cố, nhà họ Hồ sẽ thường xuyên phái võ giả vào dãy núi rèn luyện. Đây là chuyện thường xảy ra. Lần này không giống trước kia, số lượng có chút nhiều. Hơn nữa, nhà họ Cố bên kia cũng rất kỳ quái. Hình như là chạy về hướng Thanh Viêm Tông chúng ta. Nghe thấy vậy, Phương Viễn sắc mặt ôn hòa đứng ở một bên nhíu mày nói, chắc chắn chứ. Mới chỉ là suy đoán, nhưng lần này Dương Tông chủ triệu tập chúng ta, có lẽ có liên quan đến chuyện này. Trong lúc ba người nói chuyện, chỉ thấy trên bậc thang phía trên, một bóng người đi đến. Đó là một người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ màu xanh hoa văn mây, bên hông buộc một cái đai lưng màu xanh tường vân, đeo một miếng ngọc bội trắng. Cổ áo trường bào màu xanh nhạt, ống tay áo cũng theo hoa văn mây bạc, mái tóc đen buộc lên, đỉnh đầu khảm ngọc quan. Đôi mắt trong trẻo, làn da mịn màng, dáng vẻ chưa đến 20 tuổi, khiến người ta nhìn một cái chỉ cảm thấy giống như một miếng thịt tươi vậy, hận không thể cắn một cái. Tuấn Mỹ và phiêu dật. Tham kiến Dương Tông Chủ. Tham kiến Dương Tông Chủ. Mọi người thấy thanh niên kia xuất hiện thì rối rít chắp tay hành lễ. Thanh niên kia chính là một trong 2 tông chủ của Thanh Viêm Tông. Dương Thanh Vân. Đều đến cả rồi sao? Ừm. Dương Thanh Vân gật đầu một cái, tiếp đó nói. Gần đây Ôn Tông Chủ có tin tiếng trong đạo ngự thú, hôm nay không tới. Ban đầu Thanh Viêm Tông thành lập chỉ là tông môn nho nhỏ vài chục đến trăm người, sinh tồn giữa những kẻ hở, cho tới bây giờ, hơn 2.000 năm qua đi, đã trở thành một lực lượng không thể coi nhẹ trên vùng đất Tây Nam Vực. Tông môn có mấy ngàn võ giả, phần lớn đều là cảnh giới tam ngã. Chẳng qua là gần đây, ta nhận được tin tức, nhà họ Hồ và nhà họ Cố thường xuyên có hành động, có vẻ đang cố ý tóm thâu chúng ta. Nghe thấy vậy, không ít người đều xôn xao. Vì sao nhà họ Hồ, nhà họ Cố lại ra tay với Thanh Viêm Tông chúng ta? Đúng vậy, bây giờ trong Thanh Viêm Tông chúng ta chỉ có 5 vị cường giả biến cảnh là 2 tông chủ đại nhân, cùng với Lý Hồi trưởng lão, Phương Viễn trưởng lão, Đỗ Vân trưởng lão. Trong nhà họ Hồ bên kia phải có ít nhất 20-30 biến cảnh, lại thêm nhà họ Cố. Vậy phải làm thế nào đây? Dương Thanh Vân bình tĩnh ngồi xuống, cũng không cắt đứt mọi người nghị luận. Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận mới giảm bớt. Lúc này Dương Thanh Vân mới nói, thảo luận xong chưa? Lý hội trưởng lão đi ra, chắp tay nói, tông chủ, chuyện này rất lớn, nếu như nhà họ Cố và nhà họ Hồ thật sự trở mặt muốn tiêu diệt Thanh Viêm Tông chúng ta, vậy Thanh Viêm Tông chúng ta lấy sức một mình rất khó mà chống lại. Lý hội trưởng lão, nói thẳng xem ngươi có ý gì. Có lẽ, chúng ta có thể đầu hàng nhà họ Cố và nhà họ Hồ. Không thể. Lý hội vừa mới dứt lời, Đỗ Vân trưởng lão nói thẳng, phục tùng. Những năm gần đây, nhà họ Cố và nhà họ Hồ áp chế chúng ta khắp nơi, đã giết bao nhiêu đệ tử trong Thanh Viêm Tông chúng ta rồi. Phục tùng bọn họ. Tuyệt đối không được. Đỗ Vân trưởng lão chắp tay nói, tông chủ, thuộc hạ đề nghị tìm sự giúp đỡ. Tìm sự giúp đỡ sao? Dương Thanh Vân nói, vậy Đỗ Vân trưởng lão có ý gì? Ở trên vùng đất Tây Nam vực này, nhà họ Dương và nhà họ Ngọc từ trước đến giờ vẫn luôn bất hòa với nhà họ Cố nhà họ Hồ, không bằng chúng ta liên thủ với nhà họ Dương nhà họ Ngọc để chống lại nhà họ Hồ nhà họ Cố. Nghe thấy lời này, mọi người rối rít gật đầu phụ họa. Dẫn sói chống hổ sao? Dương Thanh Vân cười một tiếng. Mà lúc này, Phương Viễn đi ra, không người nói, ta cho rằng đều không được. Phương Viễn, người có ý gì? Khởi bẩm tông chủ. Phương Viễn nói thẳng, thuộc hạ đề nghị liều mạng với bọn họ. Lần này nếu quả thật nhà họ Hồ và nhà họ Cố ra tay, chắc chắn hai tộc trưởng của hai gia tộc cùng nhau đến, dẫu sao bọn họ vẫn phải phòng bị nhà họ Ngọc, nhà họ Dương. Tộc trưởng nhà họ Hồ. Hồ Tông Nghĩa, tộc trưởng nhà họ Cố. Cố Dương đều là cảnh giới tứ biến, hai vị tông chủ ra tay, lại thêm Phệ Thiên Giảo đại nhân bên cạnh Ôn tông chủ, hai người bọn họ đến cũng sẽ có cơ hội giết được. Một khi cảnh giới tứ biến chết, vậy Thanh Viêm Tông chúng ta căn bản không sợ nhà họ Hồ, nhà họ Cố. Nếu bọn họ muốn liều chết đến cùng để thôn tính Thanh Viêm Tông chúng ta, bản thân họ cũng sẽ phải mất một miếng thịt. Nếu thật sự như vậy, cho dù Thanh Viêm Tông chúng ta bị tiêu diệt, nhà họ Hồ và nhà họ Cố cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó nhà họ Ngọc và nhà họ Dương há sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Chúng ta quyết đánh đến cùng, thề đánh một trận, nếu nhà họ Hồ và nhà họ Cố bọn họ cũng dám, vậy mọi người cùng nhau chết, nếu như không dám, Thanh Viêm Tông chúng ta sẽ có thể sống sót. Giờ phút này, bên trong đại sảnh vô cùng an tĩnh. Phương Viễn nhìn Dương Thanh Vân bằng ánh mắt nóng bỏng. Không thể. Lúc này, Lý hội trưởng lão lại nói, nhà họ Hồ và nhà họ Cố có rất nhiều biến cảnh, hai vị tông chủ sao có thể chống lại tộc trưởng hai gia tộc được. Đúng thế. Đỗ Vân cũng nói, cơ hội này rất khó. Phương Viễn nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Mà giờ phút này, Dương Thanh Vân lại cười nói, được rồi, ta đã hiểu hết ý của mọi người rồi. Ta sẽ thảo luận lại với Ôn Hiến Chi rồi sẽ nói cho các ngươi biết. Vâng. Vâng. Mọi người rối rít khom người hành lễ. Nhưng đúng lúc này, mấy bóng người vội vàng đi vào từ bên ngoài đại điện. Tông chủ, không xong rồi. Sắc mặt một người trong đó khó coi nói, võ giả nhà họ Cố tới. Nhà họ Cố. Vẻ mặt Dương Thanh Vân vô cùng lạnh lão. Có chuyện gì vậy? Hắn ta lạnh lùng nói. Mấy trạm gác của Thanh Viêm Tông chúng ta bên ngoài Sơn Môn đều đã bị lặng lẽ tiêu diệt, võ giả nhà họ Cố đột nhiên xông ra, đã đánh nhau ở bên ngoài Sơn Môn rồi. Dẫn đầu là ai? Tộc trưởng nhà họ Cố. Cố Dương. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, xem ra, chúng ta đã không còn lựa chọn khác rồi. Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn, ba người các ngươi dẫn tinh nhuệ trong tông môn chuẩn bị nghênh địch đi. Rõ. Từng bóng người lập tức rời đi. Ngay sau đó Dương Thanh Vân nhìn về phía một người, mở miệng nói, lập tức đi tìm Ôn Hiến Chi, bảo hắn ta xuất quan đi. Rõ. Thanh Viêm Tông, bên ngoài Sơn Môn. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Khoảng hơn ngàn vị võ giả cảnh giới tam ngã dưới sự cầm đầu của mấy vị cường giả biến cảnh tiến vào bên trong Thanh Viêm Tông. Biến cố đột ngột này khiến đệ tử của Thanh Viêm Tông vô cùng hoảng loạn. Chẳng qua là khi ba người Lý Hồi, Đỗ Vân, Phương Viễn xuất hiện, mọi người đã lập tức tổ chức chống cự. Cố Dương tộc trưởng. Trong đám người, bóng người Lý Hồi trưởng lão đứng giữa không trung, lạnh lùng nói, Thanh Viêm Tông đang bình yên ở mép dãy núi Tây Hoang, cũng không đắc tội nhà họ Cố, người có ý gì? Ý gì ư? Cầm đầu võ giả nhà họ Cố là một người đàn ông trung niên tóc hoa tiêu. Người đàn ông giở cợt nói, ngươi hỏi ta có ý gì ư? Những năm gần đây, Thanh Viêm Tông ngươi phát triển nhanh. Nhà họ Cố ta ba lần bốn lượt mời chào, Thanh Viêm Tông ngươi lại không biết điều, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng nhà họ Cố ta sẽ cứ nhìn Thanh Viêm Tông lớn mạnh, để trên vùng đất Tây Nam vực này xuất hiện thế lực lớn thứ năm sao? Lý Hồi lạnh lùng nói, Cố tộc trưởng, người đúng là biết tính toán. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi. Cố Dương lạnh lùng nói, Dương Thanh Vân đâu? Bảo hắn ta đi ra, hôm nay nếu không phục tùng nhà họ Cố, vậy Thanh Viêm Tông hãy chuẩn bị bị tiêu diệt đi. Vậy phải xem răng nhà họ Cố có sắc bén như vậy hay không đã. Lý Hồi rút kiếm, sát khí ngưng tụ. Chỉ bằng ngươi. Cố Dương cười lạnh một tiếng, khí tức trong cơ thể bộc phát ra. Cảnh giới vạn nguyên biến tứ biến. Từng đỉnh núi hoàn toàn sụp đổ dưới sự chèn ép của Cố Dương, phát ra những tiếng động rung thiên động địa. Tiếng nổ kinh khủng không ngừng vang lên. Cố Dương, ngươi thật sự cho rằng Thanh Viêm Tông ta sẽ để mặc cho người gây khó dễ sao? Lúc bóng người kia xuất hiện, đông đảo đệ tử Thanh Viêm Tông đều có lòng tin hơn nhiều. Thanh Viêm Tông. Một trong hai tông chủ. Dương Thanh Vân tông chủ. Thanh Viêm Tông có thể nói là có lịch sử nội tình nông cạn nhất ở trên vùng đất Tây Nam Vực. Nhưng gần ngàn năm qua, tốc độ phát triển của nó lại càng lúc càng nhanh, đây chính là sự lợi hại của hai vị tông chủ. Dương Thanh Vân tông chủ đã đi từng bước một từ cảnh giới chí tôn đến cảnh giới tứ cực, vượt qua cảnh giới tam ngã, trở thành cường giả biến cảnh. Có thể nói là một vị nhân vật truyền kỳ. Vị Ôn Hiến Chi tông chủ cực ít lộ diện kia cũng như vậy. Dương Thanh Vân. Cố Dương đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh Vân, mang theo mấy phần lạnh lùng. Dương Thanh Vân này thật sự là quá đáng ghét, trong lúc vô tình đã trở thành tai họa trong đầu nhà họ Cố ông ta. Cố Dương tộc trưởng, chèn ép người ta như thế không phải là chuyện tốt đâu. Vậy sao? Cố Dương cười lạnh nói, vậy ta phải nhìn xem ngươi có tư cách gì mà nói lời này. Chỉ là cảnh giới nhị biến thôi. Cố Dương nhạo báng, bàn tay nắm chặt, một trường đao xuất hiện, trong nháy mắt một ánh đao đã chợt lóe lên, trực tiếp chém tới trước người Dương Thanh Vân. Keng. Đao kiếm va chạm, sát khí bùng nổ. Giờ phút này, khí tức làm người ta sợ hãi lan ra. Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Mà ở cách Thanh Viêm Tông mười mấy dặm, trên một ngọn núi cao, nhìn xuống phía dưới có thể thấy trong ngoài Thanh Viêm Tông rộng lớn, khắp nơi đều là chiến hỏa. Mà hai bóng người đang đánh nhau trên không hiển nhiên là mạnh mẽ nhất. Vị kia chính là tông chủ Dương Thanh Vân của Thanh Viêm Tông. Lúc này Ngọc Ngâm Tuyết nói, lợi hại, cảnh giới nhị biến chống lại cảnh giới tứ biến. Sau đó cô ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh ở một bên, nói, là đệ tử của ngươi thật sao? Ừ, vậy ngươi còn ở đây xem cuộc vui. Ngọc Ngâm Tuyết hiếu kỳ nói. Lúc Thanh Viêm Tông sắp bị Cố Dương đánh, Tần Ninh mới bắt đầu vội vã chạy tới, bây giờ bắt đầu đánh nhau rồi thì Tần Ninh lại không gấp gáp gì nữa, quá kỳ quái. Hắn vừa nói vậy, Ngọc Ngâm Tuyết đứng bên cạnh ngẩn ngơ. Đây là lời mà người làm sư phụ có thể nói ra sao? Nhị biến làm sao có thể là đối thủ với tứ biến chứ? Hai bên chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, còn không phải là đối thủ thì chết đi, người sư phụ này quá độc ác rồi. Thế nhưng, tuy Ngọc Ngâm Tuyết thấy được sự nhẫn tâm của Tần Ninh, nhưng lại không thấy được hai tay đã nắm chặt thể thư ở lưng Tần Ninh, như thể ra tay lúc nào đều được. Cùng lúc đó, ở bên kia, phía sau Thanh Viêm Tông, có hai vị đệ tử đang đi dọc theo đường núi, đi vào sâu bên trong Thanh Viêm Tông. Với Thanh Viêm Tông to lớn như vậy, trước cửa đối diện với dãy núi Tây Hoang, sau lưng lại nối tiếp với dãy núi Tây Hoang. Lúc này, ở một sơn cốc thoạt nhìn trông cực kỳ sơ sát, tiêu điều. Hai vị đệ tử kia bước vào cửa sơn cốc, thấy bên trái cửa cốc, trên một tảng đá có một pho tượng. Một người đệ tử trong đó không nhịn được bèn hỏi, đây là cái gì? Lần đầu đến đây à, một vị đệ tử khác cười nói, đây là khế ước thú của Ôn Tông Chủ chúng ta, Phệ Thiên Giảo, nghe nói nó đã đi theo Ôn Tông Chủ nhiều năm nay rồi. Đương nhiên đây là bức tượng của nó, năm xưa ta đã từng thấy được hình dáng của Phệ Thiên Giảo, chính là như vậy đó. Một người đệ tử khác phản bác ngay, đây không phải là một con chó à, đừng nói bậy. Người đệ tử kia đáp lại, Phệ Thiên Giảo là giảo, khá tương tự với chó, nhưng tuyệt đối không phải là chó. Ôn Tông Chủ đối đãi với Phệ Thiên Giảo đại nhân vô cùng tốt, ta nghe cụ già trong tông môn nói rằng linh thú bạn sinh của Ôn Tông Chủ đã chết, con Phệ Thiên Giảo này là linh thú bạn sinh của sư phụ Ôn Tông Chủ tặng cho Ôn Tông Chủ. Linh thú bạn sinh có thể chuyển giao hả? Không hiểu sao? Người đệ tử kia thần bí nói, ta nghe nói sư phụ của Ôn Tông Chủ là một vị ngự thú sư rất mạnh, đến cả rồng cũng có thể khống chế. Nói giỡn hả? Rồng? Ở thế giới cửu thiên chúng ta có rồng sao? Ai biết được? Ta cũng lại xem thử, ta nhớ trước kia đâu có bức tượng nào ở đây đâu. Hai người nói xong bèn áp sát vào bức tượng, cẩn thận quan sát, thậm chí còn đưa tay sờ soạn vài cái. Người chắc đây là bức tượng hả? Cái lông này mềm thật đó. Đúng vậy, thật quái lạ. Hai người ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của bức tượng. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt nhắm chặt kia lại mở ra quan sát hai người họ. Hi hi, chào nha. bỗng nhiên bức tượng mở miệng nói tiếng người. Mẹ ơi! Mụ nội ơi! Hai người đệ tử kia nhanh chóng bị dọa chết khiếp. Ha ha ha! Bộ lông trên người bức tượng rung lên, cười to nói, ông Hiến Chi, ông đây thắng rồi, nhanh lên, trái cây kia là của ta. Lúc này, bên trong sơn cốc có một người dậm chân đi ra. Người nọ trong khoảng tầm 20, dung mạo yêu nghiệt tuấn tú, đôi mắt kia thoáng hiện lên tia sáng nâu đen, trông cực kỳ độc đáo. Đó là một người thanh niên vô cùng điển trai quyến rũ. Chật! Người thanh niên nọ biểu môi, bất mãn nhìn vào hai người đệ tử kia nói, hai tên các ngươi kêu to vậy làm gì? Đây rõ ràng là một con chó còn sống mà, sao lại có thể cho rằng đó là bức tượng? Ông Tông Chủ! Ông Tông Chủ! Hai vị đệ tử kia quỳ rạp xuống đất, một người trong đó nhanh miệng nói, ông Tông Chủ, người nhà họ Cố đánh tới đây ạ, Dương Tông Chủ đã dẫn người đi ngăn địch rồi, đặc biệt sai ta đến đây mời ông Tông Chủ xuất quan. Biết rồi, người thanh niên ấy đúng là ông Hiến Chi. Đã qua nhiều năm vậy rồi mà ông Hiến Chi vẫn trông trẻ trung như vậy. Trong đám đệ tử của Tần Ninh, Dương Thanh Vân trông như công tử quyền quý, đẹp trai ngời ngời, liếc mắt một cái là biết đó là chính nhân quân tử. Nhưng ông Hiến Chi lại trông khá lẳng lơ, đây ít nhiều cũng liên quan tới việc ông Hiến Chi là một vị ngự thú sư. Diệp Nam Hiên lại đẹp trai theo kiểu đàn ông. Còn Thần Tinh Dịch thì phải nói là đẹp trai không tì vết, đẹp đến mức chỉ cần là nữ đều thích. Còn Lý Nhàn Ngư? Ừ thì thuộc loại đẹp trai ngây thơ hướng nội. Còn về phần Thạch Cảm Đương, nếu phải nói thì được cái mã, trông hắn ta như công tử nhà giàu kiêu căng ngạo mạn vậy. Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Lúc này, ông Hiến Chi nhìn về phía hai người họ, nói, được rồi, Dương Thanh Vân làm được, chỉ là một tên Cố Dương mà thôi, chẳng là cái gì cả. Các ngươi đừng vội, nói người ngăn địch như nào thì ngăn địch thế ấy đi. Ta đi ra ngay đây. Nghe vậy, hai vị đệ tử sửng sốt. Ông Tông Chủ. Được rồi, ta nói ta biết rồi, các ngươi đi đi, đi nhanh chân lên. Ông Hiến Chi thúc giục nói. Đợi đến khi hai người họ đi rồi, ông Hiến Chi mới nhìn về phía Ngự Thiên Giảo nói, chó ngu, sẵn sàng chưa? Ngươi gọi ta một tiếng chó ngu nữa thử xem. Phệ Thiên Giảo mắng, ông đây trước kia là linh thú bạn sinh của sư phụ ngươi, là linh thú khế ước đấy, ngươi là cái thá gì? Chó ngu. Gào. Phệ Thiên Giảo nhe răng trợn mắt, bộc lộ sự bất mãn của mình. Nể mặt ngươi à, hai tay ông Hiến Chi kết ấn, ngay sau đó, Phệ Thiên Giảo biến sắc, cơ thể rơi phịch xuống đất, nó nghẹn ngào, ánh mắt nhìn ông Hiến Chi tràn ngập tức giận. Sẵn sàng. Phệ Thiên Giảo cứng đầu cứng cổ nói, ngươi đợi đấy. Chật. Ông Hiến Chi không quan tâm nói, ngự thú sư là ngự thú sư, ta là sư, ngươi là thú, là ta khống chế ngươi, hiểu chưa? Nếu đã sẵn sàng thì xuất phát thôi. Ông Hiến Chi vung tay lên. Phệ Thiên Giảo kêu lên. Bên trong sơn cốc, nháy mắt từng con nguyên thú chen chúc nhau đi ra, nhìn qua không dưới mấy trăm con. Trong ấy thậm chí còn có hơn 10 con nguyên thú có thực lực biến cảnh, lúc này chúng lần lượt xuất hiện, trông oai phong lẫm liệt. Nuôi thú ngàn năm, dùng thú một lần. Ngoài Thanh Viêm Tông, tại đỉnh núi, Tần Ninh ngồi xuống, quan sát trận chiến. Người chưa ra tay sao? Sợ rằng Thanh Viêm Tông phải diệt tông. Không cần vội. Tần Ninh cười đáp, hiện tại còn chưa đâu vào đâu mà. Nếu nhà họ Cố đánh tới cửa, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu Thanh Viêm Tông không có chuẩn bị cách ứng phó nào thì cũng quá tệ rồi. Lòng Ngọc Ngâm Tuyết tràn đầy tò mò. Tên Tần Ninh này. Nào có đạo lý sư phụ chứng kiến từng chút cơ nghiệp của đồ đệ nhà mình tích góp dần dần tan vỡ. Thế tới của nhà họ Cố ào, có hơn 1.000 lính tinh nhuệ đánh đến đây, Thanh Viêm Tông vào thế khó rồi. Gào gào. Đúng lúc này, trong Thanh Viêm Tông truyền tới một tiếng sói tru. Không. Không phải là tiếng sói tru, hình như là tiếng chó kêu. Theo tiếng huýt sáo vang lên, thấy từng con nguyên thú ùn ùn kéo từ trong Thanh Viêm Tông chạy ra. Mỗi một con nguyên thú đều có thân hình lớn cả trăm trượng, vạm vỡ như núi, sát khí ngùn ngụt. Ha ha ha. Một tiếng cười to vô cùng kiêu ngạo truyền khắp trong ngoài Thanh Viêm Tông. Ông Tông Chủ. Ông Tông Chủ. Rất nhiều người nhìn thấy một con Phệ Thiên Giảo cao lớn, bộ lông cả người màu rám nắng đung đưa trong gió, trông nó như chó nhưng lại rất uy nghiêm. Trên lưng nó, ông Hiến Chi khoanh tay đứng đó, cười to nói, ông Hiến Chi đến đây. Ông Hiến Chi nhìn thoáng qua bốn phía, nói, đệ tử Thanh Viêm Tông không cần sợ. Ta đã khống chế mấy trăm con nguyên thú cảnh giới vô ngã, hơn 10 con thiên nguyên thú cấp bậc biến cảnh đến đây trợ trận. Trợ trận sao? Người không phải là tông chủ Thanh Viêm Tông, sao lại bảo đó là trợ trận? Ông Hiến Chi nói tiếp, không cần phải lo, đám người nhà họ Cố đến đây chỉ có đến mà không có về. Giết cho ta. Ông Hiến Chi dứt lời, từng con nguyên thú, thiên nguyên thú anh dũng xông lên. Ngay sau lời nói ấy, hắn ta lảo đảo, ngã xuống từ trên người Phệ Thiên Giảo, rầm, hắn ta ngã ầm xuống đất, bụi bay đầy trời. Chó ngu. Ông Hiến Chi đứng dậy, mắng, người muốn chết hả? Phệ Thiên Giảo biểu môi, éo thèm quan tâm. Ngươi nghĩ mình là Tần Ninh hả? Ông Hiến Chi. Phệ Thiên Giảo. Cả hai vẫn như trước đây. Mấy năm gần đây, sợ rằng Dương Thanh Vân ở cùng một chỗ với ông Hiến Chi chắc thấy mệt lòng lắm. Vào giờ phút ấy, có rất nhiều nguyên thú, thiên nguyên thú nhập cuộc, Thanh Viêm Tông từ thế phòng thủ chuyển ngay sang thế tấn công. Võ giả của nhà họ Cố và Cố Dương đều biến sắc. Một con nguyên thú cảnh giới vô ngã ngang tay với mấy cao thủ tinh nhuệ cảnh giới vô ngã đấy. Tình hình này không ổn lắm. Vậy mà Thanh Viêm Tông còn chuẩn bị chiêu này. To gan. Lúc này, ông Hiến Chi đứng trên mặt đất, nhìn vào Cố Dương, hừ nói, ông đây cho các ngươi có đến mà không có về. Sắc mặt Cố Dương trầm xuống đến đáng sợ, nhưng chưa có vẻ kinh hoảng gì. Hồ Tông Nghĩa. Cố Dương quát to lên, ra tay đi. Khi vừa nói xong, chỉ thấy giữa đồi núi có một đoàn người xuất hiện. Hai người cầm đầu có khí tức rất hùng mạnh. Tộc trưởng nhà họ Hồ, Hồ Tông Nghĩa. Nhị gia nhà họ Hồ, Hồ Tông Minh. Giờ khắc này, khí tức mạnh mẽ kia khiến người ta cảm giác được hai người này đều là cường giả cảnh giới tứ biến. Ông Hiến Chi biến sắc. Hai tên tứ biến. Hồ Tông Nghĩa bước mấy bước đã xuất hiện trong địa phận Thanh Viêm Tông, nhìn vào ông Hiến Chi. Nếu biến sớm một trong hai đại tông chủ của Thanh Viêm Tông, ông Hiến Chi là một vị ngự thú sư, sao bọn ta không có chuẩn bị gì được chứ? Hồ Tông Nghĩa lạnh lùng nói, hôm nay Thanh Viêm Tông phải bị diệt. Không sợ gáy sớm ăn cứt à, ông Hiến Chi cười nhạo nói, chỉ là cảnh giới tứ biến mà thôi, dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Hồ Tông Nghĩa kia nghe vậy liền sửng sốt. Tên ông Hiến Chi này rất ngạo mạn. Hắn ta nói tiếp, ra tay với các ngươi, ta sợ tay mình bẩn lắm, Thanh Vân, giao cho ngươi đấy. Sư phụ ta từng nói rằng, nếu như thiên kiêu trong thiên hạ có 11 người thì chắc chắn đó là 11 người đệ tử của ngươi, còn nếu chỉ có một người vậy đó chính là Dương Thanh Vân. Một mình Dương Thanh Vân cũng đủ đánh các ngươi đến mảnh giáp cũng không còn. Ông Hiến Chi thuyết phục nói. Ông Hiến Chi, cái thằng ngu nhà ngươi. Lúc này, Dương Thanh Vân bị một đao của Cố Dương chém trúng, phải lùi về sau trăm thước, hắn ta quát lên, đừng nhiều lời. Ông Hiến Chi mắng lại ngay, ngươi mới là đồ ngu, cả nhà ngươi đều là đồ ngu. Lười nói nhiều với ngươi. Hồ Tông Nghĩa nhìn ông Hiến Chi đang như tên thần kinh mà hừ, rồi lao lên. Oanh! Khí tức khủng bố lập tức bùng nổ. Vào giờ phút ấy, trong ngoài Thanh Viêm Tông nổi lên đại chiến. Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lần lượt đối đầu với Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh, trận chiến giữa bọn họ là khốc liệt nhất. Ở đằng xa, Tần Ninh vẫn ngồi đó sống chết mặc bay. Ngọc Ngâm Tuyết cũng không sốt ruột nữa. Tần Ninh không vội, mình vội làm gì? Tiếng ầm ầm khủng bố liên tục nổ ra. Ông Hiến Chi đang ở cảnh giới nhị biến. Hắn ta là ngự thú sư, chiến lực cũng không yếu. Ngự thú sư không phải chỉ dựa vào ngự thú là đủ để sống an yên. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Làm ngự thú sư muốn khống chế thú tộc cần phải hiểu biết tập tính sinh sống của thú tộc, đánh nhau thường xuyên với thú tộc cũng được mà ở chung cũng thế, đó đều đang chiến đấu. Trận chiến vẫn tiếp tục nổ ra. Nhưng mà, nhờ có mấy trăm con nguyên thú tham chiến mà tổn thất của Thanh Viêm Tông lại rất nhỏ. Không thể không nói, những võ giả có thiên phú đặc biệt như ngự thú sư, trận pháp sư và khôi lỗi sư có tác dụng rất lớn. Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng nổ rang trời bùng nổ. Tiếng nổ lan xa. Mọi người đều thấy giữa trung tâm chiến trận bỗng nhiên bùng lên một luồng sát khí khủng khiếp chẳng mấy chốc đã lan ra khắp nơi. Nhìn qua, chỉ thấy trong phạm vi giao chiến của Dương Thanh Vân và Cố Dương bỗng nhiên có một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, nặng nề đáp xuống mặt đất. Luồng sát khí giáng từ trời xuống kia là một nhát kiếm chém xuống. Cố Dương huynh. Lúc này đây, sắc mặt không ít người căng thẳng, mặt mũi tái mét. Dưới mặt đất, khói bụi mịt mù, sau khi bụi mù tản ra, chỉ thấy một bóng người mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm kề sát cổ Cố Dương. Đó chính là Dương Thanh Vân. Vào khi ấy, Dương Thanh Vân dùng một chân dẫm lên ngực Cố Dương, nhìn một lượt xung quanh, rồi hờ hững nói, cảnh giới tứ biến cũng chỉ vậy mà thôi. Lúc này, cả không gian im lặng trong chốc lát. Cố Dương bại dưới tay Dương Thanh Vân ư, cảnh giới tứ biến bại dưới tay cảnh giới nhị biến sao? Không thể nào. Lúc này, một cánh tay của Cố Dương đã bị Dương Thanh Vân chém, đang bị hắn ta dẫm trên mặt đất, trường kiếm kề ngay cổ Cố Dương, đến một câu cũng không thể thốt nên. Thực lực của Dương Thanh Vân là cảnh giới tinh thần biến nhị biến. Ấy vậy thực lực thật sự lại mạnh đến thế. điều này thật không thể tin được. Nhà họ Cố còn muốn diệt Thanh Viêm Tông của ta không? Dương Thanh Vân lạnh nhạt nói, xin hỏi tộc trưởng Cố Dương, nhà họ Cố sao lại đến đây? Dương Thanh Vân, người chớ đắc ý quá sớm. Dù bây giờ Cố Dương đang bị khống chế, nhưng ông ta vẫn ngạo mạn nói, Thanh Viêm Tông của ngươi dù thế nào đi nữa vẫn phải bị diệt. Ông ta vừa nói xong, sát khí trong mắt Dương Thanh Vân đậm hơn. Trường kiếm chậm rãi vươn ra, hàm dưới Cố Dương bắt đầu có máu chảy xuống. Tới giờ rồi mà còn ngang ngược sao? Lúc này, ông Hiến Chi và Hồ Tông Nghĩa đều dừng tay, đều chăm chú nhìn qua bên kia. Ông Hiến Chi thấy cảnh đó mà ngẩn ngơ. Vãi cả. Ông Hiến Chi mắng. Ngươi sao thế? Phệ Thiên Giảo nhìn dáng vẻ của ông Hiến Chi, không nhịn được bèn hiếu kỳ hỏi. Ngươi không thấy dáng vẻ hiện tại của hắn ta như đúc ra từ cùng một khuôn với sư phụ sao? Ông Hiến Chi nói ngay, trước kia Dương Thanh Vân trông hơn 30 tuổi, sau lại thành dáng vẻ hơn 10 tuổi, mấy năm nay trông lớn hơn chút, nhưng tác phong làm việc lại giống hệt với sư phụ. Ông Hiến Chi thần bí cười hì hì nói, chó ngu nè, ngươi nói. Liệu Dương Thanh Vân có phải là đứa con ở đời thứ nhất của sư phụ không? Phệ Thiên Giảo không trả lời. Giống vậy thật nha. Lẽ nào là đời thứ hai của Tần Ninh ư? Chẳng trách sư phụ lại thích Dương Thanh Vân như vậy, tất nhiên là thấy được dáng vẻ của mình trên người Dương Thanh Vân rồi. Lúc này, Cố Dương cười nhạo nói, Dương Thanh Vân, giết ta, hôm nay Thanh Viêm Tông ngươi chết chắc. Cố Dương nói xong, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên. Đinh. Tốc độ gần như sét đánh ngang tai, chẳng mấy chốc, trước mặt Dương Thanh Vân bỗng lóe qua một tia sáng, trường kiếm trong tay hắn ta chấn động, cơ thể lại lùi lại. Cố Dương vội vàng rút về. Ông ta sờ cổ mình, cảm thấy mình vừa đi dạo một vòng ở quỷ môn quan về. Dương Thanh Vân nhanh chóng ổn định cơ thể mình, cảm thấy lực lượng cả người hắn ta đều rung lên, mất một lúc lâu mới ổn định lại. Xưa nay nghe nói hai vị tông chủ trong Thanh Viêm Tông vô cùng trẻ tuổi, thiên phú lại khó lường, hôm nay gặp quả đúng thế thật. Thực lực của tộc trưởng Cố Dương là cảnh giới tứ biến, vậy mà lại bại dưới tay ngươi, quả nhiên là thiên kiêu chi tử mà. Âm thanh lạnh nhạt mờ mịt truyền tới. Ngoài Thanh Viêm Tông bỗng có từng đôi cánh chim dang rộng, đó là một đàn thiên nguyên thú to khoảng trăm trượng đang lướt xuống. Thanh Diễm Điêu. Ông Hiến Chi nhìn thấy con thiên nguyên thú đó bên ngoài như có một ngọn lửa đang rực cháy, bèn hô lên. Thanh Diễm Điêu là thiên nguyên thú cảnh giới nhất biến nhị biến. Số lượng Thanh Diễm Điêu xuất hiện lần này khoảng hơn 10 con, đây không phải là số lượng mà nhà họ Cố và nhà họ Hồ có thể khống chế. Không hổ danh là ngự thú sư, kiến thức rộng rãi lắm. Trên Thanh Diễm Điêu kia có một người đàn ông khoảng tầm hơn 30 tuổi, mặc trường bào, khí chất như tiên nhân, đôi mắt không lớn lắm nhưng lại rất linh động. Người đàn ông cười nói, Dương Thanh Vân, ông Hiến Chi, ta đã thấy thiên phú của các ngươi rồi. Hôm nay, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Người đàn ông bình thản đề nghị, đó là gia nhập vào Phi Tiên Cung, dốc lòng phục vụ Phi Tiên Cung của ta, hay là chết ở dãy núi Tây Hoang này rồi trở thành một bộ xương khô. Phi Tiên Cung. Đó là người của Phi Tiên Cung. Chân mày Dương Thanh Vân và ông Hiến Chi trao lại, sắc mặt cả hai vô cùng nhục nhã. Trong đất Thương Vân Thiên to lớn chia làm 8 khu vực lớn. Ở phía nam Thương Vân Thiên, hai khu vực lớn là Tây Nam Vực và Đông Nam Vực cực kỳ khác biệt với nhau. Tây Nam Vực, nhà họ Hồ, nhà họ Cố, nhà họ Dương và nhà họ Ngọc là tứ đại bá chủ, còn Thanh Viêm Tông mới nổi lên vài năm gần đây thôi. Còn Phi Tiên Cung chính là bá chủ duy nhất ở Đông Nam Vực. Hai khu vực này tiếp giáp với nhau, nhưng Phi Tiên Cung thống trị Đông Nam Vực, xưa nay sẽ không tham dự vào chuyện ở Tây Nam Vực. Nhưng hiện tại, người của Phi Tiên Cung lại xuất hiện ở đây. Ở phía xa xa, Ngọc Ngâm Tuyết thấy thế, kinh ngạc nói, không thể nào. Người của Phi Tiên Cung vậy mà lại nhúng tay vào chuyện của Tây Nam Cực chúng ta. Tần Ninh nói, Thanh Viêm Tông có đắc tội với Phi Tiên Cung không? Theo như ta biết thì không có. Chân mày Tần Ninh cau lại. Nói vậy thì thật kỳ lạ. Lúc này, người đàn ông kia nói tiếp, hai vị thấy thế nào? Ông Hiến Chi hỏi thẳng, ngươi là ai? Phi Tiên Cung, Thất Cung Chủ, Nguyên Lục Tiên. Cung chủ, ai da, ngon nha. Ông Hiến Chi nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói, đại sư huynh, hay là đầu hàng đi. Vừa nói xong, Dương Thanh Vân liếc mắt nhìn ông Hiến Chi. Không ít võ giả trong Thanh Viêm Tông đều rất ngạc nhiên. Tại gì cũng là tông chủ mà, ông Hiến Chi này hết cách rồi hả? Ta thấy cũng được, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nguyên Lục Tiên cười sảng khoái nói, hai người các ngươi không còn lựa chọn nào cả. Tay hắn ta vung lên, sau lưng đàn Thanh Diễm Điêu kia đi ra từng vị cường giả cảnh giới biến cảnh, đồng thời còn có hơn 10 vị cao thủ cảnh giới vô ngã xuất hiện. Phi Tiên Cung là bá chủ duy nhất của Đông Nam Vực, nội tình và thực lực sao mấy đại gia tộc ở Tây Nam Vực này có thể bằng được. Suy nghĩ thế nào? Nguyên Lục Tiên cười nói, ta không có thời gian đôi co với các ngươi. Mất kiên nhẫn rồi à, Ôn Hiến Chi nói. Đừng mà, chuyện lớn như vậy phải để chúng ta suy nghĩ một thời gian mới được. Nguyên Lục Tiên lạnh lùng nhìn Ôn Hiến Chi. Xem ra hai vị không đồng ý vào Phi Tiên Cung chúng ta, ta cũng không có thừa thời gian với các ngươi. Nói xong, bàn tay Nguyên Lục Tiên nắm chặt, ngay sau đó, mặt đất nơi Dương Thanh Vân đứng bỗng nhiên đất đá nổ tung. Oanh! Dương Thanh Vân bay lên trời. Đúng lúc này, trên không trung có một người đáp xuống. Bàn tay nhỏ nhắn chụp thẳng tới chỗ óc Dương Thanh Vân. Hắn ta nhanh chóng cầm kiếm đâm ra. Mũi kiếm va chạm với chưởng phát ra một tiếng leng keng, Dương Thanh Vân phải hạ người xuống. Mũi kiếm va chạm với chưởng phát ra một tiếng leng keng, Dương Thanh Vân phải hạ người xuống. Dương Thanh Vân nói xong, bàn tay chụp lấy, luồng khí khủng khiếp lan ra khiến người hắn ta bay lên lại. Thế nhưng, trên không bỗng xuất hiện một người phụ nữ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, như đang chờ Dương Thanh Vân bay lên là đâm thủng trái tim của hắn ta. Thấy vậy, sắc mặt Ôn Hiến Chi thay đổi, thân hình hắn ta bỗng biến mất, trực tiếp xông lên phía trước. Soạt vào lúc này, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh lao tới, ngăn cản Ôn Hiến Chi. Bây giờ, người muốn đi giúp đỡ hắn ta sao? Trễ rồi. Vào lúc này, sao Hồ Tông Nghĩa có thể để Ôn Hiến Chi nhúng tay được? Nếu Dương Thanh Vân chết thì ý chí chiến đấu của võ giả Thanh Viêm Tông ít nhất sẽ giảm đi hơn phân nữa. Chỉ trong nháy mắt, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh ngăn cản Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, khiến cho thân hình một người và một thú bị chặn lại. Mà sát khí của người phụ nữ lao từ trên trời cao xuống không hề suy giảm, hướng thẳng về phía Dương Thanh Vân. Nhìn thấy trường kiếm càng ngày càng tới gần mình, ánh mắt của Dương Thanh Vân bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Vào giây phút này, mọi chuyện đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Nếu đã như vậy thì còn do dự gì nữa? Dương Thanh Vân hạ quyết tâm, bàn tay hắn ta nắm chặt lại, trường kiếm hóa thành một vệt sáng đâm thẳng về phía đối phương. Cho dù có chết thì hắn ta cũng phải kéo theo kẻ lót xác cho mình. Người phụ nữ kia thấy vậy liền tỏ vẻ khinh thường. Thực lực của cô ta chính là cảnh giới ngũ biến. Chỉ có một tên Dương Thanh Vân cảnh giới nhị biến, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà còn muốn giết ngược cô ta, muốn đồng quy vu tận à, đúng thật là nực cười. Nhìn thấy kiếm của Dương Thanh Vân đâm về phía mình, người phụ nữ trực tiếp sử dụng sát chiêu. Thế nhưng vào lúc này, Dương Thanh Vân nhìn thấy người phụ nữ vốn đang giết về phía hắn ta bỗng nhiên nổ tan xác như một quả pháo. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang xa. Cơ thể người phụ nữ kia văng về phía Thanh Viêm Tông, đè ngã một ngọn núi, cuối cùng bị chôn vùi dưới lớp đất đá, không rõ sinh tử như thế nào. Vào lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện giữa không trung, hắn từ từ thu chân lại, đứng yên ở nơi đó. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân nhìn người thanh niên áo trắng kia mà lòng thấy nao nao. Sư Tôn. Cùng lúc đó, Ôn Hiến Chi đứng ở đằng xa kia cũng sửng sốt, hắn ta giống như phát điên, lập tức bay nhảy lên cao 100 trượng. Bay thẳng lên trời cao, không nén được niềm vui mà hét to, Sư Tôn. Mà lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết đang đứng ở một ngọn núi xa ngơ ngác nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh mình. Tần Ninh nhìn thẳng Nguyên Lục Tiên, cười bảo, Phi Tiên Cung thật là oai phong. Nếu không phải vậy thì tại sao người khác không muốn gia nhập Phi Tiên Cung của các ngươi, thì Phi Tiên Cung liền giết người đó. Lúc này Nguyên Lục Tiên nhìn Tần Ninh, không dám sơ ý, có thể dùng một đạp đá bay Lục Cung chủ Liễu Tinh Tinh, cho dù đó là trong trường hợp Liễu Tinh Tinh không hề phòng bị, nhưng kẻ có thể làm được điều này tất nhiên là người không đơn giản. Hơn nữa Ôn Hiến Chi và Dương Thanh Vân đều gọi người này là Sư Tôn. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói rằng Thanh Viêm Tông còn có một vị cường giả biến cảnh như vậy chống lưng. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nguyên Lục Tiên nói thẳng. Nếu đã nhúng tay vào việc của Phi Tiên Cung thì cho dù ngươi có bốp nhưng Nguyên Lục Tiên còn chưa kịp nói xong thì Tần Ninh đã bay lên trời, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nguyên Lục Tiên. Bàn tay hắn nắm chặt lại, đánh thẳng về phía Nguyên Lục Tiên, túm lấy áo của hắn ta. Dù sao đi chăng nữa thì Nguyên Lục Tiên cũng có cảnh giới ngũ biến, hơn nữa hắn ta cũng đã đề phòng trước, lúc này, nhìn thấy Tần Ninh đánh tới, thân hình hắn ta nhanh chóng rút lui. Nhưng mà hắn ta càng rút lui thì Tần Ninh càng tiến tới. Hừ. Nguyên Lục Tiên hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, từng vòng thất luyện ngưng tụ thành, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Nhưng mà đối mặt với tất cả những thứ đó, Tần Ninh vẫn vững như núi, đan điển ngưng tụ quanh thân, hào quang phóng ra tứ phía, cửu tử quyết trực tiếp rơi xuống. Ầm, hai người va chạm với nhau, hơi thở trong cơ thể Tần Ninh không hề đứt đoạn. Cảnh giới tam biến. Sau khi cảm nhận được sự chèn ép từ lực lượng của Tần Ninh, Nguyên Lục Tiên hoảng sợ. Mặc dù mới có cảnh giới tam biến, nhưng khí thế của Tần Ninh cũng đã khủng bố hơn cảnh giới lục biến của hắn ta rất nhiều. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nguyên Lục Tiên lại quát hỏi. Ta chính là ta. Tần Ninh chậm rãi nói, hai vị này là đệ tử của ta, ngươi đụng đến đồ đệ của ta, ngươi còn dám hỏi ta là ai à? Hôm nay đừng nói là người của Phi Tiên Cung, cho dù là người của Thương Thiên Tông đến thì nếu ta muốn giết thì cũng sẽ giết thôi. Âm tiếng nổ vang lên không ngớt bên tai, càng ngày càng nổ mạnh. Vậy mà tên Tần Ninh này lại không hề kém cạnh so với hắn ta. Ngay vào lúc Nguyên Lục Tiên bị Tần Ninh ép tới mức thở không nổi, bốp một đạo kiếm quang bay thẳng về phía Tần Ninh, quyết tâm muốn lấy mạng hắn từ phía sau. Nhưng ngay vào lúc này, Tần Ninh giống như có mắt ở sau lưng, bàn tay hắn nắm chặt lại, một thanh trường kiếm xuất hiện, tiêu diệt sạch sát khí xung quanh, trường kiếm chém xuống. Leng keng. Sắc mặt của người vừa mới xông tới tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình người nọ ngã xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu trăm trượng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Dương Thanh Vân lạnh hơn, trường kiếm chỉ thẳng vào người nọ. Không được nhúc nhích. Nhìn thấy người phụ nữ vừa muốn ra tay giết mình, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, Lục cung chủ của Phi Tiên Cung, Liễu Tinh Tinh. Liễu Tinh Tinh nhìn thấy Dương Thanh Vân, cô ta há miệng phun ra máu đỏ tươi. Lần đầu tiên bị Tần Ninh dùng một đạp đá bay. Lần thứ hai lại bị Tần Ninh dùng một kiếm đánh bay. Vào lúc này, vị cường giả ngũ biến này cũng đã bị thương nặng, sắc mặt cô ta ngạc nhiên, không thể tin nổi. Nhưng mà không bao lâu sau, có thêm một người nữa rơi từ trên không trung xuống. Nguyên Lục Tiên. Liễu Tinh Tinh thấy sắc mặt Nguyên Lục Tinh tái nhợt hơn cả mình, trên người còn có thêm nhiều vết thương do kiếm tạo thành, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn. Thân là Lục cung chủ và Thất cung chủ của Phi Tiên Cung, hai người bọn họ đều là cường giả ngũ biến. Nhưng hôm nay, vậy mà bọn họ lại bị một người đàn ông trẻ tuổi chỉ có cảnh giới tam biến đánh bại nhanh như vậy. Chuyện này thật khó tin. Mãi đến lúc này, thân hình Tần Ninh mới từ từ hạ xuống. Tần Ninh nắm trường kiếm trong tay, sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía. Trận chém giết trên chiến trường đã dần tới hồi kết. Sắc mặt của bọn Hồ Tông Nghĩa, Hồ Tông Minh và Cố Dương trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Sao có thể như vậy được? Lúc này, ông Hiến Chi đi tới trước mặt Dương Thanh Vân, hai người nhìn Tần Ninh rồi quỳ lạy trên mặt đất. Sư Tôn! Sư Tôn! Vào giờ phút này, sự kích động của bọn họ đều viết cả trên mặt. Đứng lên đi! Tần Ninh dùng ánh mắt quan sát Dương Thanh Vân và ông Hiến Chi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Phệ Thiên Giảo tỏ vẻ nịnh nọt, chớp chớp hai mắt, nhìn về phía Tần Ninh rồi nhếch môi cười, chủ nhân, người không nhớ ta sao? Tần Ninh sờ cái đầu chó của nó, cười nói, vẫn mềm mại như trước nhỉ. Phệ Thiên Giảo nghe thấy thế, mừng tới mức cười to, nó nhìn ông Hiến Chi bằng vẻ mặt khiêu khích. Ngươi giỏi. Vậy thì làm đi. Chưa chắc ngươi đã là đệ tử mà Tần gia thích nhất. Chỉ có nó mới là con chó duy nhất được Tần Ninh yêu thích. Tần Ninh nhìn hai người đệ tử của mình một cách nghiêm túc rồi nói, chỉ có hai người các ngươi ở cùng một chỗ với nhau thôi sao? Vân Con và Hiến Chi tình cờ gặp nhau ở Thương Vân Thiên, nhưng không tìm thấy những người còn lại. Các ngươi có biết hơn 1000 năm trước, ở Vô Tương Thiên đã xảy ra chuyện gì không? Dạ biết à, nghe thấy vậy, ông Hiến Chi vội nói, lúc ấy, bọn con đã định cùng đi xem thử rồi nhưng mà bên chỗ Thanh Viêm Tông không thể thiếu bọn con được. Nhưng mà bây giờ, nghe nói là có một Nguyên Hoàng Tông mới xuất hiện ở Vô Tương Thiên, vừa nghe thấy cái tên này, con đã biết ngay là do các vị sư đệ khác làm rồi. Nhưng mà mỗi lần con đề nghị đi Vô Tương Thiên là sư huynh Thanh Vân lại lưu luyến cái Thanh Viêm Tông này. Lúc này, Dương Thanh Vân cũng nói, từ khi thành lập Thanh Viêm Tông đến nay, có rất nhiều người trong tông môn đặt niềm tin ở con. Nếu như con rời khỏi đây, thì e rằng những thế lực như nhà họ Hồ và nhà họ Cố sẽ đuổi tận giết tuyệt Thanh Viêm Tông. Hơn nữa, các vị sư đệ và sư nương đều ở tại Vô Tương Thiên, thực lực của con và Hiến Chi đều không đủ, cũng không giúp được gì nhiều. Ông Hiến Chi vội vàng nói, thôi, thôi, thôi, là thực lực của ngươi không đủ, chứ không phải ta. Nghe thấy vậy, Tần Ninh cau mày. Phệ Thiên Giảo thấy vậy liền vội vã nói, chủ nhân, ngày nào ông Hiến Chi cũng nói xấu Dương Thanh Vân như vậy hết á, ta làm chứng. Ông Hiến Chi hung hăng trợn mắt với Phệ Thiên Giảo. Mẹ nó, bạch nhãn cẩu. Những năm gần đây, nó đi theo mình, vui chơi giải trí, chiếm không ít chỗ tốt, bây giờ lại đi mách lẻo với sư tôn. Được rồi, các ngươi không đi cũng là vì có tính toán riêng của mình, không sao cả. Hết chương 7733. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.